Chương 601, Mãng Phu phẫn nộ. Đúng là cái không sai năng lực. Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới kỹ năng tin tức, Dịch Thu đối thánh kỵ sĩ Jorgensen nhẹ gật đầu, xem như công nhận hắn. Bất quá Dịch Thu cũng không có nhiều lời, mà là cẩn thận tự hỏi. Hắn tán thành thánh kỵ sĩ Jorgensen hy sinh tinh thần, bởi vì kia là hắn không thể đạt tới. Nhưng là cái này cũng không đại biểu kia là xấu, tà ác, chỉ là nó chẳng phải phù hợp Dịch Thu bản tính. Miễn cưỡng hy sinh gọi là mưu sát, chỉ có nội tâm hoàn toàn tiếp nhận nó, mới có thể tách ra làm cho người ghé mắt quan mang. Dịch Thu đối với thánh võ sĩ, thánh kỵ sĩ những này lại càng dễ bị thế nhân giúp cho thành kiến ánh mắt tồn tại, ngược lại là không có cái gì quá lớn địch ý hoặc là mặt trái ấn tượng. Nhưng là cùng bọn hắn chung đụng lời nói, vẫn là một kiện lệnh Dịch Thu không thế nào cảm thấy tự nhiên sự tình. Tại trải qua một phen cẩn thận châm trước, đồng thời thông qua rõ ràng thai ách cảm giác một phen về sau, cuối cùng Dịch Thu công nhận thánh kỵ sĩ Jorgensen để hắn tại bá khuất chờ người trùng kích vào trực tiếp tập kích hư không hoạch tâm kế hoạch. Trên thực tế những lao binh này dù là cường tráng nhất, sinh vật đẳng cấp cũng sẽ không vượt qua cấp 5. Nói như vậy, bọn hắn sinh vật đẳng cấp tại 2 cấp 4 tả hữu. Nhưng là cái này vẹn vẹn chỉ là bọn hắn sinh vật đẳng cấp, khi bọn hắn phối trí bên trên có đầy đủ nguồn năng lượng nguyên năng vũ khí về sau, khiêu chiến của bọn hắn đẳng cấp chí ít tại cấp 10 trở lên. Mà lại đầy đủ tiên tiến tiến công danh sách, để bọn hắn không chỉ có sẽ không bởi vì đội ngũ số lượng tăng nhiều mà đạt được giảm bớt, ngược lại có chỗ tăng thêm. Bất quá đối với Dịch Thu tới nói, bọn hắn kia vẫn nương tựa tại mắt thường công kích hình thức cũng không làm sao có uy hiếp. Chỉ cần Dịch Thu không cưỡng ép xung kích bọn hắn dày đặc hình xạ kích trận địa, như vậy hắn rất khó bị loại mô thức này công kích gây thương tích hại đến. Dịch Thu không biết nguyên năng xạ kích phải chăng có thể đối với mình tạo thành nhiều ít tổn thương, bất quá hắn vẫn đối loại này từ vị diện chi lực pha loãng có năng lượng chế tạo vũ khí mang một tia cảnh giác chính là. Dịch Thu mượn hư không hắc ám ẩn nặc thân hình, mặc dù loại này cũng không tính cao minh ẩn thân kỹ nghệ tại có chút vặn vẹo quái vật xem ra là không hề có tác dụng. Nhưng là điều này có thể hữu hiệu giảm bớt hư không quái vật chú ý, từ đó vì Dịch Thu tranh thủ đến thời gian quý giá. Như vậy, bắt đầu đi. Bá Khuất không quay đầu lại, hắn nắm chặt trong tay nguyên năng đại đao. Băng lãnh nguyên năng kim loại hiện ra lăng liệt u quang, nhưng là Bá Khuất trong lòng lại giống như là tại thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng đồng dạng. Kia lửa từ bộ ngực của hắn một mực thiêu đốt đến đỉnh đầu, toàn diện thấu thấu quán triệt hắn thể xác, thiêu đốt lên ý chí của hắn cùng linh hồn, để hắn dần dần sinh ra một loại giống như kiềm chế oi bức. Hắn gầm nhẹ một tiếng, phá vỡ toàn bộ đường hầm hư không tĩnh mịch. Sau đó tại Dịch Thu nhìn chăm chú, hắn cùng phía sau hắn binh sĩ sinh mệnh chi quang trong nháy mắt biến thành làm cho người ghé mắt đỏ tươi. Kia, là thuộc về hỏa diễm sát thái. Không có như là phàm vật chiến đấu đồng dạng còn cần dài dòng lời dạo đầu, làm nhân loại cùng hư không quái vật ánh mắt giao hội đến cùng một chỗ về sau, chính là chen chúc mà tới cuồng bạo thủy triều. Hư không nhóm sinh vật cuồng nhiệt địa, khát máu đánh thẳng vào binh sĩ xạ kích trận hình. Mỗi một giây đều nắm chắc trăm hư không quái vật tại nguyên năng chùm sáng thanh lãnh quang mang hạ hóa thành mây khói. Gần ngàn chi nguyên năng súng máy xạ kích, giống như là tạo thành một đạo kinh khủng dòng lũ. Nó ngạnh sinh sinh ngăn chặn kia đen nghịt, làm cho người không thở nổi hư không quái vật súng kích, giống như là tạo dựng một đạo vô hình tử vong tường. Nếu như dê tinh người không có loại này chống cự hư không quái vật thủ đoạn, bọn hắn đã sớm hủy diệt tại hư không quái vật vô tận trùng kích vào. Giống hư không quái vật tiếng gào thét so hết thể chống trận loại hình nhạc khí càng thêm nâng cao tinh thần, bởi vì nó mỗi giờ mỗi khắc không còn nhắc nhở ngươi, ngươi tại đối mặt như thế nào vận mệnh. Bá Khuất tỉnh táo nắm chặt trên tay nguyên năng súng máy, vì phối hợp trận hình xạ kích, hắn về tới đội ngũ hàng thứ nhất chính giữa. Chỉ cần có cần, hắn có thể trước tiên trở thành dẫn đầu công kích kháng ép tiên phong tay. Hắn là chiến thủ, không phải tướng quân, nơi này mới là thuộc về hắn chỉ trích vị trí. Thời gian tại kích xạ như hồng nguyên năng xạ tuyến cùng hư không quái vật không ngừng xung kích bên trong trở nên chậm chạp, nhưng là có thể mong muốn chính là hư không quái vật ngay tại một chút xíu tới gần. Bọn chúng cũng không sợ hãi cái chết, hoặc là nói loại này trên ý nghĩa tử vong đối với bọn chúng cũng không có quá lớn lực chấn nhiếp. Bọn chúng có lúc là sẽ tồn tại bị lợi ích thúc đẩy ý nghĩ, nhưng khi nó tiến vào sau khi chiến đấu, hết thể sẽ rất khó nói. Chiến thủ binh sĩ nguyên năng dự trữ đã không đủ 30. Lúc này, Bá Khuất trong đầu vang lên hắn phụ tá thanh âm. Đây cũng không phải là ý niệm bên trên câu thông, mà là hắn phụ tá nguyên năng chi lực đối với sóng âm một loại lợi dụng. Bá Khuất ánh mắt trở nên ngưng trọng một chút, hắn không có đi chất vấn không biết ẩn nấp ở nơi nào Dịch Thu vì cái gì không có đi công kích. Nhưng là cứ việc cùng Dịch Thu tiếp xúc thời gian còn rất ngắn, nhưng là hắn cảm thấy hết thệ cũng không phải là loại kia sẽ lâm trận lùi bước người, cũng không phải sẽ cỡ nào không quả quyết người. Như vậy, hiển nhiên một ít địa phương vẫn tồn tại vấn đề. Khoảng cách thu thương, hoán đổi vũ khí, chuẩn bị công kích. Bá Khuất không chần chờ, hắn trực tiếp tiến hành bước kế tiếp bố trí. Hắn không cho rằng chờ đợi là cỡ nào chuyện có ý nghĩa, nếu có thể, hắn càng hy vọng là chính mình tự tay dẫn theo binh sĩ vọt tới hư không hạch tâm trước hung hăng đưa nó chặt thành mảnh vỡ. Nhưng là Bá Khuất biết kia không thực tế, mặc dù hắn cảm giác năng lực của mình lại có đột phá, nhưng vẫn không đủ để hắn trực diện hư không hạch tâm lực lượng. Bởi vì hắn nguyên năng chi lực mặc dù có thể tăng phúc binh lính của mình, nhưng là theo hắn hiện tại cường đại, trước mắt binh sĩ đã đạt đến bọn hắn đủ khả năng đạt được cường hóa cực hạn. Kia là, thuộc về phàm vật cực hạn. Như vậy hiện tại, liền để những này hư không tạp toái môn nhìn xem thuộc về nhân loại lực lượng đi. Tại cũng không làm sao mỹ quan nhưng lại đầy đủ mau lẹ chiến thuật tiềm hộ phía dưới. Toàn viên binh sĩ tại hơi ngắn thời điểm hoàn thành nguyên năng súng máy đến nguyên năng phục thức vũ khí hoán đổi. Mà theo hàng thứ nhất binh sĩ tắt máy sau đem nguyên năng phục thức vũ khí hoán đổi đến tay, hiện tại toàn bộ chiến trường bên trên đã không tồn tại nữa một phát nguyên năng trùng sáng. Thế là không có dạy đặc xạ kích trận điệu tắc nghẽn hư không bọn quái vật bắt đầu giống như thủy triều trào lên mà đến, bọn chúng vặn vẹo lên, bọn chúng gầm thét, bọn chúng khát vọng. Mà Bá Khuất trong lòng đè nén lực lượng cũng đạt tới cực hạn, đột nhiên một vòng dữ tợn đỏ tươi phun lên đôi mắt của hắn. Hắn nhìn xem đen nghịt hư không bọn quái vật trầm giọng nói. Tạp thoái, biết cái gì gọi là mãng phu phẫn nộ sao? Sau đó, trên đầu của hắn đột nhiên bạo khởi gân xanh, hắn giơ lên chiến đao đem đao phong nhắm ngay hư không bọn quái vật. Để chúng ta xuyên qua cái này địa ngục. Sau đó nháy mắt sau đó, không khí giống như đột nhiên trở nên nóng bỏng, như bị một cái đầu xe kéo động sắt thép cự thú. Tất cả binh sĩ gầm nhẹ theo Bá Khuất nghĩa vô phản cố xông về hư không quái vật. Chương 602, ngu xuẩn đồng loại. Dịch Thu sớm tại chiến đấu trước khi bắt đầu liền cưỡi gió mà lên, dùng si vu cờ gọi một tầng hắc vụ ẩn nấp trong đó. Mặc dù có chút hư không quái vật nhìn xem đỉnh đầu hắc vụ có chút nóng nảy, nhưng là hiển nhiên phía trước ngon nhân loại nhục thể cùng linh hồn càng làm cho bọn chúng cảm thấy hứng thú. Trên thực tế làm Bá Khuất bọn hắn cùng hư không quái vật bắt đầu giao chiến sau Dịch Thu liền chuẩn bị xung phong, nhưng là rõ ràng thai ách đột nhiên hiện hiện nguy hiểm phản hồi để hắn ngừng xuống tới. Nếu như nói Bá Khuất chờ người đi vào đối hư không hoạch tâm kích thích độ vì một, khi bọn hắn bắt đầu trắng trận hủy diệt hư không quái vật về sau, kích thích độ chí ít biến thành 2. Mà kết quả chính là, hư không hoạch tâm cưỡng ép tiêu hao lực lượng của mình. Sau đó từ hư không bên trong lại kéo đến một nhóm ý đồ đi vật chất giới ăn trộm gà hư không quái vật. Trải qua Dịch Thu cẩn thận quan trắc về sau, hắn cảm thấy rõ ràng thai ách đưa cho chính mình phản hồi nơi phát ra chính là nhóm này hư không quái vật bên trong một loại. Kia là một đầu hệ thống to lớn, có được hai cái giống như chú ý dị dạng đẽo thịt trạng khí quan vặn vẹo quái vật. Nó hẳn không có truyền kỳ. Nhưng là Dịch Thu cũng không hoài nghi nó tại chuyển kỳ phía dưới chuôi sinh vật bên trong chiếm cứ vị trí. Nó tốc độ di chuyển phi thường chậm chạp, bởi vì nó không có hai chân, toàn bộ nhờ chính mình giống như cục thịt buồn nôn tứ chi nhúc nhích tiến lên. Nhưng là loại này chậm chạp cũng không ảnh hưởng công kích của nó, làm Dịch Thu nhìn thấy nó xuất thủ thanh trừ không biết ra ngoài như thế nào ý nghĩa ý đồ ngăn cản nó con nào đó hư không quái vật thời điểm cảnh tượng, hắn liền đối với này ôm cực lớn lòng cảnh giác. Công kích của nó, mang theo một loại nào đó chém đinh chặt sắt, vừa ra tất chúng cảm giác. Kia là, một loại tà ác, hỗn hợp thần thánh lực lượng. Có lúc, bọn chúng cũng có thể được xưng là, quyền hành. Thân nghiệt. Dịch Thu trong đầu trước tiên hiện ra cái này tràn đầy không rõ cùng kinh khủng sắc thái từ ngữ, nhưng là rất nhanh liền bị hắn loại bỏ. Một đầu ngay cả truyền kỳ sinh vật cũng không tính là thân nghiệt. Hiển nhiên đây là không thế nào hiện thực. Dù sao tại mọi người trong nhận thức biết truyền kỳ chính là thần nghiệt cơ bản nhất phán định điển hình. Có lẽ đã từng tồn tại không đến truyền kỳ lại có thể bị mang theo thần nghiệt chi danh tồn tại, bất quá hiển nhiên chân thần tín đồ còn không đến mức vô năng đến nước này. Một đầu chẳng biết tại sao thu được thần tính chi lực hư không quái vật. Dịch Thu hơi nheo mắt, hắn cũng không cảm thấy này lại là trùng hợp. Hắn đã sớm cảm nhận được chúng thần đối với cái này vị diện thăm dò, vậy sẽ không là cỡ nào thiện ý ánh mắt. Tạm thời còn không cách nào biết được có mấy vị thần chi tham dự lần này sự kiện, lại hoặc là dê tinh vận mệnh đến tột cùng ý vị như thế nào. Bất quá Dịch Thu biết đến là, hắn cần càng thêm cẩn thận một chút. Kia đầu bị Dịch Thu chú ý thần tính hư không quái vật chậm rãi hướng phía chiến trường di động, tại nó sắp đến chiến trường nhóm đầu tiên khu giao chiến vực thời điểm. Đột nhiên, bầu trời hắc vụ đống nhiên tản ra. Sau đó, ở đâu sợ hư không quái vật cũng không có mấy cái có thể phát hiện tình huống dưới, một cái cự đại hình người sinh vật mang theo cơ hồ muốn vặn vẹo hư không tốc độ ầm vang đụng phải hư không hạch tâm phía trên. Đông ba. Làm cái này đáng sợ va chạm sau khi phát sinh, kinh khủng tiếng gầm đang vặn vẹo giới vực bên trong liên miên không ngừng mà vang lên thời điểm, hư không nhóm sinh vật mới biết được xảy ra chuyện gì. Bọn chúng kinh sợ thay đổi thân thể. Sau đó liền phát hiện một cái cự đại có được 6 cánh tay hình người sinh vật chính gắt gao khảm vào hư không trong trung tâm. Hắn hoặc là nó tựa hồ bị cái kia có thể xương tự sát thức va chạm làm cho có chút chóng đầu, có chút mờ mịt đang đong đưa lấy nó kia bóng loáng đầu. Ngu xuẩn đồng loại. Bọn họ hỗn loạn trong tư tưởng không khỏi hiện ra dạng này từ ngữ. Dù sao tại hư không sinh vật bên trong, luôn có bị hỗn loạn thiên tính chỗ hoàn toàn thống trị tư tưởng tồn tại. Tại bình thường hư không sinh vật xem ra, những này bị hỗn loạn thiên tính chỗ thống trị đồng loại là hoàn toàn ngu xuẩn. Bọn chúng luôn luôn làm một chút lệnh hư không sinh vật đều khó mà lý giải chuyện ngu xuẩn, cái này khiến cái khác hư không sinh vật không tự chủ được bài xích thậm chí trực tiếp công kích bọn chúng. Bất quá tiếc nuối sự tình ở chỗ hỗn loạn thiên tính thôn vệ tư tưởng của bọn nó, nhưng cũng giao phó bọn chúng càng cường đại hơn lực lượng. Cái này khiến thông qua bạo lực kéo cao hư không sinh vật trí thông minh hạn cuối hành động tại vừa mới bắt đầu không lâu liền bị càng thuần túy bạo lực cho kết thúc. Bọn chúng cảm thấy Dịch Thu liền cùng phù hợp những cái kia ngu xuẩn đồng loại đặc thù. Mặc dù Dịch Thu hai con ngươi màu vàng nóng để hắn nhìn có chút thiên giới huyết mạch, nhưng là bọn chúng có thể ngửi được Dịch Thu trên thân càng thêm thâm trầm ý vị. Đối với chiến đấu vô cùng thâm thúy khát vọng cùng cung nhiệt, kia làm cho người hít thở không thông huyết tinh cùng giết chóc. Cứ việc có cảm ứng siêu phàm hư không quái vật từ Dịch Thu trên thân người được ghét nhất trật tự khí tức, nhưng là cái này tại hư không sinh vật bên trong kỳ thật cũng không tính là hoàn toàn chuyện không thể nào. Nhất là làm đây hết thể đều xuất hiện tại một cái bị hỗn loạn ý chí chỗ thống trị ngu xuẩn đồng loại phía trên, hết thể vượt qua hư không quái vật lý giải đồ vật đều có thể trở nên thực hiện. Bởi vì theo chúng, những tên kia ngu xuẩn là hoàn toàn không có hạ cuối. Tại phát hiện Dịch Thu có thể là ngu xuẩn đồng loại về sau, có một ít tâm tính tham lam hư không quái vật trực tiếp quay đầu tiếp tục trở về chiến trường. Dù sao ngăn cản Dịch Thu đối với bọn chúng tới nói không có cái gì trực tiếp lợi ích, mà là quan hệ đến nơi đây đếm không hết hư không quái vật phải chăng có thể trở về vấn đề. Nhìn như vấn đề rất lớn, nhưng là đối với cá thể mà nói liền không nhất định cần quá mức thiết thực cân nhắc. Bọn chúng tin tưởng chắc chắn sẽ có một chút chẳng phải ngu xuẩn. Cũng chẳng phải thông minh đồng loại sẽ đi ngăn cản tên kia. Đáp lấy lúc này, tranh thủ thời gian sẽ rách khối tiếp theo nhân loại linh hồn mới là càng trọng yếu hơn sự tình. Mà tại những cái kia tức giận chuẩn bị xông về hư không hạch tâm cho Dịch Thu dừng lại đến từ hư không chủng tộc cơ bắp cùng yêu giáo dục thời điểm, bọn chúng phát hiện tại Dịch Thu dùng trong đó một cánh tay sờ lên cái kia mượt mà đỉnh đầu về sau, liền trực tiếp bắt đầu đối dưới thân hư không hạch tâm chính là dừng lại bạo chủ y. Hư không hạch tâm quang mang bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa, nó không ngừng lóe ra sáng tối chập chờn quang mang. Đại lượng hư không quái vật bị hư không hạch tâm triệu hoán tới, bọn chúng tại thích ứng hoàn cảnh chung quanh về sau, liền trông thấy một cái cự đại hình người sinh vật tại đối triệu hoán chính mình hư không hạch tâm ngay tại điên cuồng phát ra. Tại đầu góc dừng lại ước chừng 0.1 giây về sau, bọn chúng ý thức được chính mình trở thành con nồi tồn tại. Thế là tại một mảnh tràn ngập hư không đặc sắc văn minh nhân cần thăm hỏi gào thét về sau, bọn chúng bắt đầu nhắm ngay Dịch Thu phát xạ các loại ác độc pháp thuật đả kích. Nhưng là cái này thậm chí chưa thể để Dịch Thu động tác dù là chậm chạp một nháy mắt, bởi vì bọn chúng đại bộ phận đã bị trên người hắn kia vô hình hộ thuẫn cho hấp thu. Còn lại, bị hộ thuẫn suy giảm nhất định lực lượng sau cũng thực sự không bay ra khỏi cái gì bọt nước tới. Cùng tinh kim đồng dạng cứng rắn cực đại nắm đấm hung hăng nện ở hư không hạch tâm phía trên, mặc dù là không thể so với một cái ngang cấp chiến sĩ cầm tinh kim trọng chú ý tạo thành tổn thương càng khủng bố hơn. Nhưng là tại cùng này đồng dạng bệ nghệ chúng sinh cuồng bạo tốc độ công kích trước mặt, là có thể đủ đánh tan phòng ngự sau đơn thứ tổn thương chênh lệch bắt đầu trở nên không còn khổng lồ như vậy. Đương. Rốt cục, tại hư không hoạch tâm nào đó khối xác ngoài tại dịch thu trọng quyền phía dưới phát ra thanh thúy hồi âm thời điểm, toàn bộ hư không chiến trường trong nháy mắt trở nên có chút đình trệ. Sau đó nháy mắt sau đó, toàn bộ hư không hoạch tâm đột nhiên oanh sập thành mảnh vụn đầy đất. Chương 603, cấp 2 huân chương. Hư không hoạch tâm kháng tính càng nhiều thể hiện tại nó đối với ma pháp năng lượng hấp thu phía trên, mà đối với vật lý phá hư chống cự thì lộ ra chẳng phải đột xuất. Đương nhiên có thể chống cự lại dịch thu tinh kim độ cứng cuồng mánh nền gõ, tại ngang cấp nguyên tố tụ tập trong cơ thể đã được cho tương đối cường đại tồn tại. Dịch thu sờ lên đầu trọc, hắn vẫn cảm giác chính mình có một ít yếu ớt mê muội, kia là trước đó sử dụng bước lên sau lấy dịch thu cũng khó có thể tính toán tốc độ hung hăng đánh tới hư không hoạch tâm bên trên tạo thành. Đây đối với hư không hoạch tâm tạo thành phi thường mạnh mẽ một kích, nhưng hiển nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy tiếp nhận. Nếu như không có đao thương bất nhập bảo vệ, dịch thu cảm thấy mình hiện tại sẽ không vẹn vẹn chỉ là choáng đầu đơn giản như vậy. Đây là dịch thu lần thứ nhất sử dụng sát phong bước lên hiệu quả, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thiên nhãn lực lượng càng nhiều thể hiện tại nó xuyên thấu tính, đang động thái thị lực bên trên cũng không vượt ra ngoài phạm vật quá nhiều. Bất quá dịch thu đã từng bởi vì thần thánh năng lực, chiến đạt được vĩnh cửu siêu cao nhanh động thái thị lực tăng thêm ngược lại để hắn có thể miễn cưỡng duy trì nhất định tầm mắt, mặc dù cũng không thể để hắn hoàn toàn khống chế ở loại kia tốc độ khủng khiếp, nhưng lại đầy đủ để hắn phân rõ phương vị. Dịch thu cũng không hoài nghi tại loại này tốc độ khủng khiếp phía dưới, nếu như cưỡng ép sử dụng, không đủ cứng cỏi thân thể đều sẽ trực tiếp bị không khí xé rách, huống chi là tương đối yếu ớt ánh mắt. May mà dịch thu thể chất đã đạt tới siêu phàm, mà lại thiên nhãn huyết mạch năng lực cũng ở một mức độ nào đó cường hóa hắn hiện tại ánh mắt cường độ. Mà theo hư không hoạch tâm sụp đổ, toàn bộ đường hầm hư không bắt đầu bày biện ra một cỗ không ổn định cảm giác. Nguyên bản liền lộ ra vô cùng vặn vẹo thế giới, hiện tại thì bắt đầu triệt để trở nên sụp đổ. Có chút khu vực liền giống bị vô hình hai tay xóa đi tranh sơn dầu, trong nháy mắt trở nên đã mất đi sắc thái, tiến vào một loại băng lánh hỗn độn bên trong. Mà có khu vực thì lan lộn, vặn mẹo, giống như có một loại nào đó kinh khủng tồn tại ở bên trong rẽ rùa lấy. Dịch thu vong mạc bên trên bắt đầu đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Ngươi vĩnh cửu phá hủy một tòa hư không hạch tâm, cấp 2, ngươi thu được cấp 2 huân chương 1. Cấp 2 huân chương. Số hiệu, 1897532. Phẩm chất, vàng nhạt. Loại hình, vật liệu. Miêu tả. Đây là một khối chỉ có làm ra đầy đủ kiệt xuất người chơi mới có thể thu được vinh dự, ngươi có thể dùng nó đến hối đoái một ít vật hy hữu tư. Đây là thuộc về ngươi vinh dự, nếu như ngươi không thể nào hiểu được nó, liền đi vớt ve phía trên kia số hiệu. Nó không chỉ là một chút kim loại nhô lên, còn đại biểu cùng này đối ứng bị hành vi của ngươi chỗ cứu vớt nhân số. Lúc này, nó nên là chữ nặng, Zezit. Căn cứ vào ngươi cống hiến. Ngươi chiến trường giao diện bên trong loạt mới hối đoái cửa hàng, tinh anh hối đoái. Ngươi trước mắt trận doanh trạng thái ở vào nửa phong ấn trạng thái, ngươi không cách nào thu hoạch được cái này trận doanh danh vọng, nhưng ngươi đem thu hoạch được ngoài định mức 20% ban thưởng tăng thêm. Căn cứ vào cái này hư không hoạch tâm trô đối ứng sự kiện, ngươi thu hoạch được chiến dịch quân công, 78 một điểm. Giống 3. Hư không bọn quái vật phát ra phẫn nộ gào thét. Nhưng là bọn chúng cũng không có hoàn toàn hướng phía dịch thu đánh tới, mà là vẫn cùng đằng sau thừa cơ cầm phục thức vũ khí đâm vào nhân loại binh sĩ dây dưa. Dù sao hư không tạm thời là trở về không được, ăn nhiều một chút nhân loại linh hồn kịp thời dừng tổn hại mới là lựa chọn chính xác. Về phần đánh giết dịch thu, từ dịch thu có thể ngắn như vậy thời gian chú ý bạo hư không hoạch tâm đến xem, hắn hiển nhiên không phải cỡ nào dễ đối phó mặt hàng. Hư không bọn quái vật giá trị quan bên trong. Bài trừ tà ác chủ thể sắc thái bên ngoài, vẫn tương đối mộc mạc cùng thiết thực. Bất quá có lúc, thiết thực phương hướng có chút vi diệu chính là dịch thu cũng không hề để ý cái khác hư không quái vật, ánh mắt của hắn một mực tập trung tại cái kia thần tính vặn vẹo quái vật trên thân. Nó kia lóe ra tà ác quang mang xấu xí ánh mắt chính nhìn chằm chằm dịch thu, dù là không cần cảm giác, dịch thu cũng biết trên người đối phương lớn lao địch ý. Phổ thông hư không quái vật là rất khó tồn tại như thế thuần túy. Cùng nhiệt định ý, bọn chúng càng nhiều chính là vì thu hoạch chất dinh dưỡng mà đi giết chóc cùng ăn mòn. Cho dù đối với người bị hại mà nói cũng không hề khác gì nhau, nhưng là nó tại một ít thời điểm có thể làm một loại phán định căn cứ. Lấy hư không sinh vật làm tín đồ thần chi. Dịch Thu trong mắt kim quang lóe lên một cái, tại quá nhiều dung nhập tín ngưỡng đồng thời không cách nào có bảo trì bản thân tư tưởng ý chí thời điểm, sẽ xuất hiện bản tính bị cực lớn vặn vẹo hiện tượng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, có chút thần chi để ra tín đồ không phân biệt tộc giới vực phân chia thuyết pháp cũng là có nhất định thị trường. Mặc dù nhằm vào thị trường, tổng hợp tới nói tại đầu góc phương diện chất lượng không thế nào thăng chức là. Tại Dịch Thu không ngừng thôi động thị lực của mình tình huống dưới, hắn đột phá thần tính vặn vẹo quái vật thể xác, sau đó thấy được nó càng thêm hoạch tâm tồn tại. Kia là một đoàn vặn vẹo hư không chi lực, còn có xuyên vào trong đó thần tính chi lực. Dịch Thu đối với thần tính lực lượng đã tính không được xa lạ, dù sao dị vực thần chi hắn cũng tiếp xúc qua mấy vị, thậm chí còn triệt để trong đó một vị có thể giấc ngủ ngàn thu. Cái khác phàm vật dù là có thể thăm dò đến thần tính lực lượng, cũng chỉ sẽ bị nó xa như vậy vượt qua phàm vật cao thượng cùng trên bản chất to lớn khác biệt hấp dẫn, từ đó không để ý đến nó càng thêm thâm thúy bản chất. Tựa như một cái ngay cả lớn giang đại hồ đều chưa từng thấy qua người, dù là ngẫu nhiên thăm dò nào đó phiến hải vực, hắn cũng vô pháp phân rõ kia đến tột cùng là như thế nào một loại. Tà ác, tham lam, mang theo nồng đậm phụ năng lượng khí tức, thậm chí còn có một ít mông lung, giống như là một loại nào đó cự thú hư ảnh. Loẹt loẹt. Nhìn như chạm đến lĩnh vực rất nhiều, trên thực tế bất quá nhiều nhất là một cái yêu ớt thần lực tà thần, hơn nữa còn là loại kia cực hạn tại một cái vật chất giới tà thần. Dịch Thu đã từng chôn vùi cái kia tà thần, nạ tạ xạ, đều muốn so với nó càng thêm cường đại. Bất quá lúc kia nạ tạ xạ đã mất đi thần trước, ngay cả thần tính cũng biến thành ảm đạm, chỉ còn lại có lác đác không có mấy suy yếu thần lực duy trì lấy nàng tồn tại. Cái này tà thần mặc dù so thời kỳ toàn thịnh nàng càng nhỏ yếu hơn, nhưng là hiện tại nó đối với Dịch Thu uy hiếp muốn so nạ tạ xạ càng thêm nồng đậm. Bất quá cũng chỉ là như thế, nơi này dù sao không phải nó quyền hành chỗ vị diện. Nó không cách nào tại không tiếp nhận tổn thất to lớn điều kiện tiên quyết giáng lâm chính mình hóa thân, chỉ có thể thúc đẩy tín đồ của nó hướng phía Dịch Thu phát động công kích. Không thể nghi ngờ cái này thần tính vặn vẹo quái vật khẳng định là mang theo một loại nào đó nhiệm vụ mà đến, nhưng là hiện tại Dịch Thu phá hủy hư không hạch tâm, không thể nghi ngờ để nó nhiệm vụ trở nên khúc chiết bắt đầu. Phàm vật. Cái kia thần tính vặn vẹo quái vật tại khoảng cách Dịch Thu ước chừng vài trăm mét địa phương dừng bước, nó nhìn xem Dịch Thu trong mắt tất cả đều là ác độc cảm xúc. Một loại khuấy động, cuồng bạo tinh thần chấn động lấy nó làm tâm điểm tản lái đi. Sau đó Dịch Thu không hiểu nghe được thanh âm của nó. Đảo loạn. Thần thánh. Vĩ đại. Trừng phạt. Ý niệm của nó đứt quãng, nhưng là Dịch Thu tựa hồ có chút minh bạch nó ý tứ. Thật sao? Ta chẳng phải cho rằng. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, đem thả ách từ vật phẩm ba lô lấy ra. Sau một khắc, thân ảnh của hắn từ nguyên địa đột nhiên biến mất. Chương 604, không cách nào né tránh. Tại thể nghiệm qua bước lên sau cơ hồ muốn vặn vẹo không gian tốc độ, hiện tại sử dụng linh năng ra chỉ sau buộc phát tốc độ cũng không thể để cho Dịch Thu cảm nhận được cỡ nào khó mà khống chế. Vài trăm mét, đối với Dịch Thu mà nói tựa hồ chỉ cần thời gian một hơi thở. Trung quanh trở nên trì trệ hình tượng, để cho người ta có loại đã vượt ra thời gian chi hà tức thời cảm giác. Bất quá đây chỉ là một loại phàm vật lý giải. Đột phá thời gian cùng nhìn đột phá thời gian là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Bất quá đối với phàm vật mà nói, bọn hắn vẫn dừng lại tại vật chất tư duy cùng nhận biết bên trên, đây đối với bọn hắn cũng không có trên thực tế ý nghĩa. Giống như là một vòng gió nhẹ, hoặc là nói hư ảnh, bởi vì gió đã bị Dịch Thu bỏ lại đằng sau. Hắn tại thần tính vặn vẹo quái vật không cách nào quan trắc tình huống dưới vây quanh sau lưng của nó, sau đó liền một cái đánh đòn cảnh cáo. Đang. Thô to thả ách hung hăng đập vào thần tính vặn vẹo quái vật đỉnh đầu, sau đó phát ra kịch liệt chấn động thanh âm. Tại thả ách lựa chọn đặc thù tiến giai con đường về sau, đánh đòn cảnh cáo liền có thể cho thần tính sinh vật càng khủng bố hơn tổn thương. Đây cũng là Dịch Thu sử dụng thả ách tiến hành công kích nguyên nhân, dù sao tại đối phó đám đồ chơi này thời điểm, vẫn là thả ách so sánh tiếp nhận. Đấu khí kích để hắn có thể bài trừ rất lớn bộ phận miễn trừ. Nhưng là đối với thần tính sinh vật liền không thế nào dễ nói. Dù sao có lúc, thần lực đưa cho năng lực là siêu thoát tại những lực lượng khác phía trên. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thần chi hóa thân cùng phàm vật ở giữa là tồn tại một loại lớn lao hồng câu. Tại rất nhiều vị diện, Thần chi không thể bị phàm nhân gây thương tích ngạn ngữ lưu truyền rất rộng, cũng không phải không có nguyên nhân. Nhưng khi đại áo thuật sư nhóm lấy ma pháp tinh thần hy sinh cùng cổ lao áo thuật văn minh làm đại giá mở ra nào đó phiến đại môn về sau, một cái nhận thức mới xuất hiện ở đa nguyên vũ trụ phía trên, chỉ cần tuân theo quy tắc của trò chơi, thần chi cũng là sẽ bị phàm nhân gây thương tích, thậm chí vẫn diệt. Điều kiện tiên quyết là không đi thần quốc bên trong tìm đường chết. Bất quá nơi này phàm nhân là chỉ truyền kỳ tồn tại, dù sao tại thần chi phân chia giới vực bên trong, không có có thần tính lực lượng tồn tại chính là phàm nhân. Dù là hắn đã cường đại đến có thể chứng minh đánh bại thần chi hóa thân, tại thần chi xem ra vẫn là phàm nhân. Rất khó nói đây có phải hay không là một loại thuộc về thần chi ngạ mạn, bất quá rất nhiều truyền kỳ đại pháp sư đối với cái này tỏ vẻ khinh thường một chú ý cũng được. Mà, thá ách lực lượng thì có chút đặc thù. Nó sinh ra cũng không khúc chiết, cùng nó đồng vị vũ khí thần binh nhiều vô số kể. Nhưng là nó chỗ được trao cho hoàn toàn mới sinh mệnh thời điểm, là tại nó kinh lịch một đoạn truyền kỳ sự kiện về sau, nó bị thế giới chỗ dần dần công nhận một loại địa vị, một cái tượng trưng. Nó là một loại nào đó huyết mạch mấy ngàn năm truyền thừa xuống sinh sôi không ngừng kiên ngạo, là đối với cường quyền chống lại, là không khuất phục, là đến từ đại địa thâm trầm nhất gào thét. Nói theo một ý nghĩa nào đó, sự xuất hiện của nó là tình cờ, cũng là hiếm thấy. Nhưng là tại đa nguyên vũ trụ, có loại lực lượng này tồn tại kỳ thật cũng không phải không tồn tại. Bất quá bọn chúng cũng không phải là tử vật, mà là được trao cho càng kinh khủng tục danh, thần nghiệt, cũng hoặc độc thần chi lực. Thần nghiệt cũng không phải là tất cả đều là thần chi vặn vẹo sản phẩm. Có lúc, một chút có một loại nào đó nguy hiểm đặc chất, có thể đối với thần chi có uy hiếp cực lớn tồn tại cũng sẽ bị mang theo cái này tục danh. Giờ phút này, dịch thu tự nhiên chuyển hóa thành ba đầu sáu tay hình thể. Hắn có thể nhìn thấy thả ách nện ở thần tính vặn vẹo quái vật thời điểm. Kia khuấy động thần tính hỏa hoa cùng thần tính vặn vẹo quái vật thể bên cạnh dần dần vặn vẹo thần tính sắc ngoài, nó bị thả ách lực lượng trực tiếp đánh tan. Nếu như là cái kia tà thần chân thực hóa thân ở chỗ này, hiện tại thả ách còn chưa không thể uy hiếp thân thể nó. Nhưng là cái này dù sao chỉ là nó một cái có nó một chút thần lực tín đồ, ngay cả hình chiếu cũng không tính được, tự nhiên không cách nào chống cự thả ách công kích. Giống ba, thần tính vặn vẹo quái vật phát ra thống khổ gào thét, nó kia xấu xí, giữ tợn phần miệng trở nên có chút vặn vẹo. Nó từng có lấy một cái to lớn bên trong răng nanh, nhưng bây giờ nó đã hoàn toàn đứt gãy. Nó cố nén thể nội như tê liệt to lớn thống khổ, ý đồ dơ lên chính mình tựa như hai thanh trọng chú y viên thịt trạng khí quan hướng phía dịch thu phát động công kích. Nhưng là hiển nhiên dịch thu buộc phát so với nó tưởng tượng được càng mãnh liệt hơn, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa. Dịch thu đem thả ách xẹt qua một cái vòng tròn nhuận độ cong, sau đó tu trì chi đạo, hỏa siêu phàm năng lực trực tiếp phát động. Hoành tảo thiên quân. Chiêu này cũng không thích hợp tại tay không công kích, bởi vì vẹn vẹn lấy đơn thứ tổn thương mà nói, dịch thu tay không công kích cũng không so ngang cấp cái khác vũ khí hạng nặng càng thêm cường đại. Nhưng là đối với thả ách mà nói, liền không đồng dạng. Liên tục 3 lần đạt tới dịch thu hiện tại cơ thể có thể trèo chống cực hạn công kích hung hăng nện ở thần tính vặn vẹo quái vật bên trên, tại một kích cuối cùng thời điểm còn phát động bạo kích. Đây đại khái là dịch thu trước mắt có thể bạo phát đi ra mạnh nhất đơn thể công kích, vốn là có vẻ hơi yếu kém hư không trực tiếp bày biện ra xé rách trạng thái. Cái này dĩ nhiên không phải không gian bị xé nứt, mà là tại trong thời gian ngắn đủ cường đại vật lý xung kích chỗ tạo thành một loại không gian đổ sụp hiện tượng. So với không gian xé rách mà nói, loại hiện tượng này cũng sẽ không trực tiếp thôn vệ trải qua ở giữa vật chất, mà là đem nó hoàn chỉnh truyền tống đến một cái khác giới vực. Bất quá cũng đồng dạng có rất lớn tính nguy hiểm, dù sao không gian lực phản vệ cũng không phải tốt như vậy tiếp nhận. Không có siêu phàm thể chất sinh mệnh lực, bị trực tiếp chấn thành mảnh vụn đầy đất đã coi như là so sánh hài hòa hình tượng. Thân tính vặn vẹo quái vật nửa bộ phận trên thân thể trực tiếp tại loại này kinh khủng công kích đến nổ tung. Canh hôi thân thể mảnh vỡ vẩy ra tới trên mặt đất, một ít kết cấu hoàn chỉnh mảnh vỡ còn bày biện ra nhúc nhích tư thái. Mà ở thời điểm này, dịch thu đột nhiên cảm giác được một cỗ làm hắn cảm thấy rùng mình nguy cơ. Loại này làm cho người da đầu tê dại dự cảnh không thể nghi ngờ là đến từ rõ ràng thái ách, dịch thu cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn trực tiếp phát động nghề nghiệp của mình năng lực, độ thuật. Sau một khắc, dịch thu chống rông tử biến mất tại chỗ. Mà vừa lúc này, chỉ còn lại có đồng dạng thân thể thần tính vặn vẹo quái vật huy động nó kia hai thanh trọng chú ý viên thịt trạng khí quan hung hăng đập vào Dịch Thu nguyên bản vị trí. Còn chưa chờ Dịch Thu đứng vững, tại ba cái đầu sọ 360% tầm mắt quan sát dưới, Dịch Thu phát hiện thần tính vặn vẹo quái vật kia trọng chú ý viên thịt trạng khí quan theo nó thân thể trực tiếp cưỡng ép vỡ ra, sau đó gào thét lên hướng phía hắn đập tới. Dịch Thu con ngươi đột nhiên co rụt lại, không hiểu ở giữa hắn nhớ tới chính mình trước đó đối với thần tính vặn vẹo quái vật nguy hiểm dự cảnh lúc cảm ứng. Không cách nào né tránh. Dịch Thu con mắt màu vàng nóng bên trong không có bất kỳ cái gì thần sắc ba động, cho dù là đối với thần chi mà nói, toàn bộ đa nguyên vũ trụ cũng sẽ không tồn tại tuyệt đối sự tình. Nếu có, đó chính là đến từ lực lượng phương diện tuyệt đối nghiên ép. Không tiếp tục né tránh hoặc là dùng cái khác phương thức tiến hành phòng thủ, Dịch Thu dẫn theo thả ách trực tiếp bay thẳng hướng kia hai thanh trọng chủ y viên thịt trạng khí quan. Đông. Dịch Thu chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực chấn động từ thả ách cùng kia hai cái giống như trọng chủ y viên thịt trạng khí quan bên trên truyền đến. Thậm chí cái này khiến hắn có một tia không cách nào chống cự tức thời cảm giác, nhưng là cuối cùng tại sáu cánh tay hợp lực phía dưới, hắn gậy mạnh đem kia hai cái giống như trọng chủ y viên thịt trạng khí quan đập bay ra ngoài. Nhìn xem bọn chúng nặng nề mà rơi trên mặt đất, sau đó giống như tử vật đồng dạng trở nên yên tĩnh lại về sau, Dịch Thu đi đến thần tính vặn vẹo quái vật tàn phá thân thể chỗ. Hắn một cước giẫm ở nó, sau đó sáu cánh tay đặt ở phía trên. Xoẹt. Theo một tiếng làm cho người dùng mình xoẹt âm thanh, một vòng kim quang xuất hiện tại Dịch Thu tầm mắt bên trong. Chương 605, A Mù Ổ Bà Sư tức giận. A Mù Ổ Bà Sư lẳng lặng ghé vào chính mình thần quốc bên trong. Nó cái kia khổng lồ, vạn vẹo thân thể chiếm cứ nó thần quốc rất lớn một bộ phận diện tích. Đây đối với một vị thần chi mà nói tự nhiên chẳng phải thể diện, nhưng là làm một lấy có hư không huyết mạch dã thu thần leo lên thần vị tân thần, A Mù Ổ Bà Sư đã cảm thấy thỏa mãn. Chỉ cần nó không cuốn vào những cái kia cường đại thần lực ở giữa phân tranh, những cái kia đã từng xem nó vì dị đoan thiện thần cũng lấy nó nhất thời không có biện pháp gì. Bất qua A Mù Ổ Bà Sư biết, hòa bình chỉ là nhất thời. Những kinh nghiệm kia đầy đủ lâu đời tuế nguyệt thần chi nhóm đều là đầy đủ âm hiểm và xảo trá tồn tại. A Mù Ổ Bà Sư không tín nhiệm các thần, nó không cảm thấy các thần sẽ như thế dễ dàng tiếp nhận một vị dị loại thần. Làm một lấy hư không sinh vật cùng hủ hóa làm lực lượng nguồn suối ta thần, A Mù Ổ Bà Sư mặc dù không cần giống thiện thần như vậy đối tín đồ tiến hành nghiêm khắc quản lý cùng chi phối. Nhưng là nó vẫn cần thỉnh thoảng tại hư không sinh vật bên trong hiện ra sự cường đại của nó cùng uy nghiêm. Bởi vì những cái kia bản tính tham lam ra hỏa lòng kính sợ là rất khó bảo trì. Suy nghĩ của bọn nó không giống như nhân loại vậy giỏi thay đổi cùng phức tạp, nhưng là cũng khó có thể bị cải biến. Vô số vặn vẹo cự thú hư ảnh tại A Mù Ổ Bà Sư cái kia khổng lồ trên người hoạt động, kia là nó kỳ tịnh giả. Bọn chúng vệ sinh lấy A Mù Ổ Bà Sư thân thể, để nó có thể càng vui vẻ vẫn duy trì ngủ say tư thái. Mặc dù căn cứ vào A Mù Ổ Bà Sư thân lực, bọn chúng cũng không cường đại như vậy, nhưng là đã đầy đủ để thế gian sinh linh cảm giác được tuyệt vọng. Bất quá tiếc nuối là, kỳ tịnh giả là khó mà thoát ly thần quốc tồn tại. Bọn chúng là thần quốc trọng yếu tạo thành bộ phận, từ A Mù Ổ Bà Sư thần lực chúng được lấy thoát khỏi tử vong, nhưng là cũng từ đây vĩnh viễn đã mất đi tự do. Bọn chúng là thần quốc người thủ vệ, giữ gìn người, cũng cuối cùng cùng thần quốc hóa thành một thể. Đột nhiên, A Mù Ổ Bà Sư chậm rãi ngẩng đầu. Động tác này làm cho cả thần quốc đều trở nên có chút chấn động, thế là nó chỉ có thể bất đắc dĩ trở về lúc đầu tư thái. Nó trở thành thần chi thời gian còn rất ngắn, cho nên nó cần đem phần lớn tinh lực đặt ở thần quốc kiến thiết phía trên. Thần chi đối với phàm vật mà nói tự nhiên là cường đại, làm cho người kính úy, nhưng ở đối mặt nó cần đối mặt sự tình thượng thần chỉ cũng sẽ có nó chỗ không còn chút sức lực nào địa phương. Cô cờ lạ lanh nha chết rồi. Đúng thế. Ta có thể cảm giác được tử vong của nó. A Mù Ổ Bà Sư nhắm mắt lại, khuấy động thần lực tại thân thể nó bên trong dũng động. Đột nhiên, nó đột nhiên mở to mắt, giống như thực chất phẫn nộ hóa thành u lục hỏa diễm, để đang đứng ở nó nhìn chăm chú phương hướng kỳ tịnh giả nhóm phát ra thống khổ kêu rên. Người ăn trộm. Tự tìm đường chết. Ngay tại nó ý đồ thu hồi bị nó chi phối đến cái nào đó vặn vẹo sinh vật bãi săn hư không sinh vật trên thân còn sót lại thần tính lực lượng thời điểm. Lại phát hiện nó chỉ còn lại có vụn vặt vật chất thể xác, ngay cả linh hồn cũng bị trực tiếp đánh thành vặn vẹo mảnh vỡ. Đây là khiêu khích, đây là khinh nhẫn, đây là đối với vĩ đại A Mù Ổ Bà Sư vũ nhục. A mù ổ phạt đôi mắt bên trong dần hiện ra một tia ánh sáng âm lãnh, tại kia chung quanh hư không sinh vật trong trí nhớ, nó thấy được hung thủ. Phàm nhân. Võ tăng. Nếu như nói hư không sinh vật là lấy mịt mờ khí tức dựa vào vật chất hình thái làm phán đoán sinh vật phương thức, làm như vậy thần chi ả mù ổ bạc thì lại lấy càng thêm thâm trầm mà thuần túy linh hồn làm căn cứ. Vô số liên quan tới dê tinh tin tức tại ả mù ổ bạc trong ý thức thoáng hiện, nó cũng không thèm để ý một cái thần tính hư không sinh vật chết đi, nhưng là thần tính lực lượng bị một phàm nhân thôn vệ không thể nghi ngờ để nó cảm thấy tức giận. Nhất là tại đây hết thệ là tại vô số hư không sinh vật nhìn chăm chú phát sinh, này lại suy yếu ả mù ổ bạc đối vùng hư không này sinh vật lực ảnh hưởng, tiến tới để nó quyền hành chịu ảnh hưởng. Là nó. Đáng chết. Hư không sẽ thôn vệ hết thảy. Bao quát các ngươi. Ả mù ổ bạc trầm thấp lẩm bẩm, sau đó nó đem chính mình một cái vướt xé rách xuống tới, tại hướng bên trong quán chú đầy đủ thần lực về sau, nó trực tiếp đem nó ném mạnh ra thần quốc. Nhìn xem cái vướt trong hư không không ngừng xuyên thẳng qua dáng vẻ, ạ mù ổ bạc lần nữa nhắm mắt lại. Kẻ khinh nhẫn, đều phải chết. Ngươi đánh chết một cái thần tính đơn vị, truyền thừa của ngươi vũ khí, thả ách thu được mới giải phong tiến độ. Căn cứ vào trước mắt giải phong tiến độ, truyền thừa vũ khí, thả ách chưa giải phong năng lực mới, đánh đòn cảnh cáo thu hoạch được trưởng thành. Đánh đòn cảnh cáo. Tổn thương tăng thêm hơi tăng lên, 5%, cái này kỹ năng có thể bạo kích. Bạo kích tổn thương coi là thần thánh tổn thương, tại đối mặt thần tính đơn vị, yếu ớt thần tính, lúc không nhìn thần thánh hộ giáp. Làm dịch thu đối thần tính vặn vẹo quái vật thể nội kim quang tiến lên chính là một gậy về sau, hắn vong mạc bên trên đổi mới ra nhìn như đến chấm nhắc nhở tin tức. Mà theo cái này vạch kim quang tiêu tán, dịch thu cảm giác được bốn phía còn ý đồ đến gần hư không sinh vật tựa như gặp quỷ đồng dạng phi tốc lui về. Sau đó dịch thu cảm giác được từ nơi sâu xa có một loại nào đó tà ác ánh mắt đang dòm ngó lấy chính mình. Dịch thu dùng con mắt màu vàng nóng quét mắt một vòng bốn phía, hắn cũng không có phát hiện ánh mắt kia nơi phát ra. Nhưng là hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác, kia tà ác tồn tại là thông qua hư không sinh vật đến khóa chặt hắn. Cái kia thần tính hư không sinh vật phía sau tà thần. Dịch thu sờ lên đầu trọc. Ngay tại hắn chuẩn bị cho cái kia tà thần đến điểm ngạc nhiên thời điểm ánh mắt kia biến mất. Sau đó, một loại tim đập nhanh, như bóng với hình nguy hiểm phản hồi không ngừng nhắc nhở lấy hắn. Dịch thu hơi nheo mắt, xem ra chính mình hành vi để vị kia tà thần dị thường tức giận, nó hẳn là xuất động lực lượng nào đó chuẩn bị giết chết hắn. Dịch thu không biết hắn đem tao ngộ chính là cái gì, bất quá hắn lại cũng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại một loại nhàn nhạt rung động từ hắn cầm thả ách trên tay truyền lại. Thả ách, tại khát vọng. Dịch thu không có suy nghĩ nhiều, chỉ cần đối phương không phải mất trí đồng dạng tự mình hóa thân đến đây, dịch thu sẽ để cho nó biết thả ách tục danh là như thế nào xuất hiện. Huống chi nơi này cũng không phải cái gì bình hòa địa phương, chí ít dịch thu cảm thấy cùng hắn đồng hành thánh kỵ sĩ phía sau, rất có thể ẩn nấp lấy một cái thiện thần bóng dáng. Thánh kỵ sĩ không nhất định sẽ là thần tín đồ, nhưng là đang đả kích tà ác sự nghiệp vĩ đại trước mặt. Càng là thuần túy thiện lương tồn tại có khi càng thêm đoàn kết. Nhân cách hóa thần chi tự nhiên là sẽ tồn tại tư tâm, nhưng là thần cùng phàm vật một cái khác nhau chính là, thần tư tâm vĩnh viễn không cách nào lớn hơn thần chỗ được trao cho thần thánh chức trách. Đây là vô thượng quyền hành, cũng là kiên cố gông xiềng. Ngay lúc này, đã vỡ vụn không thành hình thể thần tính hư không sinh vật thân thể tàn phế phía trên hiện lên một cái kim sắc rơi xuống vật phẩm bao. Dịch thu đưa tay nhặt, lập tức một vòng kim quang lấp lóe về sau, hắn vong mạc bên trên đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Chương 606, Chí Cao Miếu Thở. Ngươi thu được Chí Cao Miếu Thở Thông Hành Quyển. Chí Cao Miếu Thở Thông Hành Quyển. Vật phẩm đẳng cấp 18. Phẩm chất, vàng nhạt. Loại hình, tiêu hao phẩm. Sử dụng số lần 11. Miêu tả, đây là một tấm thông hướng Chí Cao Miếu Thở Thông Hành Quyển. Chính diện viết cầm vật này người có thể đến Chí Cao Miếu Thở tu hành chữ, phía sau có một cái truyền tống trận, người có thể kích hoạt nó từ đó truyền tống đến truyền tống trận chỗ đối ứng khu vực. Đáng lưu ý chính là, cái này truyền tống trận là đơn hướng. Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, dịch thu đem cái này tạm thời không biết công dụng thông hành quyển thu vào vật phẩm ba lô. Sau đó dưới chân hắn yêu phong chợt hiện, liền bọc lấy một đoàn hắc vụ bay lên không. Hắn thành công. Bá khuất một đao đem một đầu hư không quái vật chặt thành hai nửa, sau đó nhìn ầm vang sụp đổ hư không hạch tâm, trong lồng ngực đột nhiên các loại phức tạp cảm xúc nhất thời hiện lên đi lên. Hắn cảm thấy mình nên vui sướng đến phát cuồng, nên uống rượu tại lao trong sân huấn luyện thoải mái dây rủa cái mông. Nhưng nhìn chung quanh đã còn sót lại không đến một nửa binh sĩ, một loại đắng chát chát tư vị tại trong miệng hắn lan tràn. Lần này hư không sinh vật so với hắn lần trước xung kích mạnh hơn rất nhiều, nhưng đây không phải tạo thành nhiều như vậy thương vong nguyên nhân. Cứ việc nói theo một ý nghĩa nào đó, phục thức vũ khí đối với hư không sinh vật lực sát thương cao hơn tại nguyên năng súng máy. Nhưng là trên chiến trường, nguy hiểm cùng ích lợi cho đến giờ đều là một đôi sinh đôi tử. Không ai có thể chiếm hết thiên hạ tất cả chỗ tốt, cũng không ai có thể trên chiến trường chỉ lấy lòng không bị đánh. Bá Khuất bình phục một chút tâm tình, hắn biết đây đã là hắn hy vọng xa vời không được kết quả, nhưng là cái này không có nghĩa là hắn có thể dễ dàng đem nó coi là một chút băng lãnh số lượng. Bởi vì, tại hôm qua nó rõ ràng còn bày biện ra ấm áp danh tự. Nhưng bây giờ không phải đau xót những này thời điểm, bởi vì hắn còn muốn đem những người còn lại từ địa ngục mang về. Số 5 trận hình, co vào trở về thủ. Bá Khuất một bên tỉnh táo cấp cho chỉ lệnh, một bên tiếp tục thúc giục thể nội còn thừa không nhiều nguyên năng chi lực cho tất cả binh sĩ phóng ra một đạo sau cùng tăng thêm hiệu quả. Nguyên năng chi lực quả thật có thể để cho người ta nhanh chóng hoàn thành từ phàm vật đến siêu phàm vượt qua, nhưng cái này không có nghĩa là nó chính là hoàn mỹ không một tì vết. Căn cứ vào nguyên năng chi lực đặc tính cùng vị diện ý thức bố cục, nó tại vật chất giới bên ngoài diễn sinh vị diện khôi phục sẽ trở nên chậm chạp, mà rời đi cái này tinh bích hệ về sau thì sẽ triệt để giòm bị năng lực khôi phục. Nói theo một ý nghĩa nào đó, những này thao túng nguyên năng chi lực người nhưng thật ra là trong nghề làm lấy yếu hóa phiên bản quyền hành. Hư không nhóm sinh vật đương nhiên sẽ không bỏ mặc những này hoặc bát huyết nhục cùng linh hồn rời đi, bọn chúng dùng vặn vẹo thân thể cùng ác độc pháp thuật ngăn trở. Nhưng là bọn chúng không dám trực tiếp trúng kích, bởi vì hiện tại tất cả binh sĩ đều thu nạp đến cùng một chỗ, tựa như một cái tụ lại thành đoàn bầy kiến. Mặc dù đã mất đi tính cơ động, nhưng lại trở nên càng khó có thể hơn bị chính diện đột phá. Nếu như thần tính hư không sinh vật còn ở đó, nó ngược lại là có thể bằng vào chính mình thần tính công kích trực tiếp cưỡng ép xé mở trận hình. Nhưng là hiện tại, mặc dù hư không sinh vật bên trong vẫn tồn tại một chút cường đại gia hỏa, nhưng là bọn chúng hiển nhiên có kế hoạch khác, bọn chúng sát theo đuôi lấy nhân loại trận hình. Bọn chúng biết bọn hắn địa phương muốn đi, nơi đó cũng là bọn chúng duy nhất sinh lộ. Dù sao hư không hoạch tâm đã vỡ vụn, bọn chúng bây giờ bị vây ở cái này hư không trong thế giới. Tại tinh bích hệ không có lỗ thủng tình huống dưới, bọn chúng cũng không có biện pháp nào khác. Dù sao bọn chúng không phải ghé vào tinh bích hệ trên tường đang không ngừng xé rách cái kia kinh khủng tồn tại. Bất quá đối với cái kia sinh ra ở ngu xuẩn đồng loại gia hỏa, đại bộ phận tâm trí bình thường mạnh mẽ nó không sinh vật đều không thế nào coi trọng. Cái khác phàm vật khả năng đối với cái này cũng không hiểu rõ, băng đồng thời e ngại tại nó tiếng xấu cùng cường đại, nhưng là bọn chúng biết nó theo hầu. Nó liền giống bị chúng thần nuôi thả ác khuyển, bị bọn chúng khu xử cắn mở cứng rắn hạch đào xác. Nhưng mỹ vị thịt quả không thuộc về nó chỉ có thể nguyên lành cởi bên trong hết thảy, để nhìn có thể có còn lại thịt quả cặn bã. Bất quá chính bọn chúng cũng cao thượng không đến đi đâu, bọn chúng là hy vọng từ đầu này xuẩn trong mồm chó giành lại mấy điểm cặn bã con rệp. Mặc dù hiện thực nhìn có chút tàn khốc, nhưng là cái này có khinh bỉ vẫn là sẽ không bởi vậy đánh nửa điểm chiết khấu. Dù sao bọn chúng là lấy một đọ sức năm, thậm chí càng nhiều, mà cái này ngu xuẩn lại chỉ có thể ôm 1.000 đi mưu cầu không đến 100 khẩu phần lương thực. Bất quá ngay tại bọn chúng ôm ý nghĩ tà ác không ngừng áp dụng theo đuôi kế hoạch thời điểm, một cơn gió đen bỗng nhiên từ đằng xa gào thét mà qua. Sau đó bọn chúng liền nhìn thấy cái kia to gan lớn mật, có can đảm khinh nhờn vĩ đại hư không quân vương giá hỏa xuất hiện ở đầy đầu đầy mặt ngạc nhiên hư không sinh vật trước mặt. Sau đó nương theo lấy một trận kịch liệt nhục thể tiếng ma sát cùng cuối cùng làm phần cuối xoẹt tâm thanh. Kia đầu hư không sinh vật lợi dụng tốc độ cực nhanh hướng ngay tại thăm dò hư không sinh vật biểu diễn như thế nào tốc độ ánh sáng biến thành cặn bã ma thuật. Kẻ khinh nhờn. Lấy trí cao tra, hư không quân chủ danh tự, xé nát hắn. Một đầu mắt thấy tràng cảnh này hư không sinh vật phát ra phẫn nộ gào thét, nó cao giọng gầm thét triệu hoán hư không nhóm sinh vật hướng phía dịch thu khởi sướng vây đánh. Nhưng là ngoại trừ một chút cấp thấp hư không sinh vật bên ngoài, cũng không có cái khác hư không sinh vật hưởng ứng nó. Các ngươi những này ngu xuẩn. Hư không quân chủ sẽ trừng phạt đám các ngươi bất trung. Nó đem ánh mắt phẫn nộ chuyển hướng đồng bào của mình, sau đó uy hiếp quát tầm lên. Lần này nó thành công, thu hoạch được những cái kia cường đại hư không nhóm sinh vật cách vài trăm mét pháp thuật mưa đạn trợ giúp. Ngay tại nó tựa hồ triệu hoán hư không quân chủ thần lực cưỡng chế chiếu lệnh bọn họ thời điểm, nó chỉ cảm thấy một trận ác phong đánh tới. Sau đó thể chất tương đối yếu ớt nó liền bị thô to thả ách trực tiếp nện nát đầu sọ, thế là những cái kia cường đại hư không nhóm sinh vật chạy nhanh hơn. Hư không sinh vật chạy trốn phương thức phi thường phong phú, bọn chúng đương nhiên không có khả năng giống phàm vật như vậy toàn bộ nhờ thân thể vật lý vị trí biến hóa đến lần tránh. Dịch thu có thể nhìn thấy trong nháy mắt, hắn tỏa định mấy cái hư không sinh vật tiện tiện chỉ còn lại có một tầng nhàn nhạt thể xác. Mà tại phụ cận hư không sinh vật, có trong nháy mắt khả năng lượng hoạch tâm trở nên nặng nề bắt đầu. Đây chỉ là trong đó nhất là thường quy một loại, trong hư không lang thang sinh linh luôn luôn so tại vật chất giới trên bùn đất hành tẩu tồn tại có càng nhiều làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối thao tác. Nếu như không có thiên nhãn lực lượng, dịch thu cảm thấy mình không đem tất cả hư không sinh vật thanh trừ sạch sẽ, chỉ sợ chưa chắc có thể xử lý bọn chúng. Bất quá dứt khoát tại thiên nhãn thần thánh ánh mắt dưới, hành vi của bọn nó trần trụi mà hiện lên tại dịch thu tầm mắt bên trong. Dịch thu nhặt lên vừa mới đầu này vặn vẹo sinh vật rơi xuống cái thứ nhất dị vực linh, sau đó hắn liền hóa thành một đoàn hắc vụ gào thét lên nhào về phía kia vài đầu bám vào cái khác hư không sinh vật trên thân, đồng thời cực lực thu liễm chính mình khí tức hư không sinh vật. Chương 607, Phong Cầm cùng ngựa được tử quán. Nơi này là liên minh cùng bên ngoài luân hãm chi địa giao giới tuyến. Luân hãm chi địa là dê tinh người đối với những cái kia bị hư không sinh vật ô nhiễm thổ địa xưng hô. Tại rất có ăn mòn lực lượng hư không chi lực ăn mòn dưới, kia tản ra ưu lục khí hơi thở thổ địa đã không thích hợp nhân loại ở lại. Cứ việc nơi đó hư không sinh vật đã bị về sau thu hoạch được nguyên năng chi lực liên minh tổ chức quân đội tiêu diệt hầu như không còn, nhưng là muốn tịnh hóa bị ô nhiễm thổ địa xứ hồi phục đến nguyên bản thích hợp nhân loại ở lại hoàn cảnh cần thiết tiêu hao giá quá lớn. Mà lại nguyên năng chi lực xuất hiện vì nhân loại cung cấp càng rộng lớn hơn sinh tồn thủ đoạn, cho nên cho tới bây giờ dê tinh luân hãm chi địa vẫn ở vào bị vứt bỏ vị trí. Nhưng là cái này không có nghĩa là luân hãm chi địa là không có chút giá trị, nó có thể sản xuất một chút tại hư không chi lực ô nhiễm hạ vặn bèo biến chủng. Nghiên cứu khoa học đám người đối với cái này cảm thấy hứng thú vô cùng, bởi vì điều này có thể trợ giúp bọn hắn càng thêm xâm nhập hiểu rõ hư không sinh vật. Bất quá cho tới bây giờ, mấy chục năm liên tục không ngừng tiêu bản cung cấp cũng không có thể để cho những cái kia nghiên cứu khoa học đám người phát hiện cái gì có thể đánh bại hư không sinh vật đặc thù đường tắt. Cho nên từng tại nào đó đoạn thời kỳ lửa nóng vô cùng, đi luân hãm chi địa đào móc cùng bắt được tiêu bản thủy triều đi qua, mà triều tịch chấn chính là cái này thủy triều sản phẩm. Tại lửa nóng nhất thời điểm, nó có được hơn ngàn danh lưu động lòng người viên, vì triều tịch chấn kiến thiết cống hiến kiệt xuất lực lượng. Nhưng là hiện tại theo thủy triều quá khứ, triều tịch trấn đã trở nên suy bại, chỉ còn lại có lác đác không có mấy dân bản địa tại to lớn trong tiểu trấn canh gác. Có lẽ là bình minh, có lẽ là càng thêm thâm trầm đường chân trời. Mà Phong Cầm cùng ngựa được tiểu quán chính là cái này trong tiểu trấn trước mắt duy nhất mở ra tiểu quán. Mị nạ là nơi này nhân viên, bạc kẹn đở kiêm đầu bếp, tiểu quán chủ nhân là gia gia của nàng, một cái cố chấp, bất thiện ngôn ngữ lao nhân. Ngày đó Mỹ nạ chính nhìn xem trên tay nguyên năng dụng cụ khí ngẩn người, bên trong đặt vào trước mắt lửa nóng nhất minh tinh quay chụp mảng lớn, đây vốn là làm một người tuổi trẻ Mỹ nạ ngày bình thường vui vẻ nhất thời điểm, nhưng là hôm nay nàng xem ra có chút không yên lòng. Cái chấn nhỏ này có quá nhiều vứt bỏ phong ốc, lưu lại cư dân đã không có tinh lực đi quản lý bọn chúng. Cho nên thường xuyên sẽ có một chút dã vật chạy vào đi. Có lúc thậm chí còn có thể phát hiện từ luân hãm chi địa chạy tới hư không sinh vật. Đương nhiên những cái kia hư không sinh vật trên cơ bản là một chút hư không sinh vật bên trong cặn bã, bọn chúng là từ vạn vẹo lực lượng bên trong tự nhiên đản sinh yếu đối cá thể. Mặc dù đây đối với có được một cái từ lão binh xây dựng dân binh đội triều tịch trấn mà nói cũng không phải là cỡ nào làm cho người lo lắng sự tình, nhưng là đây không thể nghi ngờ là một cái không thế nào làm cho người cảm thấy vui sướng tin tức. Cho dù là không thế nào thích học tập mì nạ cũng biết, là một chỗ có thể sản xuất một nơi khác mới có giống loài thời điểm, nó bản chất đến cùng còn thuộc về chỗ nào. Có lẽ cái này tại vật chất giới nhiều nhất sẽ chỉ mang đến giống loài xâm lấn, nhưng khi chuyện này là tại một cái vật chất giới cùng hư không ở giữa phát sinh, tình huống như vậy hiển nhiên đã bắt đầu trở nên hỏng bét. Nhưng càng làm cho người ta cảm thấy hề vải chính là, mỗi ngày nguyên năng tin tức đầu đề vẫn bị những cái kia minh tinh chiếm cứ lấy. Thực sự là hoàng bét. Mỹ nạ kẻ nhạt vô vị đóng lại nguyên năng dụng cụ khí bên trên nam chủ nhân công chính cùng nữ số 2 thân nhau hình tượng, sau đó cho mình rót một chén ấm áp rượu trái cây. Đối với thường xuyên uống rượu người tới nói, rượu trái cây là ngọt. Nhưng là nếu như không có từng uống rượu, như vậy hắn cảm nhận càng nhiều vẫn là cồn cay đắng cùng nóng bỏng. Ngay tại Mỹ nạ dơ ly rượu lên thời điểm, xuyên thấu qua màu hổ phách chén thân, nàng trông thấy đi một mình tiến đến. Ân, một cái dù chỉ là thông qua chén thân cũng có thể đánh giá ra là đầu trọc người. Ngươi tốt, ta chưa bao giờ thấy qua ngươi, mới tới mạo hiểm giả. Mỹ nạ một bên buông xuống mới lướt qua liền thôi chén rượu, nàng liếm liếm khỏe miệng còn sót lại rượu, sau đó nhìn người tới nói. Nàng trên thực tế càng muốn xưng hô bọn họ là nhặt ve chai, bất quá vì bọn hắn thỉnh thoảng sẽ hào phóng tiền mặt, nàng vẫn là tận lực cho một cái bình thường đánh giá. Hừ hừ, hết thể trái lương tâm từ nhưng lấy lợi ích thúc đẩy. Ngươi tốt, ta gọi Mỹ nạ, nơi này phục vụ viên kiêm bạc kẹn đờ, muốn uống chút gì sao? Mỹ nạ đánh giá người tới. Nhìn hắn giống như là một cái phổ phổ thông thông nhân loại, từ hắn con mắt màu vàng kim cùng làn da màu vàng đến xem hẳn là hôn huyết. Toàn thân mặc một bộ không đúng lúc màu xám áo khoác, ngoại trừ cái kia lóe sáng đầu chọc bên ngoài không có bất kỳ cái gì sáng chói địa phương. Bất quá Mỹ nạ luôn cảm thấy có chút kỳ quái cùng không cân đối địa phương, đây cũng không phải là căn cứ vào nàng một loại nào đó dị năng, mà là một cái tiếp xúc qua đủ nhiều, muôn hình muôn vẻ người sau một loại bản năng. Không, tạ ơn, ta đã có một đoạn thời gian không uống rượu, bọn chúng đối ta không còn như dĩ vãng như vậy có ý nghĩa. Ta gọi Dịch Thu. Dịch Thu nhìn xem Mỹ nạ, hắn đã mua một bộ mới thời trang dùng cho che giấu. Mặc dù hắn tịnh không để ý người khác ánh mắt, nhưng là ra ngoài một chút nguyên nhân khác hắn cần tạm thời che giấu một chút hành tung của mình. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, khoảng cách hủy diệt hư không hoạch tâm đã qua gần 24 tiếng. Dịch Thu cũng không có tham dự cùng ngày cùng hoan, mà là tại cùng bá khuất từ biệt sau liền trực tiếp rời đi. Hắn có thể cảm nhận được trong minh minh khóa chặt, đó cũng không phải là một loại nào đó pháp thuật ấn ký hoặc là nguyền rủa, mà là cái này vị diện quá nhiều hư không sinh vật vì cái kia tà thần cung cấp đầy đủ sung túc tầm mắt. Dịch Thu biết, hắn cùng nó chỗ điều động sinh vật nhất định có một lần giao phong. Cho nên hắn trực tiếp cách xa nơi chú quân cùng thành khu, đi tới mảnh này luân hãm chi địa. Cứ việc lấy Dịch Thu tại bá khuất quân doanh uy vọng đã đầy đủ để hắn không nhìn thống chiến bộ cản trở mượn nhờ nơi chú quân lực lượng, nhưng là hắn biết lần này tới đồ vật cùng dĩ vãng cũng khác nhau. Thần chi chỗ giúp cho trừng trị, tự nhiên không giống với phàm vật lực lượng. Dịch Thu tại cũ kỹ lại duy trì vệ sinh trong tiểu quán tìm một cái dựa vào tường sừng chỗ ngồi xuống, cách kỷ niệm ý nghĩa lỗi nặng ý nghĩa thực tế kiểu cũ bệ cửa sổ. Dịch Thu có thể nhìn thấy một tòa cao vút trong mây dãy núi ngay tại ảm đạm dưới ánh mặt trời bỏ ra nó hùng hồn thân ảnh. Ngươi nhìn cùng bọn hắn có chút khác biệt, nơi này hẳn không có thứ ngươi muốn. Ta tại trong ánh mắt của ngươi mặt, không nhìn thấy bất kỳ dục cầu. Ngay lúc này, Mỹ nạ bưng hai chén ấm áp rượu trái cây đi tới. Vừa nói, Mỹ nạ một bên đem một chén rượu trái cây phong tới Dịch Thu trước mặt. Ừm hừ, mời ngươi, ngươi tổng không đến mức không uống rượu a. Dịch Thu nhìn xem Mỹ nạ, hắn cảm thấy có chút hoảng hốt. Nếu như đang vì trở thành võ tăng trước đó, hắn có lẽ sẽ cao hứng bừng bừng cùng nàng uống rượu, trò chuyện, sau đó thảo luận một chút nhân sinh bí mật nhỏ. Nhưng là, hiện tại hắn chẳng qua là cảm thấy hình tượng này ngược lại là một cách lạ kỳ có chút xa lạ. Dù sao, tại hắn chân thực hình thái trước mặt, đưa cho mọi người là đến từ nội tâm sợ hãi cùng run rẩy. Chương 608 Quân công cửa hàng cùng huyết mạch tiến giai. Tạ ơn. Dịch Thu nhẹ gật đầu, sau đó đem trọn chén rượu trái cây uống một hơi cạn sạch. Hắn có thể cảm nhận được rượu trái cây bên trong mỗi một loại thành phần đưa cho hắn vị giác bên trên kích thích, nhưng là bọn chúng quá mức yếu ớt, đến mức cuối cùng đưa cho Dịch Thu phản hồi chính là một chén hơi ngọt mùi vị khác thường nước ngọt. Không giống bình thường tư vị. Dịch Thu nói như vậy. Ừm hừ. Lao cha rượu trái cây thế nhưng là bản địa đặc sắc một trong, cũng là nó có thể cung cấp số rất ít đồ ăn thức uống một trong. Cho nên nói, ngươi tới đây à một cái chim không gậy phân địa phương làm cái gì? Ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề này, ta đoán là vì cái nào đó nữ hài. Mỹ nạ có chút hăng hái mà nhìn xem Dịch Thu, nếu như nàng là một cái nội liễm tính tình, nàng cũng không có khả năng ôm đồm toàn bộ tiểu quán thường ngày vận doanh công việc. Cái nào đó nữ hải? Không, so kia muốn càng nhiều. Dịch Thu nhìn xem Mina, cái kia con mắt màu vàng nóng để Mina cảm thấy không hiểu, cảm thấy có chút khó mà đối mặt. Có thể là ánh đèn quá mức chướng mắt. Mina bản thân giải thích nói, bất quá nàng đối với cái này thần bí khách nhân càng thêm cảm thấy hứng thú. Đương nhiên càng ngay thẳng giảng, tại hiện tại một tháng đều không thể tiếp xúc đến một cái khuôn mặt mới địa phương, bất kỳ cái gì một cái kẻ ngoại lai đều sẽ nhận Mina nhiệt tình chiêu đãi. Vậy ngươi có thể đủ lòng tham. Ta cảm thấy một trái tim chỉ có thể buông xuống một nữ hải, có lẽ ngươi có mấy quả trái tim. Không, nơi đó chỉ có băng lánh nước hồ. Ta nên rời đi, cảm ơn ngươi rượu trái cây, ngươi có mới khách nhân. Dịch Thu vừa nói, vừa đi ra ngoài. Mà tại tiểu trấn thanh lánh đường cái lỗ hổng bên trên, một đội vui sướng nói trò cười người trẻ tuổi chính hướng phía nơi này chậm rãi đi tới. Hô! Lạnh thấu xương gió núi mang theo từng sợi làm cho người cảm thấy bất an lũ lục khí hơi thở gào thét mà qua, nơi này là khoảng cách triều tịch chân ước chừng mấy cây số một tòa núi cao. Tên của nó Dịch Thu không rõ ràng lắm, bởi vì dạng này núi cao tại mảnh này thuộc về đồi núi hình dạng mặt đất địa phương cũng không tính hiếm thấy. Triều tịch chân kia giống như hình quạt bóng đen đã bao phủ tại trên sườn núi sương mù phía dưới, cả tòa sơn mạch đều yên lặng tại một loại tĩnh mịch bên trong. Cứ việc còn có vật sống, nhưng là Dịch Thu càng muốn xưng hô bọn chúng là, hư không dị chủng. Kích. Tại một cước giẫm chết một cái từ thực vật cùng giống như là chuột thi thể tạo thành vặn vẹo quái vật về sau, Dịch Thu leo lên tòa này núi cao đỉnh phong. Hắn đứng tại đỉnh phong nhô ra một khối treo thạch phía trên, gào thét do núi diễn tấu tại hắn cứng cỏi trên người, phát ra có chút trầm muộn thanh âm. Dịch Thu nhìn xem vật phẩm ba lô. Trước đó thanh trừ cường đại hư không quái vật hết thể để hắn thu được 5 mai dị vực linh. Đây không thể nghi ngờ là tổng lưới đối với chiến trường khen thưởng thêm cùng Dịch Thu may mắn mới có thể có đến. Dựa theo một viên dị vực linh 50.000 điểm thông dụng kinh nghiệm để tính, 5 mai dị vực linh khoảng chừng 250.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Bất quá căn cứ vào dị vực linh cho đối ứng hư không sinh vật không đúng tiêu chuẩn tính, nó đưa cho thông dụng ban thưởng cũng là có nhất định chập trùng biến hóa. Bất quá tổng cộng chung vào một chỗ, 200.000 điểm thông dụng kinh nghiệm vẫn là không có vấn đề. Dịch Thu ấn mở tổng lưới bảng nhìn một chút, hắn đang tự hỏi một vấn đề, hắn là đem bộ phận này thông dụng kinh nghiệm trực tiếp vùi đầu vào võ tăng đẳng cấp phía trên, hoặc là tại huyết mạch phương diện. Dịch Thu kế hoạch lúc đầu là trực tiếp trùng kích truyền kỳ, nhưng là hắn phát hiện dù là chính mình võ tăng đẳng cấp đạt tới 19, hắn cách truyền kỳ con đường vẫn tồn tại tương đương xa xôi khoảng cách. Dịch Thu nhìn một chút huyết mạch của mình năng lực, hắn hiện tại chỗ đối ứng thông dụng kinh nghiệm tiêu hao nghiêm trọng nhất là hắn 6 tay năng lực. Dịch Thu nếm thử tăng lên huyết mạch của mình năng lực, 6 tay, lập tức một cái mới khung chát đổi mới tại chính mình võng mạc bên trong. Lần này tăng lên cần tiêu hao 185.000 điểm thông dụng kinh nghiệm, tốn thời gian 18 ngày, mời kiểm tra ngươi cần thiết tiêu hao tài nguyên phải trang đầy đủ. Có chút vượt quá Dịch Thu ngoài ý liệu. Còn lại cuối cùng hai cánh tay cần thiết tiêu hao tổng lưới tiền thảm họa cùng thời gian so với trước kia tỷ lệ phát sinh một chút biến hóa. Phảng phất nó cùng cái khác 6 cánh tay cũng không phải là cùng cấp bậc cấp tồn tại, mà là tồn tại một loại khác vi diệu, cao tầng đồ vật. Có lẽ là kia mịt mờ huyết mạch tiến giai con đường. Dịch Thu hơi nheo mắt, hắn không quá xác định si view tiến giai huyết mạch cho đối ứng tồn tại. Dù sao hắn chỗ vật chất giới thần thoại rắc rối phức tạp. Các loại hệ thống xen lẫn hỗn loạn, muốn ngược dòng bản quy nguyên, tìm tới ẩn nấp trong đó mạch lạc là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Dịch Thu cũng lười đi tốn tinh lực nghiên cứu những này, dù sao chỉ cần hắn điều kiện đạt đến cái này tiến giai cái gì vẫn là sẽ tiến giai cái gì, sẽ không lấy ý chí của hắn vì thay đổi. Bất quá từ ngưu đồ đằng đến si vưu tiến giai lộ tuyến đến xem, huyết mạch năng lực là ở vào một loại thượng hạ cấp quan hệ. Nói cách khác thượng cấp huyết mạch là bao gồm hạ cấp huyết mạch tất cả năng lực. Dịch Thu tại Dê Tinh còn có gần một năm phục dịch kỳ, hắn chuẩn bị tại vượt qua lần này cùng tà thần giao phong sau liền bắt đầu tìm kiếm cường đại hư không sinh vật tiến hành săn giết, lấy kích hoạt 6 tay cuối cùng 2 cái cánh tay. Từ trước mắt tình huống đến xem, chỉ cần Dê Tinh một năm này không triệt để hỏng mất, đầy đủ Dịch Thu từ đó thu hoạch được đại lượng thông dụng kinh nghiệm. Dù sao hắn tính cơ động, điều tra năng lực cùng bộc phát sức chiến đấu, đều là ở vào cái này giai đoạn chắc tuyệt tồn tại. Bất quá cũng không đủ quân đội yểm hộ, muốn tại hải lượng hư không sinh vật bên trong ăn trộm gà đối với Dịch Thu tới nói cũng là một kiện có chút khó khăn sự tình. Hắn cảm thấy mình cần càng thêm cẩn thận suy tính, bất quá trước đó Dịch Thu mở ra trước chiến dịch quân công cửa hàng, hắn chuẩn bị nhìn xem ngoại trừ dị vực linh bên ngoài phải chăng còn có cái khác vật tư nhu cầu. Theo Dịch Thu ý thức tập trung ở quân công cửa hàng bên trên, hắn vong mạc tốt nhất bắt đầu đổi mới ra lít nha lít nhít danh sách. Đây đều là tổng lưới đưa cho danh sách trao đổi, nếu như cần dê tinh vật liệu nói thì cần muốn tới đối ứng trận doanh vật tư điểm hối đoái. Đối với Dịch Thu tới nói, bởi vì chiến lược bộ cản trở hắn đã không thể sử dụng trận doanh vật tư điểm hối đoái. Bất quá hắn tịnh không để ý, dù sao đối với chỉ có thể ở dê tinh tiếp tục sử dụng nguyên năng thiết bị, Dịch Thu bây giờ không có quá lớn tính chất, dù là bọn chúng có hoàn toàn chính xác thực rất không tệ. Dịch Thu nhìn về phía vong mạc bên trên hối đoái danh sách, tổng lưới cung cấp vật tư tương đối mà nói không có cái gì kinh hỉ, bất quá thông dụng tính lại muốn càng thêm ưu việt. Quân công cửa hàng. 1. Thiến giai chức nghiệp định hướng hối đoái. Miêu tả. Kiểm tra đến người chơi chức nghiệp là võ tăng, bản tuyển hạng đã đối ứng 13.879 loại võ tăng tiến giai chức nghiệp, ra ngoài thần chi cùng tương quan đặc thù yêu cầu, còn lại tiến giai chức nghiệp chưa thu nhận sử dụng trong đó. Người chơi có thể tiêu hao 100 điểm quân công hối đoái cái này ban thưởng, mỗi cái người chơi chỉ có thể hối đoái 5 thứ, đồng thời chỉ giới hạn ở người chơi bản thân có nghề nghiệp tương quan tiến giai. 2. Trang bị phụ ma, cấp 15. Miêu tả, người chơi có thể tiêu hao 50 điểm quân công hối đoái một lần trang bị phụ ma, nhân vật có thể tự do lựa chọn phụ ma danh sách bên trong chỗ đối ứng phụ ma tuyển hạng. Chú ý, cái này ban thưởng nhân vật chỉ có thể hối đoái 3 thứ. Căn cứ vào quân công đẳng cấp, hối đoái hoàn tất sau thì cần muốn thu hoạch được mới hạn mức mới có thể tiếp tục hối đoái. 3. Dị vực linh, lớn phần. Miêu tả, này dị vực linh chỉ có thể dùng cho hối đoái thông dụng kinh nghiệm, đối ứng tiêu chuẩn vì 100.000 điểm. Người chơi có thể thông qua tiêu hao 100 điểm quân công hối đoái một phần dị vực linh, cái này ban thưởng nhân vật chỉ có thể hối đoái một thứ, căn cứ vào quân công đẳng cấp. 1.375. Huyết mạch tiến giai quyển chủ. Miêu tả, người chơi có thể thông qua tiêu hao 200 điểm quân công hối đoái một phần huyết mạch tiến giai quyển chủ, sử dụng hậu nhân vật có thể lựa chọn có được tiến giai không gian huyết mạch năng lực tiến hành tiến giai. Chú ý, cái này ban thưởng nhân vật chỉ có thể hối đoái một thứ, căn cứ vào quân công đẳng cấp, hối đoái hoàn tất sau thì cần muốn thu hoạch được mới hạn mức mới có thể tiếp tục hối đoái. Dịch Thu ánh mắt nhanh chóng đảo qua, sau đó hắn thấy được một cái quen thuộc chữ. Chương 609, truyền kỳ cùng tâm linh. 1.397, huyết mạch ngữ điệu, thần thánh. Miêu tả, nhân vật có thể thông qua tiêu hao 1.000 điểm quân công hối đoái vật phẩm đấy, sử dụng hậu nhân vật đem thu hoạch được một lần huyết mạch tăng lên cơ hội, nhân vật có thể lựa chọn đã có một hạng có thể tăng lên huyết mạch năng lực tiến hành thăng cấp. Cùng lúc đó, nhân vật có xác suất nhỏ tiến vào huyết mạch cuồng hoan trạng thái. Tại huyết mạch cuồng hoan trạng thái nhân vật thể nội tất cả có thể tăng lên huyết mạch năng lực đem ngẫu nhiên tăng lên không cấp 2. Thần thánh thuộc tính, vật phẩm đấy tăng lên có thể không nhìn bộ phận huyết mạch năng lực hạn chế nhu cầu, nhưng không cách nào tác dụng tại cấp bậc sử thi huyết mạch năng lực. Huyết mạch ngữ điệu Dịch Thu đã từng thu được một lần, hắn nhớ kỹ kia là từ phó bản cấp SSS đặc thù sản xuất bên trong rơi xuống. Lần kia huyết mạch ngữ điệu trực tiếp phát động huyết mạch cuồng hoan hiệu quả. Đối với Dịch Thu giúp ích có thể nói là rất lớn. Dịch Thu về sau một mực không tiếp tục thấy qua tương quan vật phẩm, mặc dù huyết mạch ngữ điệu bên trên có đánh dấu từ nạ tổ huyết mạch thuật sĩ hội mở rộng cùng sản xuất. Nhưng là Dịch Thu cũng không tiếp tục đa nguyên vũ trụ giao dịch diễn đàn bên trên tìm tới tin tức tương quan, khả năng kia là cái nào đó vị diện cổ lao thế lực, cũng có thể là tồn tại ở càng thêm cấp độ sâu giao lưu trên bình đài. Bất quá Dịch Thu cũng chưa từng có tại chấp nhất. Dù sao mặc dù huyết mạch ngữ điệu hiệu quả xác thực rất không tệ, nhưng là đổi thành giá cả hiển nhiên cũng không phải đơn giản như vậy. So với pháp sư, thuật sĩ sẽ rất ít nghiêm ngặt tuân theo cái gọi là đồng giá trao đổi nguyên tắc, bọn hắn theo tâm tình của mình làm việc. Càng cường đại thuật sĩ, quỷ quyệt đặc tính liền càng trở nên đột xuất. Vô luận từ chỗ nào phương diện giảng, bọn hắn đều không phải là một cái phi thường hợp cách giao dịch đối tượng. Dịch Thu sờ lên đầu trọc. Hắn nhìn về phía mình quân công. Hắn hiện tại hết thể có 837 điểm quân công, to lớn bộ phận là từ phá hủy hư không hoạch tâm lấy được, mà đến tiếp sau đánh giết hư không sinh vật chỉ cấp cho ít quân công ban thưởng. Dịch thu phát hiện làm hư không sinh vật tiến vào vật chất giới thời điểm, nó mới có thể hưởng thụ được toàn ngạch đánh giết quân công ban thưởng. Tại diễn sinh vị diện, liền sẽ nhận nhất định chiết khấu. Đối với dê tinh tới nói, tại diễn sinh vị diện trực tiếp đánh giết hư không sinh vật hiển nhiên là càng cho thỏa đáng hơn thiện lựa chọn, nhưng là tựa hồ tổng lưới đưa cho đánh giá lại không phải căn cứ vào như thế. Nói theo một ý nghĩa nào đó, dịch thu cảm thấy bọn hắn những này tiến vào dê tinh tham chiến tổng lưới người chơi càng nhiều hơn chính là đóng vai thủ hộ giả nhân vật, điểm này từ tổng lưới ban thưởng biên độ biến hóa cũng có thể thấy được. Bất quá hiển nhiên dịch thu tịnh không để ý điểm này quân công biên độ suy giảm, hắn không có nhiều như vậy công phu cùng tinh lực hao phí tại phía trên kia. Thủ hộ cùng phá hư chắc hẳn, hiển nhiên cái trước phải bỏ ra đại giới muốn nặng nề được nhiều. Bất quá giống lần này có thể gặp được bá khuất dạng này phù hợp hắn hứng thú chiến thủ chỉ sợ không nhiều, dù là đã có án lệ thành công, cũng không phải mỗi cái chiến thủ đâu nguyện ý gánh chịu lớn như vậy nguy hiểm. Dù sao liền như là viên kia cấp 2 huân chương khóa lại khắc họa số lượng, thất bại đại giới là bất luận kẻ nào đều không thể tiếp nhận. Dịch thu nghĩ nghĩ, tại tướng quân công cửa hàng hối đoái danh sách đều sau khi xem xong, hắn quyết định liền hối đoái huyết mạch ngữ điệu. Dù sao so với huyết mạch tiến hóa quyển trục loại hình, huyết mạch ngữ điệu đối với hắn mà nói hiệu quả càng tốt hơn. Đương nhiên người chơi khác là thế nào nghĩ, dịch thu tự nhiên là không biết, bất quá đây quả thật là so sánh phù hợp năng lực của hắn. Hối đoái một phần huyết mạch ngữ điệu cần 1.000 điểm quân công, dịch thu hiện tại còn kém một chút, bất quá hắn cũng không sốt ruột. Bởi vì về sau còn có phi thường đầy đủ thời gian đi giải quyết, hiện tại, hắn có chuyện trọng yếu hơn. Đỉnh núi treo thạch. Dịch thu xếp bằng ở treo thạch phía trên, đã ngã về tây ánh nắng mang theo một chút tuổi xế chiều ý vị, mà gió núi cũng biến thành càng thêm âm lãnh bắt đầu. Mặc dù nơi này đã bị hư không chi lực ăn mòn, nhưng là thực vật vẫn là sinh trưởng đến 10 phần tràn đầy, đương nhiên bọn chúng là lấy vặn vẹo hình thức tồn tại. Bọn chúng vì ngọn núi này cung cấp đầy đủ hơi nước, mặc dù bên trong xen lẫn một chút thường nhân khó mà phát giác cú lục. Nhưng là từ theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cũng vì trì hoãn mảnh rừng núi này sinh cơ làm ra công hiến. Ước át khí tức không bao lâu liền tại dịch thu thể bên cạnh phụ lên một tầng thật mỏng hơi nước, gió núi thổi, kia lanh ý càng thêm tiêu hồn thấu xương. Dịch thu hai mắt nhắm lại, cái kia thần dị ánh mắt cũng mịn mở tại tầm mắt phía dưới. Suy nghĩ của hắn yên lặng tại ý thức hải bên trong, hắn muốn đối mặt mới khảo nghiệm. Nếu như thành công, hôm nay hắn khí tổng lượng muốn đột phá đến 200 điểm. Khi đối với võ tăng tới nói không hề chỉ là một loại cơ sở năng lượng, nó là xuyên qua võ tăng toàn bộ năng lực thể hệ trọng yếu bảo hộ cùng lực lượng nơi phát ra. Mà liền tại trước đây không lâu, thông qua không ngừng võ tăng tu hành cùng tự thân càng ngộ, dịch thu từ nơi sâu xa có một loại giác ngộ. Nếu như hắn muốn tiến giai đến truyền kỳ, hắn khí chí ít cần 1.000 điểm. Đây không thể nghi ngờ là một cái phi thường khủng bố khái niệm. Thậm chí một ít lấy hắn phương thức tiến giai truyền kỳ võ tăng tại ban đầu thời điểm đều không nhất định có thể có được khổng lồ như vậy khí. Nhưng là đối với dịch thu tới nói, đây chỉ là một tiến giai truyền kỳ cơ sở yêu cầu. Dịch thu có một loại cảm giác, đây là bởi vì hắn quá cường đại thân thể cùng huyết mạch đưa đến. Truyền kỳ sinh mệnh vượt qua chưa từng có một cái phi thường tiêu chuẩn hạn chế, bởi vì nó chỗ tồn tại sinh mệnh đột phá là ở chỗ cá thể, mà không phải nói có một cái cỡ nào tiêu chuẩn trị số ở nơi đó. Cấp 20 chức nghiệp đẳng cấp được xưng là truyền kỳ, nhưng là muốn đem chức nghiệp đẳng cấp từ 19 đột phá đến 20, không thể nghi ngờ phải vô cùng điều kiện hà khắc. Bởi vì nó chỗ đối ứng là một cái siêu phàm sinh mệnh siêu thoát, là hướng phía càng thêm cao tầng, thần thánh sinh mệnh hình thái vượt qua một cái giai đoạn. Mà loại này siêu việt, cũng không phải là căn cứ vào người khác, mà là cá thể. Nếu như không thể đột phá tự thân cực hạn, lại có thể nào vọng đàm thành tựu truyền kỳ. Bởi vì cá thể khác biệt hạn chế, loại này không tồn tại một cái cứng nhắc tiêu chuẩn yêu cầu liền cũng không có bị rộng mà báo cho. Bởi vì đến lúc kia, trong lòng của mỗi người đều sẽ có hoặc nhiều hoặc ít giác ngộ. Truyền kỳ con đường, chật vật địa phương xưa nay không ở chỗ nó ẩn nấp cùng khó mà nắm lấy, mà là nó là một đầu bày ở trước mắt người đời lạch trời. Chỉ có dũng cảm leo lên thẳng lên, mình đầy thương tích người, mới có thể thu hoạch được kia đến từ lực lượng thần thánh chiếu cố. Có lẽ sẽ có truyền kỳ người lộ ra tham lam vô độ, lòng tham không đáy, lại hoặc tùy tâm sở dục, thậm chí cả ngu muội, nhưng là tại bọn hắn chỗ kiên thủ trên đường, bọn hắn không một không tỏa ra lấy làm cho người ghé mắt lóe sáng quang huy. Đây chính là truyền kỳ, siêu việt bản thân sau cứu rỗi. Dịch Thu tư duy tại băng lãnh tâm linh trong hồ nước lắng đọng, trước mắt của hắn không ngừng thoáng hiện các loại mê người túi ra cùng ngôn ngữ. Có dáng vẻ thước tha mềm mại người, có thành kính cúng bái người, có cuồng nhiệt chi niệm, có sắp chết người người liền rủa, có tang tại võ thuật người gào thét, cũng có ấm áp nói nhỏ. Nhưng là các nàng cùng bọn hắn, cuối cùng đều tại Dịch Thu bình tĩnh nhìn chăm chú hạ biến thành hư vô. Không sợ cô độc tìm kiếm, không sợ nguyền rủa loạn lạc chết chóc, không cần quyền hành tính sợ, vô cầu yêu thương bồi hồi. Băng lãnh kiên nghị, thời gian khó mà làm hao mòn, sóng nước không sợ hãi, thủy triều cũng đem bình phục. Coi chừng linh lực lượng thuần túy, thông thấu địa kinh từ cô động về sau, hết thể sẽ tại sâu nhất trong hồ nước nổi lên mới gọn sóng. Chương 610, trăm ngày ma luyện. Theo Dịch Thu tâm linh thế giới biến hóa vi diệu, trước mắt của hắn bắt đầu xuất hiện biến hóa mới. Làm phàm vật dục cầu không cách nào lại can thiệp tâm linh của hắn về sau, hắn cần đối mặt chính là càng gian nan hơn khiêu chiến. Võ tăng minh tưởng tu hành cũng không nhất định giới hạn tại khí tổng lượng, dù sao ngoại trừ minh tưởng tu hành bên ngoài, khí là có ngoài định mức phương thức đi gia tăng. Khí là tăng trưởng là minh tưởng tu hành chủ yếu sản phẩm, nhưng cũng không phải là toàn bộ. Ngoại trừ đối với khí cô đọng bên ngoài, nó còn có thể cho một chút nhìn lên so sánh hư vô đồ vật, tâm linh cảnh giới, hoặc là nói tầng cấp. Tâm linh đồ vật là so vật chất càng khó có thể hơn bị hạn định. Nhất là đối với tùy tâm linh trước mắt trạng thái quyết định cảnh giới hoặc là tầng cấp loại hình, nó rất khó bị tinh chuẩn định lượng. Cho dù là tâm linh thuật sĩ, bọn hắn cũng nhiều hơn so đo với mình linh năng nhiều ít cùng đối với linh năng khai phát trình độ. Chỉ cần võ tăng cái này trước nghiệp bên trong khuynh hướng tu hành tồn tại, mới có thể xâm nhập đi nghiên cứu những vật này. Đương nhiên loại vật này là khẳng định không cách nào xuất hiện một cái khiến cho mọi người hài lòng khái niệm, từ hiện tại vẫn còn tồn tại, lưu truyền độ khá rộng hiện tâm linh tình trạng thư tịch số lượng đến xem, số lượng là vượt xa quá võ tăng tiến giai chức nghiệp số lượng. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, một cái tâm linh tu hành đạt tới trình độ nhất định võ tăng, đều là có tư cách đi trình bày tâm linh của mình tình trạng. Nếu như hắn còn có nhất định tư tưởng học thức, đem nó tự thân tâm linh tình trạng biến hóa chia cắt có mấy hư vô tư tưởng cảnh giới cũng không phải là sự tình khó khăn cỡ nào. Dịch Thu xưa nay không nhìn những vật này, tại tâm linh chưa cường đại thời điểm, nhìn loại sách này tịch sẽ chỉ lưu lại quá nhiều thuộc về hắn người ấn ký. Mà tâm linh cường đại về sau, cái này thư tịch mới có tham khảo ý nghĩa, nhưng là Dịch Thu lười đi tham khảo, hắn càng muốn thuận theo tự nhiên cô đọng chính mình ý chí. Bởi vì phù này hợp bản tính của hắn, là thích hợp hắn nhất nội tâm nhu cầu lựa chọn. Dịch Thu duy nhất biết, hiện có tâm linh tình trạng thư tịch bên trong to lớn bộ phận là lấy minh tưởng giai đoạn biến hóa làm trọng yếu tham khảo. Bởi vì đây là đông đảo cường đại võ tăng trải qua đầy đủ thời gian cô đọng cùng hun đúc về sau, chỗ tổng kết ra lớn nhất chuẩn bị phổ biến tính cùng tính ổn định đồ vật. Mặc dù nó cũng không có phi thường cường liệt cá thể phong cách, nhưng là có thể thích hợp với tuyệt đại bộ phận nguyện ý tiến hành cái này vừa tu hành trí tuệ sinh linh. Liền trước mắt mà nói, võ tăng minh tưởng tu hành thông dụng hệ thống hết thể có 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất chính là đối với thống khổ ma luyện, đây cũng là Dịch Thu tại giai đoạn trước liền có thể thích ứng cường độ cao chiến đấu trọng yếu bảo hộ. Mà giai đoạn thứ hai thì là đối với dụ hoặc thủ vững, cái này một khảo nghiệm đối với võ tăng tới nói kỳ thật cũng không khó khăn. Khó khăn địa phương ở chỗ mỗi khi ngươi cần tiến hành minh tưởng thời điểm, loại này khảo nghiệm liền sẽ tùy theo tiến đến. Chống cự nhất thời dụ hoặc cũng không khó khăn chính là ở chỗ cả ngày lẫn đêm thủ vững. Về phần giai đoạn thứ ba, Dịch Thu nhìn bốn phía đỉnh trệ trắng cảnh, đây tựa hồ là hắn ngồi xếp bằng địa phương. Nhưng là trên bầu trời ngưng kết u lục sắc gió, lơ lửng lạc diệp, còn có mãi mãi xa dừng lại tại đường chân trời phía trên Thái Dương, đều tại hiện lộ rõ ràng một sự thật. Nơi này là hư vô, ngưng trệ tư duy không gian, là hắn cần thiết đối mặt giai đoạn thứ ba minh tưởng tu hành. Dịch Thu biết, hắn muốn ở chỗ này vượt qua 100 cái hư vô ngày đêm. Mà cái này 100 cái ngày đêm bên trong, hắn không thể động đậy, không thể phán đoán. Muốn bảo thủ thuần túy ý chí, đồng thời không ngừng chống cự tùy thời đều có thể tiến đến, trở nên càng thêm cường đại thứ một cùng giai đoạn thứ hai minh tưởng tu hành khảo nghiệm. Truyền thống võ tăng nó mạnh mẽ tâm linh cho đối ứng, cũng là thống khổ nhất, hà khắc tâm linh tu hành. Đây cũng là hiện tại truyền thống võ tăng trở nên ngày càng thưa thớt nguyên nhân, bởi vì cũng không phải là mỗi người đều có thể chịu đựng lấy cái này đến từ sâu trong tâm linh thống khổ dày vò. Vạn sông triều bái, vàng thau lẫn lộn, muốn thành tiểu to lớn như biển, đi đầu thụ cái này ngàn vạn dâng lên dòng nước xiết. Thời gian tại cái này hư vô tâm linh thế giới tựa hồ trở nên càng thêm dài dằng dặc, không có nhật nguyệt giao thế, tinh quang cũng bao phủ tại vĩnh hằng mộ ngày phía dưới. Đến từ giai đoạn thứ nhất thống khổ xung kích ở thời điểm này mang đến thống khổ ngược lại cũng không lộ vẻ gian nan, nó cho cái này tĩnh mịch thời gian một lần nữa giao phó mới khái niệm, mặc dù kia là thống khổ, đồng thời đầy đủ khắc khổ khắc sâu trong lòng. Nếu như nói đã từng thống khổ chỉ là tựa như đặt mình vào biển lửa, hiện tại thống khổ liền giống như toàn bộ thân thể xuyên vào nham tương. Kia lưu động, tản ra thôn phệ hết thể nhiệt độ cao dung nham cứ như vậy gắt gao. Một khắc càng không ngừng bao vây lấy dịch thu thân thể, huyết nục mùi khét bao phủ tại kia gây mũi mùi lưu hình bên trong. Nhưng là dịch thu vẫn bình tĩnh ngồi xếp bằng, thân thể của hắn thỉnh thoảng bởi vì cái này rõ ràng thống khổ cảm giác mà hiện ra dị dạng màu đỏ bừng, giống như thật bị nham tương thiêu đốt đồng dạng. Nhưng là rất nhanh, bọn chúng liền tại siêu phàm thể chất tốc độ khôi phục hạ tiêu tán. Tâm linh khảo nghiệm sẽ không ức chế năng lực của ngươi, trừ phi ngươi tại nội tâm chỗ sâu phủ định nó. Không phải nó cũng sẽ không vì vậy mà biến mất. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là dịch thu thông qua cái này một khảo nghiệm kiên cố bảo hộ. Nhưng là cái này tiếp nhận thống khổ nhưng cũng sẽ không bởi vậy suy yếu dù là nửa phần, nó càng nhiều chính là cho dịch thu có thể kiên trì vật chất bảo hộ. Thống khổ từng lớp mà vào tới, nhưng là cuối cùng đều ảm đạm lui bước. Mà theo nhau mà tới tâm linh dụ hoặc, thì trở nên càng thêm sinh động cùng tràn đầy trí mạng lực hấp dẫn. Dịch thu biết, chỉ cần hắn tiếp nhận đến từ này tâm linh dụ hoặc, hắn liền có thể từ nơi này lui ra ngoài. Cũng sẽ không tạo thành tâm linh mãi mãi hao tổn, hơn nữa còn có thể trước đó hưởng thụ một đoạn sung sướng thời gian. Dịch thu biết đây là thật, nhưng là liền như là ma quỷ ngôn ngữ, là một loại vặn vẹo chân thực. Loại này tâm linh khảo nghiệm thất bại xác thực sẽ không tạo thành tâm linh mãi mãi hao tổn, hơn nữa còn lại bởi vì tâm linh thừa nhận to lớn kích thích mà có chỗ tăng thêm. Nhưng là mịt mờ, đối với mình nội tâm phủ định lại chôn xuống hạt giống, nó sẽ để cho lần tiếp theo đột phá trở nên càng thêm gian nan. Nhiều khi, phàm vật nhóm tổng mong đợi đem khó khăn lưu đến ngày mai, mà đem sung sướng lưu tại hôm nay. Trên thực tế, liền như là bọn hắn hiểu như thế, đây chỉ là một loại sinh hoạt thái độ. Nói như vậy, nó cũng sẽ không tạo thành lớn cỡ nào ảnh hưởng. Nhưng là tại tâm linh con đường bên trên, loại này nửa đường từ bỏ lại giống như tại lòng bàn chân buông xuống một hạt nhỏ bé cắt đá. Nó có lẽ sẽ tại cùng ngày làm cho người khó chịu, nhưng khi ngươi thích đứng về sau, nó tựa hồ biến mất. Nhưng là trên thực tế nó vẫn ở nơi đó, theo đường xá tăng trưởng, nó sẽ một mực đục khoét lấy ngươi, để ngươi đi lại nặng nề. Mà duy nhất, cũng là lựa chọn tốt nhất, chính là đem hết thảy, tốt nhất ý chí thay đổi tại lần thứ nhất. Dịch thu nhắm hai mắt, sắc mặt bình tĩnh. Tâm linh của hắn hồ tựa hồ cũng theo đó trở nên dừng lại, giống như đã mất đi sinh cơ đồng dạng. Hư vô thời gian từng giờ từng phút trôi qua, rốt cục, coi chừng linh thế giới 100 cái ngày đêm đến về sau, một loại biến hóa mới từ dịch thu ở sâu trong nội tâm bắt đầu nảy mầm. Kia, là bắt nguồn từ tâm linh cảm động, là cô độc đưa cho quà tặng, là to lớn hồi báo, cũng là vốn có tâm sự. Chương 611, Tâm linh đặc tính mênh mông. Đỉnh núi treo thạch. Xếp bằng ở trên đó dịch thu đột nhiên mở hai mắt ra, cái kia kim sắc trong con ngươi tựa hồ lắng động một chút càng thêm thâm thúy đồ vật. Phàm vật đủ khả năng từ ánh mắt bên trong chỗ thăm dò phẫn nộ, vui sướng, bi thương những này bên ngoài lộ vẻ cảm xúc, đều tại cái này thâm thúy lạnh nhạt bên trong biến thành hư vô. Mọi người có thể căn cứ mắt thường phán đoán sinh linh hương suy, vạn vật khô khốc, lại khó mà thăm dò vụ hải khuấy động, dãy núi hát vang. Càng không nói đến kia mênh mông vô ngần biển cả. Mà lúc này đây, dịch thu vong mạc bên trên đổi mới ra mới nhắc nhở tin tức. Trải qua minh tưởng tu hành, ngươi khí thu được một điểm tăng lên, ngươi làm trước khí là 200. Ngươi minh tưởng tu hành tiến vào giai đoạn thứ 3, căn cứ vào của ngươi tâm linh tu hành, ngươi thu được mới đặc tính, mênh mông. Tâm linh đặc tính mênh mông. Miêu tả. Ngươi kia rộng lớn tâm linh hồ có thể làm cho ngươi dù là ý chí kiên kiểm định bại về sau, vẫn có thể nhanh chóng bình phục công hiệu quả. Hiệu quả, tại một lần ý chí kiểm định thất bại về sau, ngươi có thể thông qua một cái tiêu chuẩn động tác đến thu được một cái mới ý chí kiểm định cơ hội. Cái này kiểm định căn cứ vào của ngươi tâm linh tu hành, làm cân nhắc tâm linh tu hành hợp chất diễn sinh, khi đem làm cái này kiểm định tính toán nền tảng, trước mắt kiểm định cường độ vì 210-20. Kiểm định sau khi thành công ngươi đem trực tiếp giải trừ đã nhận ý chí mặt trái hiệu quả, kiểm định thất bại thì tiến vào ý chí bình phục trạng thái. Tại cái này trạng thái dưới, ngươi chiến đấu tổn thương đem hạ xuống 20%, tốc độ, tương quan miễn trừ tăng lên 30%, ngươi đem nhanh chóng hồi phục tương quan ý chí mặt trái hiệu quả, cơ sở hồi phục tốc độ căn cứ vào nhân vật cảm giác, cũng nhận tâm linh tu hành tăng thêm sao. Nhân vật có thể thông qua tiêu hao khí đến cường hóa lần này phục hiệu quả. Làm ý chí mặt trái hiệu quả biến mất về sau, ý chí bình phục trạng thái giải trừ, nhân vật thu hoạch được tiếp tục 30 giây định hướng thời gian kháng cự. Tại cái này tiếp tục thời gian bên trong, nhân vật đối với trước đó bị ý chí mặt trái hiệu quả kháng tính thu hoạch được trên phạm vi lớn cường hóa, căn cứ vào nhân vật trước mắt tâm linh tu hành trạng thái, cường hóa biên độ vì 50%. Nhưng đối với cái khác tâm linh năng lực kháng tính hạ xuống, theo định hướng mặt trái hiệu quả cường hóa tăng phúc mà kính trình chỉnh sửa tỷ lệ gia tăng, cường hóa biên độ càng mạnh, đối ứng hạ xuống kháng tính thì càng nhiều, nhiều nhất hạ xuống biên độ vì 30%. Trước mắt có thể đạt tới đến lớn nhất hạ xuống biên độ vì 10. Dịch Thu tạm thời cũng không có đem lực chú ý đặt ở võng mạc bên trên, ánh mắt của hắn có vẻ hơi trống rỗng, 100 cái ngày đêm khô thủ để ý niệm của hắn có vẻ hơi trì trệ. Kia chỉ trệ cũng không phải là Dịch Thu ý niệm vận chuyển chậm chạp, hoặc là tiêu hao quá lớn, mà là bởi vì hắn tại kia tịch liêu tâm linh thế giới bên trong loại kia hỗn độn, khó biết thời gian biến hóa bên trong tư duy trường kỳ yên lặng tại minh tưởng trong trạng thái sau cùng ngoại giới có vẻ hơi lệch quỹ đạo trạng thái. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, nhìn về phía trước chưa chìm vào đường chân trời mặt trời lặn, hắn cảm giác mình bây giờ tư duy có chút vi diệu. Giống như tại kinh lịch tâm linh thế giới bên trong 100 cái tịch liêu ngày đêm về sau, một chút vốn là trở nên yếu ớt cảm xúc bắt đầu chậm rãi lắng đọng xuống dưới. Bọn chúng cũng không phải là biến mất, khi chúng nó nhận lấy tương quan kích thích quấy về sau, vẫn sẽ khuấy động lên thuộc về bọn họ sát thái. Nhưng là bọn chúng đã không còn là cấu thành vùng nước này chủ thể, mà là một loại tách rời, độc lập, nhưng vẫn đang bị bao quát trong đó vật chất. Dịch Thu cảm giác suy nghĩ của mình trở nên càng thêm thấu triệt, hắn cảm nhận được một loại giống như siêu thoát nhẹ nhàng. Hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác, nếu như hắn đem những cái kia lắng đọng đi xuống cảm xúc triệt để chia cắt rơi, hắn sẽ liền thu hoạch được càng thêm nhẹ nhàng linh hồn. Nhưng là Dịch Thu không nhìn loại cảm giác này, hắn sớm đã tuyển định hắn con đường. Có người cho rằng triệt để bài trừ bọn chúng mới có thể đạt tới chân chính thuần túy, cái này đương nhiên không thể nói vô cùng sai lầm. Nhưng hiển nhiên cũng không phải cỡ nào lựa chọn chính xác. Biển cả tích lũy đến từ toàn bộ vật chất giới bùn cát, nhưng cũng chỉ là để nó trở nên càng thêm khổng lồ. Một vị truy cầu thấu triệt, có lẽ có thể trở thành một đầu thanh tịnh giang hà, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là như thế thôi. Mà Dịch Thu ý thức hải cũng theo đó phát sinh biến hóa cực lớn, nếu như nói đã từng tâm linh hồ giống như vật chất giới thường gặp vô danh hồ nhỏ, hiện tại nó đã bày biện ra vân ngộng trạch đồng dạng mênh mông tư thái. Bốc hơi tại trên đó nhàn nhạt sương mù, ẩn ẩn tản ra tinh hồng sắc thái. Nhưng lại đã trở nên bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, tại toàn bộ tâm linh hồ diện tích đạt được to lớn khuyết trương về sau. Kia tử tu chỉ chi đạo, hoa tạo thành sương mù, cũng đã mất đi nó đã từng giữ tợn bộ dáng. Nhưng là nếu có ngoại lai ý niệm xâm lấn, bọn chúng sẽ cảm nhận được đến từ này phiến mênh mông tâm linh hồ chỗ chống đỡ dưới cực nóng trong sương mù bao hàm uy lực. Mà lúc này đây, rõ ràng thai ách lần nữa chuyển tới quen thuộc cảnh cáo. Dịch Thu trước đó đối với loại này cảnh cáo đều là một loại hỗn độn, mơ hồ nắm giữ, mà bây giờ hắn cảm giác mình đã có thể ẩn ẩn xuyên thấu qua kia trong minh minh lực lượng, đi phân tích cùng ngược dòng tìm hiểu kia phía sau ẩn nấp sự vật. Tại kia cố càng ngày càng cảm giác rõ rệt trước mặt, Dịch Thu ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp diễn sinh vị diện cùng dày đặc tinh bích hệ tường. Cách vô tận hư không, không chần chờ cũng không có tìm kiếm. Cứ như vậy trực tiếp, không giữ lại chút nào khóa chặt viên kia đang hướng về cái này tinh bích hệ phi hành bén nhọn chất sừng vật thể. Tựa hồ đã nhận ra Dịch Thu thăm dò, ẩn chứa ở trong đó thần tính ý đồ thông qua tinh thần giúp cho Dịch Thu trọng kích. Nhưng là không thể nghi ngờ, cách xa xôi như thế khoảng cách, Nó cái này rõ ràng không tinh thông đạo này thần tính lực lượng đối với dịch thu hoàn toàn không có tạo thành bất luận cái gì tính thực chất ảnh hưởng, thậm chí ngay cả dịch thu tâm linh trên hồ nhàn nhạt sương mù đều không thể đột phá. Nếu như không phải võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, dịch thu thậm chí sẽ không chú ý nó. Dù sao đối với một cái thần chi mà nói, loại trình độ này quấy nhiễu hiển nhiên có chút mất mặt. Bất quá ngược lại để dịch thu đối tính cách đặc thù có hiểu rõ nhất định, ngược lại là so sánh phù hợp nó chỗ đối ứng thần tính lực lượng thuộc tính. Tựa hồ loại này gặp khó để cảm giác được xấu hổ hoặc là cái khác cảm xúc, nó tốc độ phi hành đột nhiên tăng vọt. Dịch thu cứ như vậy nhìn chăm chú lên nó, tựa hồ dịch thu nhìn chăm chú vì nó cung cấp năng lượng nào đó hoặc là nguyên nhân khác, nó tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh, thậm chí có lúc để dịch thu ánh mắt cũng sẽ tạm thời mất đi khóa chặt. Nhưng là hiển nhiên nó tốc độ phi hành cũng không có đạt tới một cái cực hạn, bất quá đã vượt ra khỏi rất nhiều sinh linh có thể quan trắc lĩnh vực. Chỉ là đối với dịch thu mà nói, vẫn kém một chút như vậy. Cứ như vậy, dịch thu đứng tại chỗ chờ đợi nó giáng lâm, như là một cái chờ xúc vật xe chuyển vận đồ tể. Mà tại một bên khác, vật chất giới tựa hồ xuất hiện một cái biến hóa mới. Chương 612, Thu San, Bạo Phong Thành Anh Hùng Cốc. Đỉnh lấy chiến sĩ Song Jin ID chiến sĩ loài người nhân vật chính ngơ ngác đứng ở nơi đó, trên thân hiện ra lưu quang huyễn hóa vũ khí cũng tựa hồ trở nên ảm đạm, giống nhau máy vi tính phía trước Tu Vô Ngân đồng dạng. Hắn nhìn xem hảo hữu danh sách bên trong vẫn vì khôi phục lóe sáng danh tự, trong lòng vẻ lo lắng càng ngày càng nặng. Nhiều khi, làm chúng ta sinh hoạt toàn bộ đắm chìm đến một cái giả lập thế giới về sau, nơi đó hết thể liền tạm thời thay thế sinh hoạt chủ đề trở thành mới trụ cột tinh thần. Xuyên thấu qua từng cái hoặc vung vẩy trường kiếm chiến sĩ, hoặc thao túng ma pháp pháp thuật, hoặc là thỉnh thoảng biến ảo thành lớn lũ cục chọc cười giờ y, kia từng cái hư ảo nhân vật phía sau trô gánh chịu, là từng cái đến từ thiên nam địa bắc tịch liêu linh hồn. Rất nhiều không có xâm nhập trò chơi người rất khó lý giải loại kia ngay cả chân thực dòng họ cũng không biết, lại có thể thân nhau, coi là đồng đảng tình nghĩa, theo gọi lấy cử chỉ điên rồ. Nói chung nhân loại luôn luôn đang lặp lại lấy đồng dạng sai lầm. Vô luận ngươi là đang kích động không yên tĩnh niên đại, hoặc là tại hòa bình thịnh vượng tuyến nguyệt. Vô luận là tuổi trẻ, vẫn là cao tuổi, có chút sai lầm vẫn đang không ngừng diễn ra. Tu Vô Ngân cái kia tiểu công hội bên trong người đều biết, hắn có một cái chết tử tế đảng, cái kia luôn luôn kêu gào muốn đi bộ lạc luyện cái nữ thú nhân chiến sĩ bảo chú ý hắn đuộc mục sư. Làm trò chơi chỉ là thuần túy trò chơi, mà không phải trở thành hỏa lực liên thiên online cỡ lớn giao hữu bảy thời điểm. Chân thực giới tính cũng không trọng yếu, nhân vật trò chơi giới tính quyết định mọi người đối với xưng hô của ngươi. Bọn hắn cùng một chỗ tại cái này từ Titan sáng tạo thế giới bên trong sông sáo, không có nhiều như vậy hiệu quả và lợi ích, cũng không có vội vã như vậy tâm tư. Ngẫu nhiên cùng một chỗ làm một chút nhiệm vụ, nhìn xem kịch bản, thuận tiện bổ sung một chút cho chủ hoạch chúc phúc từ ngữ kho. Cũng không truy cầu cái gì giả các loại. Ngược lại là hào hứng tới thời điểm sẽ cùng đi lá gan ngồi xuống cưới. Nhưng là, ngay tại hôm qua cùng một chỗ cày phó bản chính là, đột mục sư đột nhiên rơi dây, sau đó cho tới hôm nay cũng không có thượng tuyến. Đây không thể nghi ngờ là không tầm thường, cho dù đối với thế giới giả tưởng tới nói đây là phi thường thường gặp sự tình. Vô luận là bãi đủ một ba, hoặc là ạ giờ rột thiên văn trong diễn đàn, dạng này cố sự cũng hiếm thấy. Thậm chí đã bị các loại sen lẫn cô sự hợp thành miêu tả đến có chút cầu huyết. Nhưng là Tu Vô Ngân luôn luôn có một loại dự cảm không tốt, hắn biết mình loại dự cảm này rất không hợp lý, rất không có khoa học căn cứ. Nhưng này loại đến từ đáy lòng tim đập nhanh cùng bối rối cảm giác là sẽ không gạt người, hắn chính chịu đủ đến từ sâu trong nội tâm tàn phá. Đang điên cuồng tra tìm tương quan nói chuyện phiếm ghi chép về sau, Tu Vô Ngân lật ra trong trí nhớ có chút hoảng hốt địa danh. Một cái ở vào tổ quốc phương Nam tiểu trấn. Tại đem cái này địa danh phục chế dính áp vào công cụ tìm kiếm, cũng mau lẹ đánh xuống về xe về sau, một nhóm ở vào phía trên nhất tin tức để hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đêm qua, huyện ta 20 trấn tao ngộ đặc biệt lớn mưa to tập kích, nhiều xuất hiện đất đá trôi tình hình tai nạn. Làm chiếc này duy nhất thông tới đột mục sư chỗ tiểu trấn xe tuyến chậm rãi trở lòng nóng như lửa đốt Tu Vô Ngân đến mục đích về sau. Lâm mặt mà đến lại là tin dữ. Ngươi là tiểu san đồng học. Đột mục sư ba bá tiếp đại hắn, mà cha mẹ của nàng bởi vì thương tâm quá độ bây giờ căn bản không có tinh lực đi tiếp đại hắn. May mà hương nhân tình nghĩa ngay tại lúc này luôn luôn lộ ra vô cùng kiên cố, tại lâm thời an trí trong phòng, đều là phụ cận đến giúp đỡ thôn dân. Nhưng Tu Vô Ngân lúc này hoàn toàn không có chú ý những này, nghe tới tin tức này về sau, đầu óc của hắn hiện tại tất cả đều là ngộng. Hắn cũng không hề để ý vì cái gì một người nữ sinh sẽ lâu dài chơi một cái nam tính đột nguyên nhân, bởi vì tại kia ảm đạm tử vong trước mặt, hết thể đều trở nên tái nhợt. Hai nạn cũng sẽ không thương hại bất luận kẻ nào, nó đưa cho thế nhân, chính là nghiền nát tất cả ngăn cản tại trước mặt nó hết thảy. Cuối cùng, nó sẽ bị kia từ cờ đỏ cách mạng chỗ tạo thành huyết nhục chi khu một mực ngăn trở. Nhưng đã tạo thành đau xót, lại là cũng không còn cách nào bị vãn hồi. Đây chính là tự nhiên, là dù là tại khoa học kỹ thuật trói buộc phía dưới vẫn sẽ dành cho người đau từng cơn tự nhiên. Tu Vô Ngân nhìn xem kia nằm trong quan tài khuôn mặt xa lạ, mặc dù bọn hắn chưa hề tại trong hiện thực gặp qua một lần, cũng chưa từng có dù là một chiếc điện thoại. Nhưng là giữa người và người giao lưu cùng câu thông, có lúc cũng không phải là y tồn tại cái này hữu hình chi vật phía trên. Nhân vật là giả lập, mạo hiểm kinh lịch lại không phải, thế giới trò chơi là giả lập, nhưng giữa người và người khét lẹt lại không phải. Tu Vô Ngân như cái đồ đần đứng ở nơi đó, hắn không biết mình nên nói cái gì, thậm chí không biết mình hiện tại là lấy như thế nào một cái thân phận lại tới đây. Khuôn mặt của nàng là xa lạ, tên của nàng là xa lạ, nếu như nàng có thể mở mắt ra nhìn xem Tu Vô Ngân, Tu Vô Ngân biết ánh mắt kia cũng sẽ là xa lạ. Nhưng dù sao vẫn là sẽ có một chút quen thuộc đồ vật. Hắn nhìn xem một bên bị nện đến nát bét máy tính cùng ma thú điển tàng vật, kia là một cái bất lực lao phụ giận chó đánh mèo. Hắn cho rằng nếu như nữ nhi không phải trong nhà vọc máy vi tính, mà là cùng hắn cùng đi thôn bên cạnh thân thích nhà uống rượu, nàng liền sẽ không lạnh như băng nằm ở nơi đó. Nhưng cuối cùng hắn không có đem cái kia nhìn mười phần thô giáp chiến sĩ loài người vật trang sức cũng theo đó cùng một chỗ phá hủy, mà là dưng dưng đem nó bỏ vào trong quan tài. Bởi vì hắn hiểu do nữ nhi yêu thích, cũng biết nàng nhất là thích dí vật. Hắn thống hận chính mình bất lực, hận không thể chính mình thay thế nữ nhi nằm ở nơi đó, nhưng là thế gian này hết thể chưa từng lấy nhân loại ý chí can thiệp. Chỉ ít, trước lúc này một khoảng thời gian rất dài bên trong, nó là như vậy. Bóng đêm rất nhanh liền tiến đến, thanh lánh gió đêm tựa hồ thổi đi Tu Vô Ngân ngực cuối cùng một tia nhiệt lượng. Bởi vì đột mục sư phụ thân rốt cục bởi vì thương tâm quá độ hôn mê, người chung quanh vội vàng tặng hắn tiến về bệnh viện. Mà bây giờ còn lại thôn dân đang bận rộn lấy cơm tối, hiện tại nơi này chỉ còn lại có một cái giống như kẻ ngu đứng đấy Tu Vô Ngân. Mặc dù không biết hắn phải chăng, nhưng nhìn cái kia ngơ ngơ ngác ngác, cử chỉ điên rồ đồng dạng tại nơi đó đứng nửa ngày bộ dáng. Hương nhân nhóm trong lòng đã có tính toán. Bọn hắn thở dài, nhưng cũng biết lúc này bất kỳ an ủi đều là vô dụng, liền vẫn từ Tu Vô Ngân đứng ở nơi đó. Phụ trách bếp sau bác gái thì đốt một nồi nóng hổi canh gà, nàng chuẩn bị cho Tu Vô Ngân hảo hảo múc bên trên một muôi. Mặc dù không làm nên chuyện gì, nhưng là cũng không trở thành để đứa nhỏ này thụ lệnh. Hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó, hắn muốn gào thét, nhưng khi hắn nhìn thấy kia tái nhợt màn che về sau, hắn hết thể lòng dạ đều cũng theo đó tiêu tán. Ngay lúc này, một cái hỏa hồng thân ảnh xuất hiện ở phía sau hắn. Nàng có chút hăng hái mà nhìn xem đây hết thảy, không còn so đây càng thuần túy nhưng lại mãnh liệt tình cảm. Nàng nắm trong tay quyền hành cùng chức trách để nàng có thể đoán được thế gian này hết thể gặp nhau cùng ôm, là ôn nhu, là thủ vững, là bắt nguồn từ nội tâm mềm mại nhất nhưng lại kiên nghị lực lượng. Xuyệt, xem thật kỹ. Ngươi sẽ không còn nhìn thấy so đây càng mỹ lệ hình tượng. Hư không bên trong, một cái mọc ra ba cái đầu sói hình sinh vật chính hung hăng nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ sau một khắc liền muốn một ngụm đưa nàng nuốt vào dạ dày. Nhưng là chẳng biết tại sao, nó không có tiến hành bước kế tiếp động tác, chỉ là hung hăng nhìn chằm chằm nàng. Sau một khắc, tại tóc đỏ nữ sĩ thôi động phía dưới, Tu Vô Ngân cùng cái nào đó thần thánh tồn tại kết nối đến cùng một chỗ. Hắn đột nhiên lăng ở nơi đó. Tóc của hắn bắt đầu tản ra tràn đầy hào quang màu vàng óng. Thật lâu, hắn chậm rãi giơ lên hai tay của mình, nhìn xem nàng. Ngươi tại thế giới trò chơi bên trong trị liệu cho ta quá lâu, hiện tại, đến phiên ta. Thân thể của hắn bắt đầu tản mát ra thần thánh quang mang, sau đó kia bạch mạc phía dưới thủng trăm ngàn lỗ thân thể bắt đầu nhanh chóng khôi phục, mà bị tóc đỏ nữ sĩ từ linh giới mang theo về linh hồn cũng theo đó tản mát ra nhẹ nhàng quang mang. Mà cùng lúc đó, Tu Vô Ngân thân thể cũng bắt đầu biến thành xám trắng, vãn hồi người đã chết tính mệnh, xưa nay không là cỡ nào sự tình đơn giản. Nhưng khi có một cái tự nguyện hiến thân linh hồn cùng thần chi trợ lực về sau, hết thể lại trở nên đơn giản, nhưng là đại giới vẫn là nặng nề. Chẳng biết tại sao, tóc đỏ nữ sĩ không có trực tiếp xuất thủ thành toàn hai cái này phàm nhân, mà là lấy loại này khúc chết cùng bi tráng phương thức đi tiến hành. Nhưng là kia vẫn phiêu giật linh hồn cự tuyệt thân thể triệu hoán, nàng chưa hề quay về thân thể của mình, mà là dứt khoát đầu nhập vào tu vô ngân trong thân thể. Ngay trong nháy mắt này, thần kỳ mà biến hóa vi diệu phát sinh. Hắn cùng nàng linh hồn xen lẫn tại hết thảy, hai cái tại vật chất giới vốn không quen biết linh hồn từ đây biến thành không thể chia cắt một bộ phận. Bọn hắn xoay tròn lấy, vũ động, giống mỹ diệu thể xoắn ốc đồng dạng chặt chẽ tương liên, nhưng lại giữ vững độc lập. Nàng nhìn xem hắn, xen lẫn linh hồn không có bất kỳ cái gì bí ẩn có thể nói. Nàng, ta là San. Hắn, ta là Tu, Tu. Từ đây, chính là Tu San. Bọn hắn ôn tồn nói, mà tại ý thức trong biển, San hiện ra nữ tính thân thể, nhưng là phía trên tất cả đều là kiên cố khôi giáp cùng vũ khí sắc bén. Ta là người thủ vệ, là kẻ phá hoại, là lưỡi đao sắc bén cùng thép cứng. Mà Tu thì lại lấy tản ra thần thánh quang mang nam tính thân thể xuất hiện, hắn nhìn xem San. Ta là trị liệu người, là tịnh hóa giả, là ấm áp quang minh cùng hy vọng. Bọn hắn chăm chú ôm nhau, tại linh hồn thế giới bên trong không phân khác biệt. Chương 613, Hỏa phát nữ sĩ chúc phúc cùng em mạ quyết ý. Cỡ nào thuần túy mà mỹ hảo hình tượng. Hỏa phát nữ sĩ nhìn chăm chú lên Tu San cảm khái nói. Nàng là phì rồng thần hệ bên trong tình yêu và sắc đẹp thiện thần sùn, cứ việc nơi này cũng không phải là nàng thần vực chỗ, nhưng là nàng kia tại đa nguyên vũ trụ thần hệ bên trong cũng đầy đủ được xưng tụng cường đại thần lực để nàng có thể cảm giác được cùng nàng quyền hành tương quan sự kiện. Nguyên bản nơi này là hoàn toàn tĩnh mịch chi địa, ngủ say ma pháp hạt để chư thần ánh mắt cũng theo đó cách xa. Nhưng là hiện tại nó bắt đầu một lần nữa trở nên sinh động. Thế là kia đầy đủ dư giả trí tuệ sinh linh số lượng hấp dẫn một chút thần chi chú ý. Nhưng mà lệnh các thần nhức đầu là cái này hỗn độn vị diện còn chưa diễn sinh ra đầy đủ hoàn chỉnh quyền hành, bọn chúng toàn bộ bị vị diện ý thức trô bao quát. Đây không thể nghi ngờ là một loại đầy đủ nguyên thủy trạng thái, nhưng cũng làm cho các thần không có chỗ xuống tay. Dù sao muốn trực tiếp từ vị diện ý thức nơi đó sẽ rách hạ tương quan quyền hành, cũng sẽ không so với trước một cái cường đại thần lực thần quốc bên trong cùng chiến đấu đơn giản hơn. Quyền hành tức là thần trước, bọn chúng là vị diện quy tắc hiện hiện. Mà bao gồm tất cả quyền hành vị diện ý thức, nói theo một ý nghĩa nào đó có thể coi là một cái không có nhân cách hóa hỗn độn thần trí cao. Bất quá những cái kia có chỗ dự mưu thần chi tự nhiên đều là có kế hoạch của mình, các thần cũng không có nóng lòng nhất thời mưu đồ. Các thần đã vượt qua thời gian chi hà hạn chế, có đầy đủ thời gian đi chờ đợi cùng tìm kiếm. Nhất thời thắng bại bất quá là giang hà bên trên gọn sóng, một chỗ hưng suy cũng bất quá là ngày mùa thu bên trong lạc diệp. Bất quá đây hết thể đều là tại lấy các thần vẹn vẹn lấy lợi ích góc độ đi suy nghĩ lúc tràng diện, trên thực tế nhân cách hóa thần chi tâm tình chập chờn có lúc so phàm vật nhóm kịch liệt hơn cùng vô thường. Ta đem chúc phúc các ngươi, tử vong không còn giam cầm linh hồn của các ngươi, đại địa không còn trói buộc các ngươi vũ dực. Các ngươi là tự do múa linh hồn, là yêu cùng thuần khiết vô thượng vẻ đẹp. Một cỗ manh liệt thần lực từ hỏa phát nữ sĩ trên thân bắn ra lái đi, là một cường đại thần lực tồn tại, nàng tịnh không để ý điểm ấy thần lực tiêu hao. Nàng để bảo toàn thế gian thuần khiết yêu thương, bởi vì kia là nàng chỗ thưởng thức, cũng là nàng lựa chọn thần thánh. Hỏa phát nữ sĩ chúc phúc để Tu San thân thể phát sinh khác biến hóa, thân thể của hắn bắt đầu chậm rãi làm nhạt, lộ ra bên trong nóng hổi trái tim. Mà lúc này đây, một bên khác San huyết nhục trong thân thể viên kia mặc dù khôi phục hoàn chỉnh trái tim giống như hư hóa đồng dạng từ nàng vốn có trong thân thể bay ra, sau đó vùi đầu vào hiện tại Tu San trong thân thể. Hai viên nóng hổi trái tim vướng víu đến cùng một chỗ, mà Tu San sinh mệnh hình thái cũng bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn. Hỏa phát nữ sĩ thần lực để bọn hắn không còn bị huyết nhục thân thể trói buộc, hắn cùng nàng cùng một chỗ biến thành giống như linh thể tồn tại. Hắn cùng nàng không còn là vật sống, cũng không phải tử vật, đào thoát tử vong, nhưng cũng đã không còn ấm áp mạch đập. Toàn bộ thế gian hết thể gợn sóng cùng bọn hắn cũng không liên quan, hắn cùng nàng là một đôi tân sinh tịnh đế liên, toàn bộ sinh mệnh ý nghĩa liền chỉ còn lại có lẫn nhau nhìn chăm chú cùng ngoái nhìn. Nếu như tại có tử thần trong thế giới, cái này xác nhận tử thần có khả năng cho quyền hành. Mà hỏa phát nữ sĩ có thể hoàn thành điểm này, thì là mượn tam đầu khuyển lực lượng. Nàng cảm nhận được vị diện ý thức đối với nàng khu trục, cho dù là chân thần phân thân đích thân tới cũng vô pháp tại một cái có vài tỷ trí tuệ sinh linh làm hòn đá tảng vị diện bên trong cường ngạnh đối kháng vị diện ý thức. Huống chi nàng hiện tại trạng thái, cũng bất quá là một sợi thần tính ý chí hình chiếu thôi. Thế là nàng ngẩng đầu nhìn trong hư không tam đầu khuyển, kia tam đầu khuyển vẫn tại hung hăng trừng mắt nàng. Ánh mắt kia tựa hồ muốn nói, chờ ta chủ nhân trở về muốn ngươi đẹp mặt. Nàng đương nhiên không để ý đến đầu này thay mặt đi quyền hành tam đầu khuyển, tại cuối cùng hình chiếu sắp tiêu tán thời gian bên trong. Nàng cuối cùng nhìn thoáng qua vẫn đắm chìm trong hai người thế giới bên trong Tu San, nàng cho rằng này lại là nàng tại cái này vật chất giới tốt nhất người phát ngôn cùng hành tẩu người. Nhưng là nàng lại không muốn để cho lợi ích cũng hoặc vật gì khác lây dính phần này thuần khiết đẹp, mà lại thời cơ cũng không thành thục. Hỗn độn vị diện ý thức đối với ngoại vực thần lực luôn luôn ôm cực cao cảnh giác, Sùn cảm thấy đây đương nhiên là không có chút nào lý do, mặc dù kia quả thật có thể ở một mức độ nào đó bảo hộ vị diện khỏi bị ăn mòn. Cho nên nàng cuối cùng chỉ là ban cho chúc phúc, nàng chuẩn bị chờ đợi cái này vị diện xong thoát ly tĩnh mịch trạng thái. Nàng rất chờ mong, lập xuống một lần nàng lần nữa bỏ ra hình chiếu thời điểm, đóa này thuần khiết tình yêu chi hoa sẽ tách ra như thế nào hào quang. Đáng chết! Emma, dắt tại nhìn cái kia đáng chết. Ngao. Kỳ ị ạ nhìn lên trời bên cạnh lấp lóe dị dạng tinh quang, lập tức truyền thừa trong trí nhớ trở nên dị thường sinh động, một cái vốn không nên xuất hiện ở đây từ ngữ bắn ra đến trong đầu của nó. Thế là nó cao giọng thét to, sau đó liền ăn một phát dép lê. Đừng đánh ta, có ngoại vực thần chi đã tới. Bị Emma càng thêm tinh chuẩn cùng cuồng bạo ném mạnh nện đến đầu góc choáng váng kỳ ị ạ mau nói ra trọng điểm. Thần chi. Emma đem trước mặt thư tạm thời đẩy sang một bên, thuận tiện buông xuống vừa mới thuận tay sờ được dép lê. Đúng vậy, thần chi. Đó nhất định là một vị chân thần, bởi vì không đủ cường đại bản thổ thần là không có tư cách lưu lại dạng này dấu vết, các thần sẽ trực tiếp bị vị diện ý thức đá ra đi, tựa như người đá đáng thương kỳ ý ạ đồng dạng. Kỳ ý ạ nói lầm bầm. Nó đi rồi sao? Emma cau mày hỏi. Nàng đối với thần chi một mực mang độ cao cảnh giác. Bởi vì từ nhỏ cá nhân cảnh ngộ, nàng cũng không tin giáo, nhưng là cái này không có nghĩa là nàng không hiểu rõ đa nguyên trong vũ trụ thần chi đại biểu hàm nghĩa. Bất quá nàng tạm thời không có đi nghiên cứu bọn chúng, bởi vì kia tại nàng mong muốn bên trong là chí ít tại nàng chuyển kỳ về sau mới có thể chọn chương trình học. Đương nhiên nàng có hiểu qua một chút cơ sở thần chi thưởng thức, dù sao kia là tất cả muốn đi vào đa nguyên thế giới chỗ không thể tránh né tiếp xúc đến cường đại tồn tại. Đương nhiên, bình thường chỉ cần rời đi thời điểm các thần mới có thể lưu lại vết tích, ta đoán ngươi khẳng định không nhìn thấy tương quan thư tịch, dù sao. Nhìn xem em mạ sờ về phía dép lê động tác, kỳ ý ạ đỉnh chỉ lầm bầm. Có thể là bởi vì sinh trưởng hoàn cảnh cùng vật chất giới văn hóa ảnh hưởng, nó cũng không làm sao giống một cái truyền thống hồng long. Truyền thừa ký ức có thể ảnh hưởng rất nhiều thứ, nhưng là mỗi đầu long cuối cùng cá thể hóa đặc thù vẫn có rất lớn một phần là từ nó chỗ chịu đựng tình trạng hình thành. Thật sự là phiền phức, nó đi vào cái này làm gì? Emma cũng không cho rằng một cái chân thần hạ xuống một cái chết ma pháp vị diện sẽ là không có chút nào ý đồ. Đến đây ngắm cảnh, nàng cho rằng vậy nhất định mang theo đặc thù nào đó mục đích. Emma nghĩ nghĩ, đang chuẩn bị liên hệ dịch thu, lại phát hiện ở vào tổng lưới chiến trường phạm vi. Đơn giản tới nói, chính là đến ngoài định mức thanh toán nhắn lại phí tổn. Khi tiến vào chiến trường về sau, vượt vị diện nói chuyện phiếm kinh sẽ ở vào mất đi hiệu lực trạng thái, bởi vì chiến trường đặc thù hoàn cảnh không cho phép quá nhiều nói chuyện phiếm kinh tồn tại, kia có khả năng dẫn đến một ít hậu quả không thể biết trước. Emma tại nói rõ một cách đơn giản một chút trước mắt tình huống về sau, liền trực tiếp gửi đi cho dịch thu. Nàng không cho rằng mình bây giờ có thể xen vào thần chi ở giữa sự tình. Bất quá dịch thu liền nói không chừng. Cảm thụ được thể nội đã từ sao động trạng thái khôi phục huyết mạch, Emma nhìn một chút chính mình phòng nhỏ, nàng kiếp như là hỏa diễm nóng bỏng dựng thẳng đồng bên trong ánh mắt lóe lên một cái. Ta đương nhiên gánh chịu không được mấy tỷ người vận mệnh, nhưng là nếu như ngươi để cho ta ngay cả cái này phòng nhỏ cũng vô pháp an cư, như vậy ngươi dù sao cũng phải vì thế nỗ lực chút gì. Chương 614, Hạo Kiếp. Dê tinh triều tịch bên ngoài trấn luân hãm chi địa. Các ngươi vì sao lại nghĩ đến bết bát như vậy chủ ý? Tuổi trẻ nữ sinh nhìn xem dưới chân bị nàng nghiền nát sau nổ thành một chỗ tanh hôi chất lỏng dị trùng, có chút bất mãn phàn nàn nói. Trên người nàng mặc trước mắt so sánh lưu hành nguyên năng chiến giáp, mặc dù là dân sự, nhưng là cũng đầy đủ nàng tại cái này, ngay cả đủ để xứng với hư không chi danh quái vật đều không có luân hãm chi địa mạo hiểm. Hi ý phi, kiên nhẫn chút, chờ ngươi leo đến đỉnh núi liền không nghĩ như vậy, chúng ta hôm nay có thể tại đỉnh núi nghỉ ngơi một đêm, sau đó nhìn ngày mai mặt trời mọc về sau liền tiếp tục dọc theo dãy núi tiến lên, bên trong có càng thêm thú vị đồ vật. Cầm đầu người trẻ tuổi cùng bên cạnh đồng bạn bất đắc dĩ liếc nhau một cái về sau, sau đó mở miệng nói ra. Bọn hắn là đến từ dê tinh phồn hoa nhất nhân loại đông bộ phân khu, nguyên năng nghiên cứu thứ 3 học viện học sinh. Bọn hắn không có trải qua hư không loạn giai đoạn trước kia hỗn độn cùng thê thảm đau đớn sự kiện, đối với tại nguyên năng vũ khí hạ chưa hiện ra cỡ nào dữ tợn hư không sinh vật vẫn dừng lại tại trên sách học cùng truyền hình điện ảnh bên trong. Dê tinh đương nhiên là có tiến hành tương quan giáo dục, nhưng là hiển nhiên tại ngày cũ thời kỳ, bị trói buộc trong lồng mánh hổ cũng không có thể để cho bộ phận dân chúng cảm thấy e ngại. Húng chi là bọn hắn tại bắt trước ngụy trang huấn luyện bên trong, dùng nguyên năng vũ khí bắn nổ không biết bao nhiêu đầu hư không quái vật. Chỉ có kinh lịch quân doanh tẩy lễ, bọn hắn mới có thể thoát biến thành chân chính có thể dùng nhân tài. Bất quá xem ra đến bây giờ, khi thật sự thai ách tiến đến thời điểm, bọn hắn thoát biến cũng bất quá là phí công. Dừng lại tại vật chất ý thức bên trên nhân loại rất khó lý giải cùng nhìn xem hư không sinh vật chân chính hàm nghĩa, bọn hắn cho rằng đem những cái kia ý đồ xâm lấn hư không quái vật giết chết chính là thắng lợi. Mà kia vô hình, đồi phế, sa đọa tinh thần, lại tại từng giờ từng phút hủ hóa cái này vị diện căn bản. Mina, ngươi đã tới nơi này sao? Khi ý phỉ quay đầu nhìn xem chính rất quen từ bên cạnh hủ hóa thực vật bên trong gỡ xuống một khối liệu thể Mina hỏi. Nàng dĩ nhiên không phải cỡ nào tính tình bạo ác liệt người, chỉ là kề bên này tầng tầng lớp lớp buồn nôn côn trùng để nàng cảm thấy mệt mỏi. Nếu như đây là cùng bắt trước ngụy trang huấn luyện bên trong chiến đấu, nàng đương nhiên cũng không có cái gì phàn nàn. Nhưng là hiện tại bản thân liền là vì đến giải sầu, gặp được hoàn cảnh như vậy, trong lòng của nàng tự nhiên khó tránh khỏi có chút cảm xúc. Bất quá nói một câu cũng coi là phát tiết, nàng cũng không phải là cỡ nào kiêu hoành người. Đương nhiên, nơi này tương đối mà nói không có nguy hiểm gì, dù là dựa vào ngày cũ máy móc trang bị cũng có thể ở chỗ này hoạt động. Mỹ nạ vô vô nàng túi túi hành lý nói. Những người tuổi trẻ này vốn là khách nhân của nàng, bất quá tại một phen say rượu tâm tình về sau, cảm giác hào hứng hợp nhau, quan hệ nóng lên lạc. Người trẻ tuổi, tương đối mà nói tư tưởng luôn luôn càng thêm thuần túy một chút, không có lợi ích nhiều như vậy xen lẫn. Vậy ngươi thật lợi hại. Ta dù sao khẳng định làm không được. Khi ý phỉ không có đi hỏi vì cái gì Mỹ nạ không cần nguyên năng chiến giáp nguyên nhân, trong nhà nàng điều kiện xác thực tương đối giàu có một chút, nhưng cũng không có nghĩa là tư tưởng của nàng trạng thái hoàn toàn dừng lại tại vũ hội hoặc là cao khiết trong tháp ngà mặt. Ừm hừ, kỳ thật. Chờ một chút, đó là cái gì? Ngay tại Mỹ nạ chuẩn bị trả lời khi ý phỉ thời điểm, ánh mắt của nàng đột nhiên trở nên ngốc trệ. Nàng chỉ vào trên bầu trời chính lóe ra dị thường quang mang bất minh phi hành vật thanh âm có chút run rẩy. Bởi vì vật kia, tựa hồ đang không ngừng tới gần nơi này khu vực. Dê tinh hư không phòng hộ trung tâm trinh sát công việc đứng. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Có không rõ cao năng phản ứng vật phẩm ngay tại đột phá tầng khí quyển. Trước mặt dụng cụ đang không ngừng vang lên chói tai cảnh cáo, mà cái khác lấy mặt khác một chút hình thức tiến hành trinh sát thiết bị cùng đạo cụ cũng tại khác biệt trì hoãn về sau bắt đầu phát ra cao năng dự cảnh. Thứ gì? Không đến trong một giây lát, công việc đứng trạm trưởng liền toàn thân mồ hôi đầm địa, hắn gắt gao nhìn xem phía trước nhất trên màn hình không ngừng lấp lóe hình tượng, trong lòng không khỏi nổi lên một trận băng lãnh. Là chư thần. Hắn giống như là một cái kiến bò trên chảo nóng, muốn tỉnh táo lại hoàn toàn không cách nào tỉnh táo. Bởi vì hắn làm dê tinh đối kháng hư không thai ách phía trước nhân viên, hắn biết biểu hiện trên màn ảnh số liệu đại biểu hàm nghĩa. Hắn hít vào một hơi thật dài, trong thời gian ngắn vô cùng nặng nề áp lực cùng kịch liệt sóng tư duy động để hắn huyệt thái dương giống như là muốn nổ tung đồng dạng. Hắn nhấn xuống trên tay mình đặc thù cái nút, tại nguyên năng chiến giáp bên trong đưa ống chích mau lẹ hoàn thành công việc về sau, tác dụng của dược vật để hắn tạm thời khôi phục bình tĩnh. Không, chư thần sẽ không vội vã như vậy nóng nảy. Mà lại năng lượng đẳng cấp không đủ, chư thần lực lượng tuyệt đối sẽ không giới hạn tại đây. Chư thần ở giữa hẳn là sớm có dự mưu, mà lại hiện tại tạm thời chỉ phát hiện một cái thuộc về chư thần sự vật. Từ phi hành dự đoán quỹ tích đến xem, kia là liên minh biên giới chi địa. Chư thần bên trong cái nào đó tồn tại đang tìm kiếm cái nào đó đối thần vô cùng trọng yếu đồ vật. Quyền hành tương quan vật. Hoặc là cái nào đó thế gian địch nhân. Trí tuệ quang mang trong mắt hắn lóe ra, mà vì này trả ra đại giới thì là trên mặt hắn nếp nhăn trở nên càng thâm thúy hơn. Nhưng hắn tịnh không để ý, mặc dù dê tinh hiện tại đúng là cái cục diện rối rắm. Nhưng, kia là thuộc về hắn quê quán A. Hắn tại dê tinh lúc đầu chỉ là chúng sinh bên trong một viên, đi sớm về tối, ngơ ngơ ngác ngác, chìm nổi tại trọc thế bên trong. Nhưng là hư không thai ách đến để hết thệ cải biến, hắn đã thức tỉnh, hơn nữa là làm phi thường hiếm thấy não bộ nguyên năng thức tỉnh. Hắn biết những cái kia xuất thân cao quý, thiên tư thông minh nghiên cứu các học giả xem thường hắn cái này dã lộ, nhưng là thì tính sao kia. Hắn chỉ là thủ hộ gia viên của mình, mà cùng bọn hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ. Hắn không phải là dê tinh người, nguyên nhân lấy thần hiện tại tư thái đến xem, thần hẳn là ở vào cảm xúc phi thường kịch liệt trạng thái. Nếu như là dê tinh người, thần có rất lớn xác suất giận lây sang liên minh. Tổng lưới người chơi. Hoặc là cái nào đó hư không tồn tại. Hắn một bên không để ý chính mình ngay tại điên cuồng tiêu hao sinh mệnh lực tiến hành tư duy cấp tốc vận chuyển, mà đổi thành bên ngoài một phương diện hắn nhấn xuống vì phòng ngừa báo lầm xác nhận cái nút. Sớm tại cảnh báo vang lên thời điểm, tất cả cùng này tương liên thiết bị đều sẽ đạt được tương quan cảnh tình. Nhưng là bọn hắn vẫn đang đợi, chờ đợi lấy một cái triệt để bọn hắn hết hy vọng tin tức. Tại vân tay cùng nguyên năng lực lượng do số giải tỏa sau khi hoàn thành, cái này vừa xác nhận tin tức tùy theo cấp cho ra ngoài. Tại đông đảo kêu rên cùng tiếng gào thét bên trong, tâm tình của hắn lại triệt để trở nên ổn định lại. Hắn tin tưởng mình thông qua nguyên năng chi lực phân tích đạt được kết quả, mặc dù rất nhiều người cho rằng đó bất quá là so sánh tinh chuẩn tiên đoán. Như vậy, ngươi đến tột cùng là cái gì? Có can đảm trực diện thần chi tồn tại. Hắn nhìn về phía đang không ngừng điên cuồng toát ra hỏi thăm tin tức nguyên năng dụng cụ khí, trong lòng lại là có một phen khác tính toán. Nhưng là hắn nguyên năng chi lực cũng không có tùy theo xúc động, bởi vì hắn ngay cả một tia có thể dẫn dắt tin tức cũng không có. Bất quá hắn không cho rằng vậy thì có cái gì quan hệ, bởi vì hiện tại toàn bộ dê tinh cao tầng cùng. Những cái kia cao cao tại thượng chúng chư thần, đều tại nhìn chăm chú cái kia xa xôi khu vực. Nơi đó chú định sẽ nên đón một trận hạo kiếp, nhưng lại không biết nó cuối cùng đem thuộc về ai. Chương 615, Lỗ Mạng cùng chư thần kinh ngạc. Dê tinh bên ngoài. Vị diện thai ách nạ tặc nguyên ghé vào dê tinh tinh bích hệ phía trên, nó kia trải qua thôn vẻ mấy cái vị diện bụi bặm mà ngưng tụ thành khổng lồ thân thể để nó nhìn cơ hồ muốn vượt ngang tinh hà đồng dạng. Nó kia bị hỗn loạn hư không chi lực chỗ chi phối trong đầu, không có một tia dù là rườm rà lý trí. Nó là tất cả đã mất đi quang minh vị diện trung yên, là thẩm phán, là thiên phạt, là cuối cùng thai ách cùng hỗn độn. Nó tham lam mút vào cái này vị diện nguyên chất, bởi vì chỉnh thể kết cấu còn hoàn chỉnh tinh bích hệ cản trở, nó cũng không thể thu hoạch được quá nhiều có tư vị năng lượng. Nhưng là nó kia hỗn độn cùng tà ác bản chất phát tán ra khinh nhờn cùng ô uế khí tức, lại tại từng giờ từng phút dẫn dụ cái này vị diện lâm vào trầm luân. Nó tạo ra tinh hệ đang đứng ở hư không chi chủ bạo nộ cùng hủ hóa thần ạ mù ổ bạc chỗ tinh bích hệ, nhưng là nó kia hôn độn tâm trí khiến cho nó cự tuyệt ạ mù ổ bạc triệu hoán. Nó không nghe lời tại bất luận kẻ nào, nó chỉ vì chính mình hôn độn ý chí chỗ khu động. Những cái kia đem nạ tạc nguyên coi là xuẩn vật hư không nhóm sinh vật cũng không rõ ràng, kỳ thật những cái kia theo đuôi nạ tạc nguyên thần chi nhóm cũng không thể trực tiếp can thiệp ý chí của nó. Nhưng là làm kinh lịch đầy đủ lâu đời thời gian tồn tại, những cái kia thần chi nhóm có đầy đủ trí tuệ đi dẫn dụ nó, thúc đẩy nó, cuối cùng đạt tới gián tiếp can thiệp nó hành vi hiệu quả. Một cái thần chi liền đầy đủ đem những cái kia tự nhận là thông tuệ phàm vật nhóm đùa bỡn vòng vòng chuyển, huống chi là đông đảo thần chi hợp lực. Mọi người đối với thần chi nhóm tựa hồ rất ngu xuẩn nhận biết phần lớn bắt nguồn từ chư thần kia lệnh phàm vật nhóm chỗ khó có thể lý giải được hành vi cùng quyết định cùng đại pháp sư nhóm thuyết pháp. Cái trước thường thường là bởi vì phàm vật nhóm không cách nào vượt qua chính mình tồn tại nhận biết chướng ngại cùng tầm mắt đi thăm dò chư thần thế giới, mà cái sau chân thực tính thì rất khó bảo hộ. Có lẽ xác thực có so chúng chư thần càng thêm thông tuệ pháp sư, kia tại đa nguyên trong vũ trụ mặc dù hiếm thấy, cũng nhưng tuyệt không phải không có án lệ. Nhưng là phàm vật nhóm rất khó đi thay vào chính là, cùng những cái kia lấy trí tuệ áp đảo chư thần pháp sư muốn so, chính bọn hắn định vị hẳn là như thế nào một cái tình cảnh. Vậy đại khái đối với không có như vậy thông tuệ phàm vật mà nói, là nhất là lóe sáng trí tuệ chi quang, phàm vật nhóm luôn luôn rất khó thừa nhận hoặc là nhận rõ chính mình ngu dốt. Mà vừa lúc này, nạ tạt nguyên cảm nhận được thần tính triệu hoán. Nó từ dê tinh tinh bích hệ phía trên chậm rãi ngẩng đầu, cái này một động tác để dê tinh nơi nào đó khu vực trong nháy mắt trở nên sáng. Nó thấy được. Kia là một viên lóe ra bạo nộ cùng hủ hóa thần ạ mù ổ bạc phẫn nộ ý chí cái vớt. Kia đầu lô mạng dã thú vừa chuẩn bị làm cái gì. Hư không bên trong, kia ẩn nấp tại hắc ám chư thần đang thì thầm nói chuyện. Ta ngửi thấy phẫn nộ, xấu hổ cùng cường đại, nó nghĩ hiện ra lực lượng của mình. Ngăn cản nó sao? Ta cho rằng đây là thất bại nó tốt đẹp thời cơ. Không, chúng ta cần hư không lực lượng, dựa theo khế ước, chúng ta không thể can thiệp cùng nó thần chức tương quan sự kiện. Đó là ngươi, nghĩ đạt một ký tên khế ước cùng ta xỉ đạ mù có quan hệ gì? Ngu xuẩn thất tín người, ngươi cho rằng ngươi điểm này yếu ớt lừa gạt thần lực có thể giấu giếm một vị cường đại thần lực chân thần ánh mắt. Đáng chết, khế ước bên trên rõ ràng viết là nỗ đem này người tên ngu xuẩn kia. Không, ta sớm đã cáo chi ngươi hết thảy, xì đạc mù, ta nói qua chúng ta sẽ lấy bản vị diện trước mắt vững chắc nhất khế ước chi danh làm ước thúc. Thần cũng không phải chúng ta vị diện, cho nên mới là lấy thần chi danh, mà không phải lấy thần thần lực, làm phần này khế ước quyển trục xuất hiện thời điểm, thần tục danh chính là chúng ta vị diện trước mắt vững chắc nhất khế ước chi danh. Ngươi so ta càng thích hợp lừa gạt thần tục danh, vứt bỏ ngươi kia hắc cám đi. Xì đạc mù, ngươi phải biết. Hắc ám bao gồm hết thể âm u như đồ. Tại chư thần cùng nạ tạt nguyên nhìn chăm chú, viên kia từ bạo nộ cùng hủ hóa thần ạ mù ổ bạc thần khu bên trên lột ra cái vướt trực tiếp xuyên qua tinh bích hệ tường bị hủ hóa ra lỗ thủng. Sau đó, tại sắp tiến vào dê tinh vật chất giới nháy mắt sau đó, viên kia cái vướt đột nhiên nổ tung. Không tốt, kia con dã thú muốn lật bàn. Chúng chư thần hoảng sợ nói, chư thần phần lớn là tà ác hướng thần chi. Liên chiến đấu tới nói là không có vấn đề, nhưng trên cơ bản không có tinh thông tiên đoán cùng diễn toán. Nếu như lấy thần lực khu động đi mưu đồ một cái phàm vật vận mệnh, cũng là không tính phi thường khó khăn. Nhưng khi đối phương là một cái thần chi về sau, liền cần thần chi tự thân thần chức hoặc là tại chưa thành tựu thần tính trước đó ở vào phàm vật giai đoạn năng lực mới có thể đặt chân. Cho nên ngay tại chư thần nhìn thấy viên kia cái vuốt trực tiếp bay vào tinh bích hệ bên trong, mà không phải hướng phía đạt nguyên thời điểm, chư thần liền buông lỏng cảnh giác. Kết quả, kia đầu cùng bạo dã thú để chư thần thấy được cái gì gọi là chân chính lỗ mãng. Ngao ba, cặp chân kia chảo nổ tung về sau, một viên lóe ra ưu quang thủy tinh thể trực tiếp bắn vào đạt nguyên cái kia khổng lồ trong thân thể. Rõ ràng tinh thể kia hình thể vẫn chưa tới đạt nguyên một phần ngàn vạn lớn nhỏ, lại cho nó mang đến trước nay chưa từng có thống khổ. À mù ổ bạc dù sao cũng là hư không chi chủ. Đối với hư không sinh vật, nhất là theo nó chỗ hư không đản sinh hư không sinh vật càng là có được đầy đủ áp đảo hết thể ý chí phía trên thần lực. Mặc dù mang theo một loại nào đó tộc chi danh thần chức lộ ra quá trói buộc cùng cách cục quá nhỏ, nhưng lại tới một mức độ nào đó khiến cho thần chi có được càng nhiều có thể can thiệp chủng tộc này rộng rãi thần lực. Cứ việc cả mù ổ bạc cũng không thể điều khiển đã là truyền kỳ tồn tại đạt nguyên ý chí. Nhưng là nó không thể nghi ngờ biết như thế nào để đầu này vốn là không cách nào khống chế hỗn độn quái thú triệt để trở nên bắt đầu cuồng bạo. Nó đã chán ghét đầu này một mực cự tuyệt nó triệu hoán hư không quái vật, nó tồn tại chính là đối với nó hư không chi chủ thần lực liên tục không ngừng suy yếu. Chư thần bảo vệ tại nó bên cạnh lại như thế nào? Ta, mới là hư không chi chủ. À mù ổ bạc tại chính mình thần quốc bên trong cùng thiếu. Tiếng cười của nó làm cho cả thần quốc đều trở nên run rẩy. Nó không thèm để ý chư thần cam thủ, dù sao chư thần cũng chưa từng giúp cho nó thiện ý. Nó là từ trong hư không đản sinh hỗn độn, là cuồng bạo, là dữ tợn, không thể điều khiển. Những cái kia từ bẩn thỉu vật chất giới bụi bặm trung hưng lên chư thần, làm sao có thể minh bạch hư không chân chính hàm nghĩa. Đi thôi, xé nát nó, xé rách chư thần mộng đẹp. Để những cái kia có can đảm làm trái hư không chi chủ tồn tại, đều ở hư không cuồng bạo chi lực hạ ép thành bụi phấn. À mù ổ bạc một ngụm nuốt vào trước mặt đang vì nó thanh lý thân thể hư không kỳ tịnh giả, nó kia đáng thương linh thể tại à mù ổ bạc nhấm nuốt phát xuống ra thống khổ kêu rên. Cái này không để cho à mù ổ bạc dừng lại, nó ngược lại trở nên càng thêm hưng phấn. Hư không xưa nay không là mỹ hảo, cũng không mang đến quang minh, vị diện hủy diệt, chúng sinh kêu rên. Thậm chí thần chi tịch diệt, những này, mới là hư không cái này chân chính hiện ra. Phàm vật, ngươi rất nhanh minh bạch điểm này. Xuyên thấu qua dê tinh hư không sinh vật tầm mắt, nó hung tợn nhìn xem kia đứng tại trên đỉnh núi đầu chọc phàm nhân nói như vậy. Chương 616, Amu ổ bạc chi nha. Chiến trường tin tức, cảnh cáo, ngoại vực tà thần trắng trận xâm lấn. Theo dịch thu vong mạc bên trên không ngừng thoáng hiện tinh hồng cảnh báo, kia tử ạ mù ổ bạc cái vướt nổ tung sau lớp biểu bì hình thành ngưng tụ vật cứ như vậy hung hăng rơi xuống hắn phía trước phía trên dãy núi. Vành ba. Theo một tiếng nổ ầm ầm âm thanh, toàn bộ dãy núi đều bị kia ngưng tụ vật ngạnh sinh sinh nện rách ra. Mà dịch thu chỗ tòa này núi cao cũng theo đó nhận lấy ảnh hưởng, vô số hòn đá cùng thực vật sột soạt từ trên núi lăn xuống đi. Cả ngọn núi đang run rẩy, giống như đại địa nổi giận đồng dạng. Không để cho dịch thu đợi bao lâu, nháy mắt sau đó, tại kia từ dãy núi sụp đổ hình thành to lớn bụi mù bên trong, một cái vật mèo, giống như núi to lớn bóng đen xuất hiện. Cảnh cáo, kiểm tra đến truyền kỳ hư không sinh vật tồn tại, đang tiến hành chiến trường tin tức ước định. Ước định hoàn thành, trước mắt truyền kỳ hư không sinh vật tin tức như sau. Amu Obaschina. Sinh vật đẳng cấp, 20. Loại hình, hư không sinh vật, thần tính. Mô bản, thủ lĩnh thần tính sinh vật. Đánh giết quân công ban thưởng, 500. Đối ứng quân công, nhị đẳng. Dịch thu kia lóe ra kim sắc quang mang con người trực tiếp xuyên thấu kia bụi mù, thấy được Amu Obaschina chân thực diện mạo. Kia là một cái tự nhiên hoàn toàn không cách nào sản xuất vặn vẹo hình thể, nó có vài chục cái giống xúc tu càng nhiều hơn cánh tay đồ vật, nhưng cũng không xưng được xúc tu. Nó những cái kia xúc tu cánh tay hình thể vô cùng vặn vẹo, có tồn tại hoàn chỉnh cơ bắp kết cấu, nhưng là tại kéo dài đến cái nào đó khớp nối thời điểm nhưng lại bày biện ra quái dị hình thể. Nó có vô số con mắt, lít nha lít nhít phân bố tại nó vặn vẹo thân thể phía trên. Mỗi cái con mắt đều bày biện ra khó phân phức tạp con ngươi hình thể, mà lại bọn chúng riêng phần mình độc lập chất động. Làm dịch thu nhìn về phía bọn họ thời điểm, bọn chúng không hẹn mà cùng chuyển hướng dịch thu. Ngàn vạn cái con mắt nhìn chăm chú, mỗi cái đều tràn đầy sâu nhất trầm ác ý cùng hắc ám. Nếu như phàm vật may mắn thăm dò đến nó chân thực khuôn mặt, không thể nghi ngờ lại bởi vì kia to lớn vặn vẹo cùng quái dị mà triệt để đánh mất lý trí. Dịch thu vong mạc bên trên không ngừng soát ra tinh thần miễn trừ nhắc nhở tin tức, hắn nhưng không có để ý tới. Nếu như ngay cả loại này bên ngoài lộ vẻ tinh thần miễn trừ hắn đều không thể chống cự, không thể nghi ngờ trận chiến đấu này đã triệt để đã mất đi tiếp tục ý nghĩa. Dịch thu rút ra sớm đã đặt ở bên eo hoán sơn chi tiền, sau đó hắn đối dưới đáy núi cao chính là một cái vung mạnh. Ầm ầm. Lập tức, toàn bộ cao ngất dãy núi bắt đầu kịch liệt run rẩy. Ngay lúc này, nguyên bản hóa thành hạt trạng thái phụ thuộc vào dịch thu trên người vãn ca đột nhiên chuyển hóa làm mèo đen hình thể. Nó nhảy đến ngay tại chuyển đổi trên núi cao, sau đó duỗi ra lông xù móng vuốt đè xuống đất. Lập tức, một loại yếu ớt biến hóa tùy theo phát sinh, một loại thần thánh lực lượng bắt đầu ở tòa này núi cao bên trong hiện lên. Tại làm xong đây hết thể về sau, vãn ca liền lần nữa hóa thành hạt trạng thái biến mất. Dịch thu có thể cảm giác được nó mỏi mệt cùng hưng phấn. Nó tựa hồ đối với dịch thu hiện tại chỗ quyết định tiến hành sự tình cảm thấy hứng thú vô cùng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, dịch thu trước mắt mấy cái tùy tùng bên trong, không có một cái nào là an phận thủ thường tính tình. Bọn chúng luôn luôn thích gây sự tình, một chút cũng không có kế thừa bọn chúng chủ nhân vốn có lạnh nhạt. Dịch thu sờ lên đầu trọc, ạ mù ổ bạc chi nha còn tại chống cự vị diện đối với nó khu trục. Nó hiện tại cũng không hoàn toàn tính dáng lâm đến vật chất giới. Nếu như nó không cách nào chống cự vị diện khu trục chi lực, nó rất nhanh liền sẽ chạy trở về hư không. Không phải dịch thu có thể quan chắc đến, tại trận này không đối xứng rằng co bên trong, rõ ràng ạ mù ổ bạc chi nha chiếm cứ thượng phong. Tựa hồ dê tinh vị diện ý thức bởi vì một ít nguyên nhân cũng không có tập trung quá nhiều lực lượng tại ạ mù ổ bạc chi nha phía trên. Hiển nhiên đây đối với một cái sớm có dự mưu tà thần tới nói, là xa xa không đủ. Dịch thu hơi nheo mắt. Hắn biết ngoại trừ nơi này bên ngoài khẳng định còn có một ít cái khác sự kiện quan trọng ngay tại phát sinh. Nhưng là hắn hiện tại đã không có vây xem tính chất, bởi vì hiện tại hắn phải đối mặt là một đầu chuyển kỳ cấp bậc hư không sinh vật. Theo vãn ca thần tính rót vào, tòa này bị hoán sơn chi tiên hoạt hóa đại sơn tại phàm vật chỗ chưa thể thăm dò thế giới bên trong trực tiếp vượt qua sinh mệnh giới hạn. Nó, trực tiếp trở thành một đầu truyền kỳ cấp bậc nguyên tố sinh mệnh. Bất quá tiếc nuối là, nó cũng không phải là bình thường, từ nguyên tố trong thế giới được triệu hoán mà đến sinh mệnh, mà là trực tiếp bị Hoán Sơn Chi Tiên thần tính lực lượng chỗ chiếu lệnh ra. Cho nên tại Hoán Sơn Chi Tiên đưa cho thần tính lực lượng tiêu tán về sau, nó đem tiếp tục trở về đến Vĩnh Hằng Hắc Ám. Ngay tại nó xe rách đại địa, dùng cứng cỏi cùng dày rộng bàn chân ngửa đầu ưỡn ngực sừng sững tại đại địa phía trên thời điểm. Dịch Thu cảm thấy ý thức của nó chủ động kết nối lên ý thức của mình. Theo một trận tin tức lưu câu thông, Dịch Thu minh bạch nó ý tứ. Nó khát vọng có được chân chính, vĩnh hằng sinh mệnh. Nếu như ngươi có thể tại trận chiến đấu này về sau vẫn tồn tại, không có vấn đề. Dịch Thu biết nó khát vọng, Hoán Sơn Chi Tiên ngoại trừ lâm thời chiêu mộ một đầu hoạt hóa dây núi bên ngoài, còn có thể lâu dài, tiếp tục địa chi phối một đầu hoạt hóa dây núi. Nói cách khác làm Dịch Thu đối với nó sử dụng năng lực này về sau, nó liền có thể thoát khỏi lâm thời tuổi thọ hạn chế, trở thành một đầu phi tự nhiên sinh ra chân chính hoạt hóa dây núi. Dịch Thu cũng không có cự tuyệt nó, hắn không hiểu rõ Vãn Ca can thiệp Hoán Sơn Chi Tiên cần thiết trả ra đại giới. Nhưng là vẹn vẹn lấy làm trước mắt cùng hắn cùng nhau đối mặt truyền kỳ hư không sinh vật cần thiết tiếp nhận đại giới, Dịch Thu cảm thấy đây cũng không phải là không thể cân nhắc. Mà vừa lúc này, Dịch Thu cảm thấy từ truyền kỳ hoạt hóa dãy núi trên người tán phát có chút nồng đậm tâm tình chập chờn, cũng không phải là hoạt hóa dãy núi, mà là bắt nguồn từ nhân loại ý chí. Tại hiện tại như thế ồn ào tiếng oanh minh bên trong, Dịch Thu tự nhiên là không cách nào nghe được hoặc là nói chú ý tới một cái cùng hắn cách một mảng lớn ngọn núi nhân loại tiếng kêu gào. So với vậy không có cái gì phân lượng thanh âm, kia kịch liệt tâm tình chập chờn ngược lại để hắn càng thêm mẫn cảm. Thông qua chi phối truyền kỳ hoạt hóa dãy núi, Dịch Thu biết sảng khoái trước tình huống, một tiểu đội không biết ra ngoài nguyên nhân gì đi vào ngọn núi này thể phía trên nhân loại bị vây ở hoạt hóa dãy núi trong một góc khác. Bọn hắn thông qua một loại nào đó nguyên năng thiết bị gắt gao cố định tại hoạt hóa dãy núi ngọn núi phía trên, tựa như một đống chim cút đồng dạng có quắp tại nơi đó. Cái này là không thuộc về bọn hắn có thể chen chân chiến tranh. Xuyên thấu qua truyền kỳ hoạt hóa dãy núi thân thể, Dịch Thu tại những người kia thấy được một cái từng gặp một mặt nữ hài. Đối với dị vực sinh linh, Dịch Thu sẽ rất ít lo liệu lấy tại chính mình chỗ ở vào vật chất giới như vậy thiện ý. Bất quá đã gặp, liền giúp cho một chút không có ý nghĩa thiện ý cũng là không sao. Dịch Thu một bên cảm giác gã mù ổ bạc chi nha trạng thái, một bên để hoạt hóa dãy núi trực tiếp đào xuống bọn hắn chỗ kia phía ngọn núi. Tại vài tiếng cao vút trong mây tiếng thét chói tai về sau, bọn hắn bị hoạt hóa dãy núi bỏ vào cánh tay của nó có thể đạt tới xa nhất vị trí. Sau đó ngay tại hoạt hóa dãy núi khôi phục trạng thái chiến đấu sau trong một giây lát, ạ mù ổ bạc chi nha rốt cục chiến thắng vị diện ý thức. Ngay tại nó ý đồ giống nhau tất cả hư không sinh vật xâm lấn vật chất giới đi sau ra một tiếng tượng trưng chinh phục cùng lực lượng gào thét thời điểm, Dịch Thu nhấc lên thả ách, liền từ hoạt hóa dãy núi đỉnh đầu nhảy xuống. Tựa như một vòng lưu quang, mang theo điểm điểm kim sắc trực tiếp nên hướng ạ mù ổ bạc chi nha. Chương 617, ạ mù ổ bạc chi nha cùng nộ. Kia! Đó là cái gì? Tuổi trẻ học viên đứng tại bị truyền kỳ hoạt hóa dãy núi kia mấy như quảng trường rộng lượng bàn tay chỗ khai quật ra, xếp bắt đầu tựa như một gò núi nhỏ tầng đất bên trên run rẩy nói. Hắn tại bắt trước ngụy trang đối chiến bên trong gặp qua cao lớn dữ tợn hư không quái vật, đã từng cầm trong tay hạng nặng nguyên năng vũ khí tham dự qua loại này quy mô hư không quái vật đánh giết hoạt động. Nhưng khi một tòa vật chất dưới núi cao liền tại bọn hắn trước mặt hóa thân thành một cái hoạt hóa núi dãy núi thời điểm, tự thể nghiệm loại kia đến từ tự nhiên vĩ lực về sau, kích động trong lòng cùng run rẩy là nhất thời khó mà bình phục. Kia là lực lượng mang đến rung động, cũng là tử vong đưa cho sợ hãi. Không phải hư không quái vật. Nguyên năng dụng cụ khí bên trên không có biểu hiện. Không, chờ một chút, đột nhiên xuất hiện cảnh cáo. Tại nó đối diện là một cấp hư không quái vật. Tại bên cạnh hắn linh hồn chưa định đồng bạn còn chưa đi ra kem chút táng thân lòng núi âm ảnh, liền bị kế tiếp kích thích hơn tin tức nuốt mất. Hắn giống như là mất hồn, từng tại bắt trước ngụy trang trong chiến đấu tham dự một cấp hư không quái vật chiến đấu hắn, thật sâu biết cái kia nhìn không chút nào thu hút danh từ đằng sau, là thế nào thâm trầm sợ hãi cùng tuyệt vọng. Tỉnh táo lại, chúng ta bây giờ lập tức hướng tiểu trấn bên trên rút lui. Ta nhớ được mỗi cái có đầy đủ quy mô tiểu trấn đều hẳn là có chỗ tránh nạn, chúng ta trước tiên có thể đến đó. Cầm đầu nam học viên ý đồ kết thúc hiện tại mọi người có chút sụp đổ cảm xúc, hắn biết hiện tại cũng không phải là thuộc về bọn hắn những người này cái này tham dự chiến đấu. Làm bị bất hạnh liên lụy sâu bỏ, chạy xa xa mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Vô dụng. Ngay ở chỗ này, ngươi không có cùng một cấp hư không quái vật chiến đấu qua, không hiểu rõ lực lượng của bọn chúng. Chỉ cần nó đánh bại cản trở nó đầu này tòa từ núi cao hóa thành không biết quái thú, chúng ta trừ phi tại chiến đấu kết thúc trước đó chạy ra toàn bộ biên cảnh địa khu, nếu không tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Tại không có ngoại vật can thiệp tình huống dưới, một đầu một cấp hư không quái vật có thể hủ hóa toàn bộ đông bộ lớn khu. Đương nhiên, trước đó khẳng định có anh hùng đi ngăn cản nó, nhưng là cách gần như vậy chúng ta chỉ có thể chờ đợi sự an bài của vận mệnh. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, kinh hoàng học viên đỏ bừng hai mắt từ chính mình nguyên năng chiến y ở bên trong móc ra một cây rúm gió thuốc lá thơm. Cùng là nguyên năng nghiên cứu thứ ba học viện học sinh, hắn tố chất cũng sẽ không so cầm đầu nam học viên phải kém đi nơi nào. Có lẽ sẽ tồn tại nhất định khác biệt, nhưng là tại dạng này giống như thiên thai kinh khủng tồn tại trước mặt, điểm ấy không quan trọng khác biệt cũng không thể thay đổi gì. Nghe! Ta sẽ không ở lúc này lãng phí nữa nửa phút khuyên ngươi. Đây là chính ngươi lựa chọn. Cầm đầu học viên nhìn xem hắn vẫn vừa nói đạo. Sau đó hắn liền dẫn đầu mang theo Hỉ Ỉ Phi, Mị Nạ đám người hướng phía tiểu trấn chạy tới, đang chạy mấy giây sau hắn ngừng lại. Nhìn xem còn một mặt hoảng hốt đứng tại chỗ hút thuốc tuổi trẻ học viên, hắn đè nén thanh âm quát. Orpheus, có lẽ ngươi vẫn cảm thấy ta rất ngu, ta phải nói cho ngươi là, cái tinh cầu này vận mệnh, xưa nay không tại các ngươi những người này trong tay. Đúng vậy, ta một mực không đủ thông minh, nhưng là ta nguyện ý mang theo bọn hắn chưa từng bên cạnh trong bóng tối đi đụng, đi sông. Dù là đầu rơi máu chảy, ta tình nguyện phạm sai lầm, cũng không muốn không hề làm gì. Sau một khắc, hắn dứt khoát quay đầu, mang theo đám người biến mất đang phập phồng đường chân trời bên trong. Orpheus không có quay người, hắn tay run run trưởng đem bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy tàn thuốc đều muốn chấn động rớt xuống. Hắn thống khổ hai mắt nhắm lại. Ngu xuẩn A. Ngươi đặt chân hắc ám là bởi vì ngươi chỉ có thể nhìn thấy hắc ám, mà ta lại thấy được sâu trong bóng tối càng thêm thâm thúy kinh khủng. Orpheus mở hai mắt ra. Bị hắn bỏ ra to lớn đại giới tăng lên nguyên năng quan trắc thiết bị rất nhanh liền bắt được chuyển kỳ hoạt hóa phía trên dãy núi dịch thu. Chẳng cần biết ngươi là ai. Cầu ngươi, vỡ nát nó đi. Đúng vậy a, ta có thể nhìn càng thêm xa, có thể nghĩ đến càng sâu. Thế nhưng là, ta thật làm không được a. Họ phẹ ở chậm rãi quỳ xuống, hắn bụng mặt, trái tim giống như bị xé nước đồng dạng. Đây là một phàm nhân đối với khó có thể chịu đựng vận mệnh sợ hãi. Là đối với tự thân nhỏ yếu nhất là tuyệt vọng bất lực. Mà cái này, cũng bất quá là dê tinh qua nhiều năm như vậy không ngừng trình diễn anh hùng cùng thái ách màn tre bên trong không có ý nghĩa một đóa bọt nước. Tại đầy đủ kinh khủng tốc độ phi hành phía dưới, vạn vật đều hóa thành lộng lấy hạt, mà có được số lượng không nhiều siêu cao nhanh động thái thị lực dịch thu, giống như một cái độ cao cận thị phàm vật đồng dạng quan trắc lấy vật chất giới tại cái này một trạng thái đặc thù chỗ biểu hiện hình thái. Đối với phàm vật mà nói, cho dù là bọn họ có thể gánh chịu dạng này cao tốc gáp lực xé rách, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ bắt được một cái sán lạn hạt thế giới, tất cả vật chất hạt nối liền với nhau, tựa như TV bông tuyết điểm, nhưng xa so với kia muốn rộng lớn bao la hùng vĩ được nhiều. Bước lên tại kỹ năng giới thiệu bên trong cũng không có nói tới nó đủ khả năng cho cực lớn công kích ưu thế, bởi vì nói như vậy, kỹ năng này cũng không thích ứng tại chiến đấu. Cực nhanh ban đầu tốc độ mang đến, là đối với thân thể đầy đủ kinh khủng khảo nghiệm. Mà lấy tốc độ như vậy đánh tới trên người địch nhân về sau, từ doanh liệt tạo thành miêu tả sẽ trở thành người sử dụng người trên bia mộ bắt mắt nhất văn tự. Nhưng là đã làm như vậy qua một lần dịch thu biết, cái này mặc dù sẽ dẫn đến hắn tiếp nhận vô cùng nghiêm trọng đả kích, nhưng là địch nhân bị tổn thương là càng khủng bố hơn. Bởi vì dịch thu bị tổn thương, là tại huyết mạch năng lực, đau thương bất nhập cùng nuốt vàng ăn sắt đưa cho mãi mãi vật lý tổn thương tiêu giảm sau đưa cho. Mà địch nhân thừa nhận, hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Đối với dịch thu tới nói hắn vẹn vẹn cần gánh chịu tương ứng lực phản, là thuần túy vật lý tổn thương, mà địch nhân thì cần phải thừa nhận so kia càng thêm hung mãnh hợp lại tổn thương. Giống bây giờ dịch thu phải đối mặt ạ mù ổ Pachina, nó cần tiếp nhận, là đến từ thả ách nhằm vào thần tính sinh vật đặc thù tổn thương. Đông. Không có quá mức rõ ràng tiếng va đập, Bởi vì ạ mù ổ Pạt Chi Nha thân thể cùng thả ách chống lại thanh âm đã bao phủ tại dịch thu lấy khủng bố như thế ban đầu tốc độ bay đến sau trong tiếng nổ. Trong không khí giống như là có đồ vật gì đang không ngừng bạo tạc, không ngừng phát ra ầm ầm nổ vang. Liền ngay cả truyền kỳ hoạt hóa dãy núi đầu đều nổ ra một cái hố cực lớn, bất quá điểm này hư hao chỉ là trong nháy mắt liền tại liên tục không ngừng đại địa chi lực phun trào hạ bình phục. Mà đối với ạ mù ổ Pạt Chi Nha tới nói, làm ạ mù ổ Pạt thần tính diễn sinh. Cứ việc nó chưa thể có được ạ mù ổ Pạt quyền hành chi năng, nhưng là cũng có thể để nó thu hoạch được cao hơn phạm vật lực lượng. Nó kia vô số con mắt để nó có thể thấy rõ dịch thu bay tới quy tích, nhưng là thân thể nó hoàn toàn không cách nào đuổi theo. Dù sao ạ mù ổ Pạt xưa nay không là lấy tốc độ lấy xương tồn tại, nó lấy lô mãng cùng đối với thế giới hủ hóa chi lực nghe tiếng tại chư thần. Sau đó, nháy mắt sau đó, nó nửa bộ phận trên thân thể trực tiếp nổ tung một cái hố cực lớn. Thâm thúy, đục ngầu, tản ra vô tận hôi thối chất lỏng sền sệt từ bên trong đó không ngừng phun ra ngoài. Còn chưa bắt đầu liền nhận như thế nặng nề tổn thương ạ mù ổ Pạt Chi Nha triệt để cuồng bạo, nó tất cả còn hoàn mỹ con mắt đột nhiên trợn trừng lên. Sau một khắc, bóng tối vô tận theo nó thể nội hiện ra tới. Chương 618, truyền kỳ hoạt hóa dãy núi đặc tính cùng chém giết. Giống như hắc ám màn trời, toàn bộ luân hãm chi địa nguyên bản liền ảm đạm hoàn cảnh triệt để biến thành đen kịt một màu. Không có dù là một tia ánh sáng nhạt, hết thảy tất cả đều bao phủ tại trong bóng tối vô biên. Đang từ thật sâu trong đất bùn bò ra tới dịch thu nhìn xem bốn phía hắc ám, trước đó hắn công kích trực tiếp xuyên thủng ạ mù ổ Pạt Chi Nha thân thể, cái này khiến hắn hung hăng đâm vào trên mặt đất. Cứ việc cùng ạ mù ổ Pạt Chi Nha va chạm đã tiêu hao xung kích cực lớn năng lượng, nhưng là dù chỉ là còn sót lại động năng cũng đầy đủ dịch thu phát động đấu khí kích sau tựa như tinh kim cứng rắn xuống mồ bộ vị xuyên thấu dù là cứng rắn nhất mặt đất nham thạch. Dịch thu nhìn chăm chú trước mắt hắc ám, hắn biết cái này hắc ám chỗ che đậy không phải vạn vật hai mắt, mà là tâm linh của bọn hắn. Đây chính là truyền kỳ hư không sinh vật chân chính năng lực. Tại pháp tướng đầu lâu tư duy ra tốc phía dưới, dịch thu rất nhanh liền cho ra kết luận. Mặc dù nhìn khí thế hùng vĩ, nhưng là đối với hắn mà nói cũng không có cái gì chứng dụng. Đối với dịch thu tới nói, hắn vẫn là truy cầu tại cá thể năng lực chiến đấu. Hiển nhiên đối với ả mù ổ Pạt mà nói, dù là lô mãng như nó cũng không chỉ là vứt xuống một đầu diệt thế quái thú. Nó cần cân nhắc càng nhiều đồ vật, khi nó nhóm lửa thần hỏa một khắc này bắt đầu, nó liền không còn là một đầu thuần túy lô mãng dã thú. Nhưng là tiếc nuối là, nó đối mặt là ở vào thuần túy mãng hành trạng thái võ tăng. Ngay tại ả mù ổ Pạt Chi Nha thả ra bắt nguồn từ ả mù ổ Pạt thần lực hắc ám lực lượng thời điểm, so dịch thu muốn chậm một chút truyền kỳ hoạt hóa dãy núi tiến vào chiến trường. Hoạt hóa dãy núi cơ nó khổng lồ cánh tay, hung hăng đánh tới hướng ả mù ổ Pạt Chi Nha. Truyền kỳ hoạt hóa dãy núi tương đối mà nói vẫn kéo dài phổ thông hoạt hóa dãy núi phương thức công kích, bất quá hiển nhiên không hề chỉ là như thế. Công kích của nó ngoại trừ có thể bám vào lấy nó ngọn núi trọng lượng làn nền tảng ngoài định mức nguyên tố công kích bên ngoài, còn có thể dần dần hóa đá bị trúng đích người. Hoạt hóa dãy núi cùng đại địa nguyên tố là có nhất định khác biệt, nó so với cuồng bạo đại địa nguyên tố lộ ra càng thêm trầm ổn một chút. Nói cách khác nó có càng thêm thưa thất pháp thuật năng lực, nhưng là nó năng lực khôi phục cùng bền bỉ phương diện thì đạt được càng lớn tăng lên. Một đầu truyền kỳ hoạt hóa dãy núi, thú vị phàm nhân. Hư không bên trong, chính mật thiết nhìn chăm chú lên vật chất giới chúng chư thần ngay tại xì xào bàn tán. Công kích của hắn xác thực rất mạnh mẽ, chí ít đối với một phàm nhân tới nói là như thế. Bất quá hắn chẳng mấy chốc sẽ thua, hắn ngăn cản không nổi kia con dã thú mê vụ. Vậy ta cược hắn có thể thắng, ảm bỏ, ngươi còn không có giác ngộ ngươi nắm giữ thai ách thần tính bản chất sao. Ngươi sẽ là lần này bết bát nhất thần vận rủi. Ngu xuẩn, thai ách bất quá là vận mệnh nghịch chiều. Ta nhìn thấy cái kia phàm nhân trên thân nồng đậm thai ách khí tức, hắn chắc chắn chết tại kia đầu cuồng bạo dã thú. A, có đúng không, như vậy ngươi biết kia thai ách thuộc về người nào không? Đủ rồi, âu vui này. Ngươi làm mưu sát cùng lừa gạt thần, không muốn luôn giả dạng làm một bộ tiên đoán thần bộ dáng. Đủ rồi, phàm vật. Ngươi tại trêu chọc chính là vĩ đại hư không chi chủ, ạ mù ổ bạt hóa thân. Ngươi đem chịu đủ thế gian này kinh khủng nhất tra tấn. Ả mù ổ Pạt Chi Nha tức giận rít gào lên, trên thực tế phàm vật nhóm chỉ có thể nghe được nổ thật to âm thanh. Nếu như bọn hắn may mắn tiếp xúc đến Ả mù ổ Pạt Chi Nha kia hỗn độn, cuồng bạo ý thức bên ngoài, bọn hắn sẽ chỉ ở trong nháy mắt đó liền triệt để đánh mất lý trí, biến thành một đống bị hỗn độn chi phối ngay cả tẩu thú cũng không bằng huyết nhục tổ hợp. Bất quá hiển nhiên lời của nó cũng không có đối dịch thu có dù là một tia ảnh hưởng, nó chỉ có thể phát ra tức giận như thế gào thét là bởi vì đây đã là nó trước mắt duy nhất khả năng đối dịch thu sinh ra ảnh hưởng đường tắt. Nó hỗn độn hư không chi lực không cách nào đột phá dịch thu ý thức phòng hộ, cái này cũng không để cho nó cảm thấy cỡ nào gặp khó. Dù sao nếu như dịch thu cứ như vậy bị nó giải quyết, cũng không phải là để nó người sáng tạo, ạ mù ổ bà chuyên môn sẽ rách khối tiếp theo cái vớt kẻ khinh nhờn. Nó tức giận mở to nó kia ngàn ngàn vạn vạn ánh mắt nhìn trước mắt đang cùng nó đánh lẫn nhau cùng một chỗ truyền kỳ hoạt hóa dãy núi, cái này từ đại địa cùng dãy núi tập trung mà thành truyền kỳ nguyên tố sinh mệnh. Gia hỏa này tốc độ đối với nó mà nói đều lộ ra quá vụ về, nhưng là so sánh khó giải quyết một điểm cũng là bởi vì trước đó dịch thu bốc lên và chạm khiến cho nó gặp to lớn đả kích. Mà đáp lấy nó chưa hồi phục tới cái này đứng không, đầu này cổng kềnh hoạt hóa dãy núi cứ như vậy tới gần nó. Sau đó, nó liền bị gia hỏa này nện cho một quyền. Chuyên kỳ hoạt hóa dãy núi công kích mặc dù nặng nề, nhưng là đối với có thần tính miễn trừ ả mù ổ bạc chi nha mà nói vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng. Nhưng là bài trừ công kích bên ngoài, chuyên kỳ hoạt hóa dãy núi trong công kích trô bám vào hóa đá hiệu quả liền rất nhức đầu. Cứ việc hoạt hóa dãy núi không hề giống đại địa nguyên tố như vậy có được phi thường phức tạp, thông qua điều khiển đại địa chi lực thi triển pháp thuật, nhưng là cái này ở một mức độ nào đó cường hóa hoạt hóa dãy núi có, số lượng không nhiều loại pháp thuật năng lực. Mà trong công kích mang theo hóa đá, thì là trong đó rất trọng yếu một cái. Dù sao công kích bổ sung hóa đá hiệu quả là hoạt hóa dãy núi chuyển kỳ về sau mới có đặc tính, chuẩn xác hơn tới nói nó hẳn là được xưng là đại địa triệu hoán. Nó hiệu quả là để chuyển kỳ hoạt hóa dãy núi thông qua tiếp xúc công kích tiếp xúc đụng phải vật sống sẽ hướng về đại địa cơ bản nhất tượng trưng chuyển hóa, mà biểu hiện tại vật chất bên trên biến hóa tức là hóa đá. Bất quá cùng mỡ đỡ xạ loại hình hóa đá có một ít khác biệt là, chuyển kỳ hoạt hóa dãy núi hóa đá cũng không phải là lan tràn loại hình, mà là trực tiếp từ chỉnh thể bắt đầu chuyển biến. Nói cách khác, nó cũng không phải là từ cái nào đó tứ chi bắt đầu không ngừng hóa đá, mà là toàn bộ bị chuyển kỳ hoạt hóa dãy núi công kích đến sinh linh toàn bộ thân thể tại miễn trừ sau khi thất bại liền bắt đầu tiến vào hóa đá giai đoạn. Giai đoạn tính biến hóa là từ cạn đến sâu, làm toàn bộ sinh linh thân thể bảy biện ra bằng đá tái nhật thời điểm, cũng mang ý nghĩa hắn đem triệt để đã mất đi sinh mệnh. Bởi vì truyền kỳ hoạt hóa dãy núi hóa đá chỉ là một loại bên ngoài biểu hiện hình thức, nghiêm chỉnh mà nói nó là một loại mãi mãi sinh mệnh hình thái chuyển đổi. Cho nên bị hóa đá không cách nào thông qua thường quy giải trừ hóa đá ma pháp đến tiêu trừ, mà lại coi như thông qua phương pháp khác tiêu trừ về sau cũng vô pháp vãn hồi bị hóa đá người sinh mệnh. Đây là tới từ truyền kỳ sinh mệnh cường đại đặc tính, là bắt nguồn từ sâu trong lòng đất phẫn nộ. A mù ổ bạc chi nha đương nhiên sẽ không bị hóa đá, nhưng là cái này không có nghĩa là nó có thể không nhìn không ngừng bám vào tại nó trên người đại địa chi lực. Kia để nó hành vi trở nên càng ngày càng chậm chạp, từ đó cuối cùng biến thành so hoạt hóa dãy núi cũng mau lẹ không đến đi đâu dáng vẻ. Thế là cái này để A mù ổ bạc chi nha cảm thấy càng thêm khó giải quyết, trong thời gian ngắn nó không cách nào đánh giết ra dày thịt béo truyền kỳ hoạt hóa dãy núi, mà đổi thành bên ngoài một bên. Cái kia yếu ớt lại tràn đầy uy hiếp phàm nhân tựa hồ đang tìm kiếm lấy cơ hội. Dịch thu mặc dù có siêu phàm thể chất, nhưng là đối với có được thần tính lực lượng gia trì chuyển kỳ hư không sinh vật ạ mù ổ bạc chi nha mà nói, nó chỉ cần hai phát toàn ngạch chúng đích thân thể công kích liền có thể mang đi linh hồn của hắn. Đây là ạ mù ổ bạc thần lực chỗ có được lực lượng cường đại, đối với không có đối ứng kháng tính phàm vật mà nói, là không thể phá vỡ lực lượng. Bất quá ả mù ổ bạc chi nha có chút kiêng kỵ dùng nó gần một nửa con mắt nhìn chằm chằm dịch thu trong tay thả ếch, nó biết cái kia kỳ quái vũ khí đối với nó mà nói đồng dạng chí mạng. Chương 619, dê tinh chính trị sinh thái cùng dãy rùa. Đó là ai? Hắn là nhân loại. Vẫn là những cái kia kỳ quái quái dị vực lính đánh thuê. Ba phần chung, ta muốn nhìn thấy hắn toàn bộ tin tức. Tại liên minh tối cao chỉ huy cơ cấu bên trong. Làm liên minh trước mắt lớn nhất quyền thế tiểu tổ thường trú một thành viên, ạt cả dạ đỗ dầu cao mày nhìn xem nguyên năng dụng cụ khí bên trên tin tức biểu hiện. Thân thể của hắn nhìn 10 phần thẳng tắp, giống như là đao tức mà thành, tràn đầy một loại lăng lệ cùng dứt khoát ý vị. Tại liên minh tối cao chỉ huy cơ cấu bên trong, hắn là thuần túy phái chủ chiến. Hắn không cho rằng dị vực lính đánh thuê hoặc là cái khác lộn xộn cái gì dị vực văn minh có thể trợ giúp bọn hắn. Dê tinh người hiện tại duy nhất có thể dựa vào chính là nguyên năng vũ khí. Hắn luôn luôn chủ trương chế tạo càng nhiều, cường đại hơn nguyên năng vũ khí, nhưng là loại này quá cực đoan lý niệm bị cái khác lãnh đạo tối cao nhất tiểu tổ thường trú thành viên chô bác bỏ. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn tại liên minh lãnh đạo tối cao nhất trong tiểu tổ ở vào yếu cỡ nào thế địa vị, trên thực tế cũng bởi vì cái kia cực đoan, thuần túy phái chủ chiến tư tưởng đạt được rất nhiều binh sĩ tán thành. Cho nên nhưng lấy chiến tranh phương diện quyền lên tiếng, hắn phải mạnh hơn một cái khác lãnh đạo tối cao nhất tiểu tổ thường trú thành viên. Một cái một cấp hư không quái vật, vì cái gì ngươi muốn điều động vượt qua 10% địa khu phòng hộ lực lượng, này lại dẫn đến chúng ta phòng thủ trận tuyến xuất hiện vấn đề rất lớn. Tại ạt cả dạ đô dầu bên cạnh, một cái nhìn có chút phúc hậu liên minh lãnh đạo tối cao nhất tiểu tổ thường trú thành viên một mặt nghiêm túc nhìn xem hắn. Đối mặt khủng bố như thế thai ách, nhân loại cũng sẽ không đình chỉ đấu tranh. Bởi vì làm tư tưởng linh quang tại nhân loại tiên tổ kia ngu muội trong đầu thoáng hiện qua thứ một vòng quang mang về sau, nhân loại liền bắt đầu xuất hiện khác nhau. Bách võ kỳ thủ tịch quan, có lẽ ngươi cần hẳn là đọc một chút sách, ngươi thậm chí không hiểu rõ chúng ta phải đối mặt địch nhân lớn nhất. Ạt cả dạ đố dầu cười lạnh nhìn xem hắn châm chọc nói. Từ một số phương diện tới nói, ạt cả dạ đố dầu cùng bách võ kỳ là trời sinh túc địch. Bọn hắn tại tam quan phương diện có rất nhiều địa phương bày biện ra hoàn toàn tương phản trạng thái, nhưng lại đồng dạng ưu tú cùng xuất sắc. Thế gian này, lợi ích mâu thuẫn nhìn như nhất là kịch liệt, nhưng lại cũng có thể thông qua lợi ích đến khai thông. Mà lý niệm phương diện tranh đấu, lại là vĩnh viễn cũng khó có thể bị bình phục. Thư tịch, từ trong miệng ngươi những cái kia kỳ kỳ quái quái dị vực đám mạo hiểm giả mang tới thư tịch. Ta làm sao không biết ạt cả dạ thủ tịch giải cũng sẽ đối món đồ kia cảm thấy hứng thú. Bách võ kỳ khẽ nhăn một cái chính mình mượt mà gương mặt, sau đó bất động thanh sắc nói. Nếu có thể, bách võ kỳ sẽ bắt lấy bất luận cái gì một tia cơ hội đi đả kích ạt cả dạ đố dầu uy tín. Hắn không thể tin được nếu như cái này mãng phu thống trị toàn bộ liên minh, như vậy dê tinh kết cục sẽ là dạng này. Tại bách võ kỳ xem ra, hắn cho rằng nguyên năng vũ khí cường thế chỉ là nhất thời. Vô luận là căn cứ hiện hữu nghiên cứu báo cáo, hay là hắn từ nguyên năng chi lực ở bên trong lấy được gợi ý đều minh xác biểu hiện nguyên năng vũ khí tính hạn chế. Nếu như bọn hắn muốn thắng được trận chiến đấu này, vẹn vẹn bằng vào nguyên năng vũ khí là không thực tế. Về phần dị vực mạo hiểm giả, bọn hắn đúng là phi thường cường đại trợ lực. Nhưng là bách võ kỳ không cho rằng đại bộ phận ngay cả một cấp đều không có, mà lại chỉ có thể phục dịch một năm dị vực mạo hiểm giả có thể cho bọn hắn cỡ nào cải biến cực lớn. Bách võ kỳ cho rằng dị vực mạo hiểm giả trọng yếu nhất giá trị là ở chỗ bọn hắn phía sau kia muôn hình muôn vẻ dị vực văn minh phía trên. Thông qua thu nạp dị vực văn minh tinh túy, có thể khiến cho bọn hắn thu hoạch được càng cường đại hơn thể chế. Bất quá phái bảo thủ nhóm đối với cái này nắm giữ phi thường cường liệt ý kiến phản đối, bọn hắn cho rằng dị vực văn minh xác thực ưu tú. Nhưng là dù sao cũng là ngoại lai văn minh. Nếu như quá nhiều áp dụng bọn chúng, sẽ hay không dẫn đến dê tinh hiện hữu văn minh triệt để sụp đổ. Làm một cái dê tinh người không còn nói dê tinh ngôn ngữ, không còn thờ phụng dê tinh chỗ công nhận giá trị quan niệm, như vậy viên tinh cầu này đến tột cùng hẳn là thuộc về cái nào văn minh. Mặc dù nhìn cái này có chút giống là lo lắng hải tử nhà mình ăn nhà khác sau bữa ăn liền đi theo nhà khác họ ý nghĩ. Nhưng là xác thực cũng có thứ nhất định lý luận căn cứ. Cái này khiến Bách Võ Kỳ tình cảnh càng thêm không ổn, bởi vì phái bảo thủ lý niệm khiến cho hắn rất nhiều ý nghĩ đều hứng chịu tới chế ước. Bất quá ạt cả dạ đỗ dầu cũng chưa từ đó đạt được nhiều ít ưu thế, bởi vì đối với trắng trận thổi phồng chế tạo nguyên năng vũ khí hắn tiếp nhận phái bảo thủ càng thêm hung manh hỏa lực. Cái này dù sao cũng là tụ tập toàn bộ dê tinh lớn nhất quyền thế tồn tại, bọn hắn từng cái không còn đại biểu cho cá nhân. Mà là từng cái quốc gia hoặc là phải nói địa khu thế lực chính trị ảnh thu nhỏ. Ngay lúc này, trước mặt phía dưới màn hình bắn ra mấy nhân vật tư liệu tin tức. Thính danh, dịch thu. Thân phận, trước dê tinh chú I-315 lỗ sâu cấp 2 phòng thủ nơi chú quân ý địa sư. Chức nghiệp, võ tăng. Nhìn xem trước mặt tin tức, đám người hai mặt nhìn nhau, những này ở vào dê tinh chính trị thể chế tầng cao nhất các tinh anh có chút mê mang. Có thể chống lại một cấp hư không sinh vật Y-Z-3. Giống. Hèn yếu phàm vật, ngươi cũng chỉ dám như thế ti tiện đánh lén sao? A Mù Ổ Bạc Chi Nha tức giận rít gào lên đạo, nhưng là tại chư thần cùng chính thông qua nguyên năng vệ tinh quan chắc dê tinh mắt người bên trong, nó thế cục đã phi thường không ổn. Tại truyền kỳ hoạt hóa dây núi liên lụy phía dưới, dịch thu thỉnh thoảng đáp lấy nó cùng hoạt hóa dây núi chiến đấu khe hở đột nhiên buộc phát tốc độ tiến hành đột kích. Tốc độ của hắn không có vượt qua Ả Mù Ổ Bạc Chi Nha quan sát cực hạn, nhưng nhìn thấy cùng đuổi theo là hai khái niệm. Nếu như là bình thường phàm vật, cho dù là ngắn ngủi đánh lén cũng chưa chắc có thể đối với có thần tính thủ lĩnh mô bản Ả Mù Ổ Bạc Chi Nha tạo thành kinh khủng bực nào tổn thương. Nhưng là dịch thu ngoại trừ tốc độ đầy đủ kinh người bên ngoài, hắn trong khoảng thời gian ngắn buộc phát năng lực cũng làm cho chư thần có chút ghé mắt. Chư thần cũng không hiểu rõ thả ách bản chất, bất quá cái này không có nghĩa là chư thần sẽ không đoán được cái này vũ khí bị bám vào thần tính sinh vật tương quan nhằm vào phụ ma. Chỉ là vũ khí chỉ là vũ khí, nó thuộc tính chỉ quyết định nó hạn cuối cùng nền tảng. Mà có thể đưa nó phát huy vô cùng tinh tế, thậm chí thật to vượt qua nó thông thường năng lực chiến đấu, liền cần người sử dụng đủ cường đại lực lượng cùng kỹ nghệ. Không thể nghi ngờ, ở phương diện này dịch thu là miễn cưỡng phù hợp. Hắn lực lượng đối với truyền kỳ sinh vật mà nói cũng không tính phi thường đột xuất, cho dù là mở ra bát môn độn giáp về sau lực lượng, cũng bất quá là truyền kỳ sinh vật thông thường trong sức mạnh có chút hung mãnh một loại. Bất quá khi lực lượng này cùng hoành tảo thiên quân xứng đôi bộ về sau, công hiệu quả hiển nhiên không chỉ là một đơn giản như vậy. Đối với truyền kỳ trở xuống, thậm chí cả truyền kỳ sinh vật bên trong bộ phận tầng dưới chốt tồn tại mà nói, bộ này buộc phát đã đầy đủ trọng thương thậm chí cả chí mạng. Nhưng là đối với có thần tính thủ lĩnh mô bản Ả Mù Ổ Bạc Chi Nha mà nói, vẫn là tại có thể trong giới hạn chịu đựng. Bất quá theo thời gian trôi qua, Ả Mù Ổ Bạc Chi Nha cảm giác thương thế của mình càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng là nó phát hiện chính mình cũng không có cái gì biện pháp tốt thoát khỏi truyền kỳ hoạt hóa dãy núi vương hữu. Nó hôn độn ý chí bên trong Ả Mù Ổ Bạc thần tính không ngừng dũng động. Nó âm thầm tụ tập lực lượng, ý đồ cuối cùng cưỡng ép cứu vãn một đợt. Chương 620, hư không bên trong rỗi ra nằm đấm. Phàm vật, ngươi có thể lựa chọn con đường có rất nhiều, nhưng là ngươi lựa chọn ngu xuẩn nhất một loại. Ả Mù Ổ Bạc Chi Nha đột nhiên ngừng lại, nó ngạnh sinh sinh tiếp nhận một phát đến từ chuyển kỳ hoạt hóa dãy núi quả đấm về sau, liền đem tất cả ánh mắt đều chuyển hướng dịch thu phương hướng. Trong không khí tràn ngập tinh thần của nó ý chí sinh ra sóng chấn động văn, nhìn ra được tâm tình của nó ba động so sánh kịch liệt. Sau đó nháy mắt sau đó, dịch thu trong lòng đột nhiên hiện ra một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Kia là đến hiển nhiên tích thai ách dự báo, là đối với sắp xuất hiện nguy hiểm cảnh cáo. Ngay tại dịch thu không chút do dự chuẩn bị sử dụng độn thuật thời điểm, hắn phát hiện chính mình không gian chung quanh không biết lúc nào bị phong tỏa. Hiển nhiên là một võ tăng. Dịch thu mặc dù có rất mạnh quan trắc năng lực, nhưng là tại thời điểm chiến đấu hắn càng nhiều đem nó dùng tại bắt giữ Ả Mù Ổ Bạc Chi Nha lỗ thủng phía trên, tự nhiên cũng liền không để ý đến không gian xung quanh biến hóa. Hoặc là nói tại loại này tình huống dưới, hắn cũng không thể như vậy kỹ càng bắt được không gian xung quanh ba động. Kiểm tra đến nhân vật gặp không biết pháp thuật đả kích, đang tiến hành pháp thuật kiểm định, căn cứ vào nhân vật sinh mệnh đẳng cấp. Kiểm định thất bại, nhân vật bị trục xuất tới hư không trong mê cung. Theo dịch thu võng mạc bên trên cấp tốc đổi mới nhắc nhở tin tức, hắn chỉ cảm thấy không gian chung quanh một trận ngưng trệ. Sau một khắc, hắn liền tới đến một cái thoạt nhìn như là nơi nào đó địa cung địa phương. Dịch thu sờ lên đầu trọc, sau đó hắn dùng hiện ra kim quang con ngươi bắt đầu cẩn thận dò xét cái này kỳ quái địa phương. Mà cùng lúc đó, hư không bên trong chư thần thảo luận trở nên càng thêm nóng bỏng bắt đầu. Bị trục xuất rồi. Suýt nữa quên mất. Hắn vẫn chỉ là một cái phàm vật, không cách nào chống cự lại đến từ thần lực thần thuật hiệu quả. Kia là treo chống thần khu mảnh vỡ hoạch tâm lực lượng, sử dụng nó, kia con dã thu sẽ bị hoạt hóa dãy núi tươi sống đập chết. Kia không chính như chúng ta suy đoán như thế, kia con dã thu cuối cùng sẽ ảm đạm lập trường, mà cái kia phàm vật cũng đem vẫn lạc tại đây. Hết thảy đều phù hợp chúng ta trước đó nhìn thấy như thế, hiện tại nên hoàn mỹ vẽ lên dấu chấm tròn thời điểm. Có đúng không? Kia phát cuồng chó làm sao bây giờ? Để nó đi cùng cái này vật chất giới phàm vật cắn xé đi, nó cuồng nộ trèo trống không được bao lâu, chúng ta đã theo nó nơi này đạt được rất nhiều, hiện tại cho nó một cái vật chất giới thôn phệ lại như thế nào? Đó là bởi vì ngươi căn bản không ngăn cản được nó. Đúng vậy à, nhưng là hắc ám sẽ che giấu hết thể xấu xí đồ vật, chúng ta sẽ giao phó bọn chúng càng thêm bình đẳng, hài hòa địa vị. Hô! Ngươi cái này vô trí, xấu xí đại địa cặn bã, chủ tử của ngươi đã bị ta khóa tại hư không trong cung điện dưới lòng đất, hắn sẽ tại vĩnh hằng mê thất bên trong thống khổ dãy rủa. A mù ổ bạc chi nha ý xỉ bạ động trong không khí không ngừng truyền ra liên miên ba động, nó trắng trợn công kích tới trước mặt chuyển kỳ hoạt hóa dây núi, đương nhiên là lấy ý thức ba động hình thể. Dù sao tại sử dụng lấy thần tính hoạch tâm khu động thần thuật về sau, nó giờ phút này đã trở nên vô cùng suy yếu. Tại cùng truyền kỳ hoạt hóa dây núi chính diện đối kháng bên trong, nó đã bắt đầu chiếm cứ hạ phong, mà thoát khỏi đầu này dính người truyền kỳ hoạt hóa dây núi không thể nghi ngờ càng là vọng tưởng. Nó cảm thấy có chút bất đắc dĩ, đồng thời hiện ra càng nhiều cuồng nộ. Nhưng là không có lực lượng cuồng nộ lộ ra không có chút giá trị, loại tình huống này đa nguyên vũ trụ có một cái so sánh phù hợp danh từ riêng, vô năng cuồng nộ. Truyền kỳ hoạt hóa dây núi không có trả lời, nó vẫn trầm mặc, một chút lại một chút đập hạ mù ổ bạc chi nha. Công kích của nó chậm chạp nhưng lại nặng nề, trì độn nhưng lại kiên nghị, tại càng ngày càng đậm hơn đại địa chi lực ăn mòn dưới. Ả mù ổ bạc chi nha tốc độ đã không thể so với hoạt hóa dây núi mau lẹ bao nhiêu. Ta biết ngươi khát vọng nhất là cái gì, vĩnh hằng sinh mệnh. Úc, vậy đối với hư không chi chủ mà nói là lại chuyện quá đơn giản. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, ta biết đầu óc ngươi chuyển chậm, ta sẽ cho ngươi đầy đủ thời gian đi cân nhắc. Ngẫm lại xem, vì một thần thánh thần chi hiệu lực, chẳng lẽ không thể so với một cái phàm vật càng thêm đáng tin cậy sao? Ngươi là một cái ký thác vì loại nào đó thần tính lực lượng tồn tại, chỉ cần ngươi nguyện ý dâng ra tín ngưỡng của ngươi, như vậy chỉ cần vĩ đại hư không chi chủ rót vào thần lực về sau liền có thể thuận lý thành chương thủ tiêu nó. A mù ổ bạc chi nha nói liên miên lại nhải dẫn dụ truyền kỳ hoạt hóa dây núi, nó cảm thấy lấy nó hiện tại trạng thái muốn đánh bại tòa này truyền kỳ hoạt hóa dây núi độ khó cũng sẽ không so dẫn dụ nó đầu nhập hư không chi chủ dưới trướng đơn giản hơn. Hư không sinh vật ngoại trừ bọn chúng chỗ có được cùng dã, hôn độn cùng xâm lược tính bên ngoài, an mòn, hủ hóa sinh linh tâm trí cũng là một tay hảo thủ. Bất quá bọn chúng không hề giống ma quỷ như vậy lấy hủ hóa linh hồn làm thức ăn, bọn chúng càng nhiều chính là thông qua loại thủ đoạn này tới thực toàn bộ vị diện. Bọn chúng có thể từ loại này hủ hóa quá trình bên trong hấp thu đến tràn lan mặt trái năng lượng, mà có thì là trực tiếp nhìn chằm chằm vị diện ăn mòn sau lộ ra vị diện tâm. Bất qua Ả mù ổ bạc chi nha cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại, ngoại trừ chuyển kỳ hoạt hóa dãy núi một cái so một cái để nó cảm thấy đau đớn quả đấm bên ngoài, nó chẳng đạt được gì. Ngươi còn tại cầu nguyện chủ nhân của ngươi có thể trở về. Không, ngươi sai, kia là so mê cung thuật. Tựa hồ nghĩ đến chư thần bên trong cấm kỵ từ ngữ, Ả mù ổ bạc chi nha lúc này gián đoạn chính mình ý xỉ bạ động. Thần chi tự nhiên là cao cao tại thượng. Nhưng đó là chỉ có thể hoàn toàn quán triệt thần lực của mình, đồng thời tại lĩnh vực của mình bên trong có chỗ thành tích chân thần. Đối với những này bản thổ thần mà nói, chư thần vẫn cần kiêng kỵ những cái kia đến từ đa nguyên trong vũ trụ cường đại tồn tại. Nhất là đối với truyền kỳ pháp sư, nói theo một ý nghĩa nào đó, pháp sư có thể thí thần rất lớn một bộ phận điển hình đều đến từ bản thổ thần. Bởi vì chư thần một khi rời đi chính mình sở tại vị diện liền không cách nào thông qua quyền hành dễ dàng thôi động thần lực của mình lấy thực hiện một ít quyền hành lĩnh vực trong phạm vi chuyên môn thủ đoạn, tại chư thần rời đi chính mình vị diện thời gian bên trong. Chư thần chỉ có thể coi là tương đối đặc thù truyền kỳ tồn tại, một khi bị một ít truyền kỳ pháp sư có chuẩn bị phục kích về sau, hạ trạng thường thường là vì đa nguyên trong vũ trụ truyền kỳ pháp sư tiếng xấu tăng thêm mới sát thái. Bất quá đây đều là người thành công. Thất bại truyền kỳ pháp sư số lượng càng nhiều, bất quá bọn hắn thường thường đều chuẩn bị đầy đủ chạy trốn cùng đến tiếp sau thủ đoạn. Tóm lại, kia là bị vĩ đại hư không chi chủ giao phó cho đặc thù thần thuật, người kia phàm vật chủ nhân căn bản là không có cách thoát ly. Nơi đó cầm giữ hết thể không gian ma pháp, hơn nữa là so hỗn loạn ma pháp lĩnh vực càng khủng bố hơn chết ma pháp hệ thống. Nơi nào là vô tận hư không mê cung, không có quái vật, cũng không có cạm bẫy. Có. Chỉ là vô tận lặp lại cùng mê thất. Hán. Ngay lúc này, A mù ổ bạc chi nha song ý thức hoàn toàn mà dừng. Nó cũng chưa chết, mà là tại nó phía sau một loại nào đó ánh mắt nhìn chăm chú, một nắm đấm tử hư không bên trong đưa ra ngoài. Cái đó là chương 621, thần nghiệt cùng hỗn độn. Không gian bị xé nứt rồi. Chư thần bên trong truyền đến một tiếng có chút kinh dị thanh âm. Làm thần chi chư thần cũng không phải là như là phàm vật suy nghĩ như vậy không gì không biết. Thời gian dài dằng dặc giúp cho chư thần trí tuệ cùng kinh nghiệm tích lũy, mà thần minh đặc chất mở rộng chư thần tầm mắt cùng kiến thức. Nhưng là làm phần lớn thời gian sinh động tại bản thổ vị diện thần chi, chư thần kiến thức vẫn sẽ cực hạn tại chư thần chỗ vị diện. Tự nhiên cũng đã rất khó gặp biết đến hiện tại loại tràng diện này, dù sao tại đa nguyên trong vũ trụ loại này thông qua như thế lô mãng phương thức xuyên qua vị diện hình tượng cũng không tính được cỡ nào phổ biến. Không, lực lượng của hắn cũng không có đạt tới tình trạng kia. Xé rách không gian. Kia là thần khu mới có thể tiếp nhận vặn vẹo tại chôn vùi chi lực, nếu như một cái phàm vật liền có thể làm được điểm này, như vậy cái kia thanh lấy vết nứt không gian chế tắc thần khí lại có gì tôn nghiêm có thể nói. Thật khiến cho người ta thèm nhỏ dãi. Một cái tâm trí kiên nghị lại có như thế năng lực phàm nhân, hắn như đầu nhập ta dưới trướng, cho là hắc ám bên trong nhất là vũ dung thánh võ sĩ. A, người nghĩ dẫn dụ một cái võ tăng. Vẫn là một cái đã đang hướng lấy truyền kỳ lĩnh vực công kích võ tăng. Đây chẳng qua là kết cục tốt nhất, trên thực tế ta không cũng cần nhu cầu tín ngưỡng của hắn, chỉ cần hắn vì ta tác chiến là được rồi. Tựa như hắn vì cái này vật chất giới mà chiến đồng dạng. Không, ngươi nhất định có ý nghĩ khác, ta sẽ không lại bên trên ngươi ác đường. Thật sao? Chúng ta rửa mắt mà đợi. Không gian không ngừng dao động, nó tại dịch thu tầm mắt bên trong thể hiện ra lộng lây sát thái. Có lẽ đối với những cái kia cần nương tựa tại ma pháp hạt ba động đến quấy không gian pháp sư mà nói, chết ma pháp hệ thống sẽ để cho bọn hắn cảm thấy phi thường khó giải quyết. Nhất là tại ả mù ổ và hư không trong mê cung, tồn tại một loại ước chế ma pháp đạo cụ hỗn loạn chi lực tình huống dưới, còn lại lựa chọn liền thật không nhiều lắm. Trên thực tế đối với rất nhiều phàm vật mà nói, bọn hắn không hiểu giống mê cung thuật loại pháp thuật này vì sao muốn lưu lại một cái lối ra. Sắp xuất hiện miệng trực tiếp phong bế, không lưu lại bất luận cái gì lối ra chẳng phải là có thể làm cho loại pháp thuật này trở nên càng thêm hoàn mỹ. Trên thực tế cái này dính đến phi thường thâm ảo không gian học thức cùng tâm lý học, so sánh thô thiển tới nói, loại này thiết lập sẽ để cho toàn bộ pháp thuật kết cấu cùng hiệu quả trở nên càng thêm hoàn mỹ. Làm mê cung tồn tại một cái cửa ra thời điểm, từ duy tâm khái niệm đi lên nói nó cũng không phải là một cái hoàn chỉnh tồn tại. Không có vượt qua nhất định cực hạn, đến từ vật lý phương diện phá hư đối với mê cung thuật chờ pháp thuật tạo thành mê cung không có bất kỳ cái gì tính thực chất ảnh hưởng. Bởi vì nó không phải một cái hoàn chỉnh tồn tại. Bị phá hư chỉ là từng cái cắt đứt, đơn độc cá thể, loại này phá hư sẽ không đối toàn bộ mê cung tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, mà bổ sung bị phá hư mê cung mảnh vỡ liền lộ ra vô cùng đơn giản. Cho nên nói đối với vật chất mê cung mà nói, trực tiếp chú ý bảo tất cả vách tường trực tiếp mãng đột xuất đi là có thể. Nhưng là đối với pháp thuật khái niệm bên trên mê cung, loại này lô mãng liền sẽ trở nên tốn công vô ích. Bởi vì nó không phải vật lý trên ý nghĩa kiến trúc, nó trói buộc cũng không chỉ là nhục thể, còn có người linh hồn cùng tâm linh, nhưng kẻ sau lộ ra muốn mịt mờ cùng khúc chết được nhiều. Bất quá một cái ưu tú mãng phu luôn có thể tìm tới thích hợp góc độ cùng phương pháp đi quán triệt chính mình ý chí, mà dịch thu tự nhiên cũng là như thế. Làm thông qua thiên nhãn cùng siêu phàm cảm giác đã nhận ra ả mù ổ và hư không mê cung bản chất về sau. Hắn liền buông xuống chuẩn bị đối mê cung vách tường đến một chú ý trước năm đấm. Cái này hư không mê cung cũng không phải là từ ả mù ổ phạt tự tay chế tạo mà thành, mà là nương tựa tại nó kia thần khu mảnh vỡ lực lượng vì nguồn suối tồn tại. Cho nên nó vẫn ở vào dê tinh tinh bích hệ bên trong, bởi vậy dịch thu tự nhiên rất nhanh liền nghĩ đến giải quyết đường tắt. Tại hắn chỗ vật chất giới thời điểm, hắn cũng đã có thể có chút rất quen tiến hành bản tinh bích hệ ở giữa vị diện xuyên qua. So với đi linh giới loại hình diễn sinh vị diện, vật chất giới vị diện liên thông điểm muốn lộ ra đột xuất, rõ ràng được nhiều. Tại tựa như đầy sao sáng lạn vị diện liên thông điểm chúng, đại biểu vật chất giới vị diện liên thông điểm giống như hàng tinh lấp lánh. Đương nhiên đây là tại dịch thu có quá nhiều thứ vị diện liên thông kinh nghiệm điều kiện tiên quyết mới có thể đạt tới, thông qua quấy không gian lấy đạt được vị diện liên thông điểm cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Ngoại trừ giống linh giới dạng này ổn định diễn sinh vị diện bên ngoài. Cái khác những cái kia không ổn định, nhỏ bé diễn sinh vị diện tùy thời đều có biến mất khả năng, bọn chúng có được xưng là á vị diện, có thì có thể là liên thông cái nào đó vật phẩm cố định không gian còn sót lại. Cái sau thường thường có thể bị có xuất sắc phụ ma kỹ nghệ đại sư chế tạo trở thành không gian vật phẩm, mà có tự nhiên liền có không gian phụ thuộc tồn tại thì trực tiếp sẽ tồn tại ở vật chất giới trong một góc khác. Tại dịch thu chỗ vật chất giới liên quan tới động thiên phúc địa loại hình truyền thuyết, có tương đối lớn có thể là quy về cái này. Không gian đang không ngừng ba động, làm dịch thu không giữ lại chút nào địa, cậy mạnh một quyền nện ở vị diện tầng bảo hộ phía trên về sau, tầm mắt của hắn đột nhiên sáng lên. Sau đó, hắn liền về tới vật chất giới. Không, ngươi không phải là phàm vật, ta nghĩ ta biết ngươi là cái gì. Ngay lúc này, ở trước mặt hắn chính chừng lớn vô số trong mắt ả mù ổ bạc chi nha ý chí đột nhiên trở nên âm trầm cùng tản ra làm cho người e ngại hỗn độn. Dịch thu hơi nheo mắt, hắn biết ả mù ổ bạc chính thông qua phương thức nào đó nhập thân vào nó nanh vuốt phía trên. Điều này cũng không có gì tính thực chất ý nghĩa, bởi vì nó căn bản không có khả năng cách như thế xa xôi khoảng cách truyền thâu thần lực của nó. Có khinh nhờn thần tính vũ khí, vạn mẹo thần chi thưởng thức. Ngoại trừ những cái kia làm cho người tăng ác thần nghiệt bên ngoài, ngươi còn có thể là cái gì? À mù ổ bạc chi nha kia vặn vẹo trên người hiển lộ ra nụ cười dữ tợn, nó đột nhiên cảm thấy tâm tình vui vẻ. Bởi vì nó cũng không có gặp khó tại một cái phàm vật, cái này đầy đủ. Làm một chưa lãng quên nó kia sóc này, tàn khốc, máu tanh hư không kiếp sống mới nhập thần chỉ, nó cũng không cho là mình là vô địch, không thể chiến thắng. Nó sẽ vì một cái phàm vật khinh nhân mà cảm thấy cuồng nộ, lại sẽ không mạo hiểm đi đánh giết một đầu hư hư thực thực thần nghiệt quái vật. Dù sao, nó xưa nay không là cùng những cái kia thiện thần nhóm một lòng tồn tại. Hỗn độn tồn tại, chưa từng sẽ lo lắng sẽ xuất hiện kinh khủng hơn sinh vật. Bởi vì tại vô tận hư không bên trong, vĩnh viễn sẽ lại càng cường đại, tồn tại càng khủng bố hơn. Những cái kia sinh động tại thâm thúy hư không, mới là hư không bên trong chân chính kinh khủng tồn tại. Mà ả mù ổ bạc đối với bọn chúng mà nói, cũng không có bất kỳ cái gì có thể nhắc lên tôn nghiêm mà nói. Nhân loại hoặc là cái khác sinh vật có trí khôn có lẽ sẽ chấp nhất tại điểm này, nhưng là ả mù ổ bạc sẽ không. Đây chính là thuộc về vị này hư không chi chủ hỗn độn ăn khớp, trở thành thần chi cũng không mang ý nghĩa nó sẽ giống những cái kia nhân loại thần chi đồng dạng đi suy nghĩ. Nó bản chất là cái gì, nó một mực rất rõ ràng. Nhân loại thần minh sẽ không nhận nạp ngươi. Thần nghiệt, ta sẽ ở hư không bên trong chờ đợi ngươi. Sau một khắc, nó kia làm cho người run sợ tà ác ý chí từ ả mù ổ bạc chi nha trên thân tiêu tán, chỉ còn lại có đã thoi thóp ả mù ổ bạc chi nha tại nguyên chỗ. Có đúng không, ngươi liền không nghĩ tới chính mình thưởng thức thật là thưởng thức sao? Dịch thu sờ lên đầu trọc, hắn không có tiếp nhận ả mù ổ bạc kia không hiểu thấu thiện ý. Chỉ gặp hắn rút ra thả ách. Sau đó một gậy hung hăng nện ở đã trọng thương ả mù ổ bạc chi nha trên thân. Chương 622, Thiên Ngu. Ngươi đánh chết một đầu truyền kỳ thần tính sinh vật, ngươi thả ách thu được mới giải phong tiến độ. Căn cứ vào thả ách trước mắt giải phong tiến độ, ngươi thả ách giải tỏa mới kỹ năng trạng thái, ngoài vòng pháp luật phân thân. Ngoài vòng pháp luật phân thân cần một cái gánh chịu vật phẩm hoặc là năng lực, đang tiến hành kiểm tra. Kiểm tra hoàn tất, ngươi pháp tướng đầu lâu hóa thân phù hợp. Ngươi hóa thân thu được mới kỹ năng hình thái. Phân thân. 1. Vốn có hình thái. 2. Ngoài vòng pháp luật phân thân. Nhân vật tại một cái mau lẹ động tác, căn cứ vào nhân vật khi tiến lên vì phản xạ thuần thục trình độ, đề cử động tác vì đầu lao động tác, về sau, có thể triệu hồi ra nhiều cái, căn cứ vào nhân vật tổng hợp thuộc tính cùng thả ách trạng thái, trước mắt nhiều nhất triệu hoàn số lượng, 35, có quấy nhiễu năng lực phân thân. Mỗi cái phân thân sinh mệnh đẳng cấp là 5, căn cứ vào nhân vật sinh mệnh đẳng cấp, hơn nữa có thể người thừa kế vật thân thể trạng thái, không cần năng lượng khu động, cùng 5% nhân vật thuộc tính. Nhân vật có thể lựa chọn nhiều nhất một hạng nhân vật cấp 10 trở xuống có năng lực làm phân thân duy nhất kỹ năng chủ động, trước mắt kỹ năng lựa chọn, không. Phân thân tại đạt tới lớn nhất tiếp tục thời gian 100 điểm chung, căn cứ vào nhân vật tổng hợp thuộc tính cùng thả ách trạng thái, hoặc là bị đánh giết sau biến mất. Phân thân không thể tiến hành nhỏ bé khống chế, sẽ dựa theo nhân vật tư duy ăn khớp tiến hành phụ trợ công kích. Nhân vật tại phóng ra một lần cái này kỹ năng về sau, cần chờ đợi 24 tiếng sau mới có thể thu được mới phóng ra cơ hội. Ngươi đánh chết chiến dịch ban thưởng mục tiêu, ả mù ổ bạc chi nha, ngươi thu được 500 điểm quân công, ngươi thu được một viên nhị đẳng quân công huân chương. Ngươi phát động đặc thù thành tựu nhiệm vụ, thần tính 2X. Đặc thù thành tựu thần tính 2X. Miêu tả, thần tính là vạn vật cùng vũ trụ cấp cao nhất lực lượng tồn tại, là thần thánh, là không thể xâm phạm. Có chút phàm vật lựa chọn thần phục với loại lực lượng này, bọn hắn ký thác tại thần chi chiếu cố. Mà ngươi, vận mệnh ngược dòng người, ngươi không nhìn thần thánh cùng phàm vật không thể đụng vào cấm kỵ tường, dứt khoát đôi những cái kia cao cao tại thượng thần tính nhóm sinh vật giơ lên đồ đao. Ngươi cũng không phải là vì phản kích mà bất đắc dĩ nhấc lên đại kiếm, cũng không phải vì cừu hận mà tức giận giơ lên hai lưỡi búa, trở thành truyền thuyết. Không, ngươi lựa chọn là muốn trở thành thai ách. Thành tựu yêu cầu, đánh giết truyền kỳ thần tính sinh vật 120, phụ trợ đánh giết không liệt tại cái này đánh giết số. Thành tựu ban thưởng. Xưng hô, thần tính thai ách. Thuộc tính. 1. Phán quyết công chính. Ngươi đem không nhìn thần tính sinh vật đối với phàm vật lực lượng nghiền ép, ngươi tất cả kỹ năng cùng công kích đều sẽ tại thần tính sinh vật trên thân đạt được hoàn mỹ thể hiện. 2. Thai ách tuyên án. Tại một cái mau lẹ động tác về sau, ngươi mỗi lần công kích đem đối thần tính sinh vật tạo thành 1% lớn nhất HP tổn thương, cái này tổn thương không thể bị miễn trừ. Tại năng lực này đối thần tính sinh vật có hiệu lực về sau, ngươi cùng đối phương đem tạm thời không cách nào đạt được bất luận cái gì trị liệu, đồng thời không cách nào sử dụng bất luận cái gì bỏ trốn kỹ năng. Tại ngươi hoặc là địch nhân của ngươi tử vong về sau, cái này kỹ năng giải trừ. Địch nhân của ngươi sau khi chết, ngươi đem thu hoạch được căn cứ vào ngươi thông qua cái này đặc hiệu công kích tạo thành tổn thương toàn bộ hiệu quả trị liệu, đồng thời loại trừ trên thân toàn bộ mặt trái hiệu quả. Dịch Thu Vong Mạc bên trên không ngừng đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức, mà ở trước mặt hắn kia vằn mèo, kinh khủng ả mù ổ bạc chi nha đã triệt để chết tại dưới chân hắn. Không có sụp sôi hành khúc, cũng không có vạn vật gieo hò, cũng không có nóng bỏng tán thưởng cùng sán lạn pháo hoa. Hết thể tựa như cái gì cũng không có xảy ra, ngoại trừ phía trước chính lấy cực nhanh tốc độ hư thối ả mù ổ bạc chi nha thi thể. Tựa hồ không có ai biết. Một cái phàm vật ở chỗ này chiến thắng một đầu đến từ thần chi thân thể hóa thân. Ngoại trừ chư thần cùng tại ở ngoài ngàn dặm im lặng nhìn màn ảnh mấy người, nơi này hết thể có lẽ đem bao phủ tại lịch sử mây khói bên trong. Nhưng là tất cả mắt thấy giờ khắc này tồn tại, ở trong lòng không hẹn mà cùng nổi lên một cái ý nghĩ. Có lẽ căn cứ vào văn minh bối cảnh, ý nghĩ này tại ngôn ngữ biểu đạt bên trên có chút xuất nhập, nhưng là bọn chúng muốn biểu đạt ý chí xác thực đồng dạng. Chư thần cùng bọn hắn, có lẽ tại chứng kiến một cái mới, cường đại truyền kỳ tại hoàn thành lấy hắn tại phàm vật giai đoạn sự tích. Hắn, sẽ thành truyền thuyết. Truyền kỳ hoạt hóa dây núi túi người xuống, nó cái kia khổng lồ thân thể trực tiếp đem vốn là ảm đạm ánh nắng toàn bộ cản chết ở bên ngoài. Trong nháy mắt, dịch thu trước mặt một khu vực lớn đều bao phủ tại hắc ám bên trong. Nhưng là cái này hắc ám tại dịch thu phía trước hoàn toàn mà dừng, hắn tựa như xì nỉnh in the đặt nẹt đường ranh giới. Rõ ràng, không thể lay động mặt đất thuật một sự thật, ý chí của hắn, mới là quyết định đây hết thể chúa tể. Truyền kỳ hoạt hóa dây núi trên thân tràn đầy ăn mòn vết tích, phía trên thỉnh thoảng còn bước lên ác độc khói xanh. Tựa như nó đối với ả mù ổ bạc chi nha công kích như thế, ả mù ổ bạc chi nha đưa cho đánh trả tự nhiên cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Bất quá nó dù sao cũng là da dày thịt béo truyền kỳ hoạt hóa dây núi, chỉ cần trải qua một đoạn thời gian tu dưỡng. Nó chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lại bình thường trạng thái. Dịch Thu nhìn xem nó, hắn biết nó khát vọng. Dịch Thu đương nhiên sẽ không nuốt lời, dù là ở chỗ này đưa nó tiến hành khóa chặt về sau muốn mang về hắn chỗ vật chất giới sẽ khá phiền phức. Nhưng là đã chuyện đã đáp ứng, Dịch Thu đương nhiên sẽ không hối cải. Đây là hắn lựa chọn trật tự, cũng là không thể lay động kiên nghị. Dịch Thu từ vật phẩm trong hành trang lấy ra hoán sơn chi tiền. Nhìn thấy nó về sau lập tức chuyển kỳ hoạt hóa dãy núi đem đầu rủ xuống đến thấp hơn. Bụng của nó cùng cước bộ ngọn núi chặt chẽ đè ép đến cùng một chỗ, phát ra rợn người to lớn thanh âm. Giờ khắc này, nó hèn mọn đến giống như người hầu đồng dạng. Chỉ có thể nghiệm qua loại kia xuất sinh về sau sinh mệnh chỉ còn lại không tới một ngày tình huống về sau, mới có thể minh bạch nó đối với sinh mệnh kéo dài vô tận khát vọng. Vì sinh mệnh kéo dài, mỗi cái sinh linh đều có đôi khi sẽ không ngại lựa chọn hèn mọn. Đây là tại khuấy động, rộng lớn đa nguyên trong vũ trụ, càng làm thật hơn thật, hiện thực tàn khốc. Vật chất giới đám người đem nó gọi là sinh hoạt, hoặc là cầu thả, chẳng phải ngọt ngào, mà là hơi đau đau chát chát cùng khổ cay hương vị. Ngươi không cần như thế, ta sẽ tuân theo ước định giữa chúng ta. Ngươi nên núi cao linh, làm ngẩng đầu đỡ ngực. Ta là nhân loại, nhưng cũng không cần người theo đuổi của ta đều là nhân loại. Làm chính ngươi, lựa chọn chính ngươi vận mệnh. Dịch Thu nhìn chăm chú nó nói. Cùng lúc đó, hoán sơn chi tiên bên trên lóe ra ánh sáng yếu ớt chạch, nháy mắt sau đó chuyển kỳ hoạt hóa dãy núi sinh mệnh gông xiềng bị triệt để xé rách. Ông! giữa cả thiên địa xuất hiện một loại nổ thật to âm thanh, kia là chuyển kỳ hoạt hóa dây núi đang hoan hô, nó tại nhảy cẫng, đang thét gào, nó tại hướng thế nhân biểu đạt một tòa sơn mạch vui vẻ. Đã ngươi đã là một cái hoàn chỉnh sinh mệnh, như vậy ta nghĩ ngươi cần một cái tên, liền gọi, Thiên Ngu đi. Dịch Thu nhìn xem đang lấy phàm vật khó có thể lý giải được phương thức biểu đạt vui sướng chuyển kỳ hoạt hóa dây núi nói như vậy. Chương 623, hư không hò hét ống sáo. Ầm ầm. Đại địa phát ra yếu ớt run rẩy, kia là chuyển kỳ hoạt hóa dây núi đang di động thời điểm rơi vào đại địa bên trên phát ra tiếng vang. Nguyên bản lấy thể tích của nó cùng trọng lượng, là khó mà trên mặt đất hành tẩu. Dù sao gánh chịu nó loại này giống như hình người thân thể, là một đôi thô to chân đá. Mà dựa theo chuyển kỳ hoạt hóa dây núi hiện hữu trọng lượng, kia giống như bắp chân ngọn núi chỗ giúp cho mặt đất phụ tải là phi thường kinh khủng. Bất quá chuyển kỳ hoạt hóa dây núi kia cùng đại địa chắc tuyệt thân hòa, để nó có thể ở trên mặt đất hành tẩu thời điểm có thể thu hoạch được ở mức độ rất lớn di động ưu thế. Bằng không, vậy đối với thân thể nó mà nói vô cùng yếu ớt mặt đất, sẽ chỉ ở nó dẫm đạp đi lên sau liền triệt để trở nên vỡ vụn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là mấy đại nguyên làm sinh linh bên trong, đại địa tương quan nguyên tố sinh linh là so sánh cùng hình người trạng thái tương cận nguyên nhân. Dịch Thu liền đứng tại truyền kỳ hoạt hóa dãy núi Thiên Ngu đỉnh đầu, hắn hình thể tương đối toàn bộ truyền kỳ hoạt hóa dãy núi mà nói lộ ra không chút nào thu hút. Lấy Thiên Ngu độ cao cùng nó hành tẩu nguyên nhân, nó đỉnh đầu khu vực khí lưu phi thường gấp rút. Thỉnh thoảng có ướt lạnh không khí hình thành sương mù từ phương xa gào thét mà qua, mang theo một cỗ rời xa văn minh cùng trật tự cùng dã. Mặc dù bởi vì chiến đấu quan hệ, Dịch Thu cũng không có dư thừa tinh lực đi chú ý những cái kia kẻ nhìn lén nhóm, mà lại một ít kẻ nhìn lén cao siêu kỹ nghệ cũng đủ để ngăn chặn Dịch Thu cảm giác. Bất quá kia dù sao chỉ là trong đó số lượng không nhiều ví dụ, phần lớn kẻ nhìn lén đều tại khác biệt trình độ tình huống dưới phát động Dịch Thu cảm giác. Nếu như là trước đó, Dịch Thu ngược lại là có thể tùy tiện vùng thoát khỏi bọn hắn thăm dò, ít nhất là tuyệt đại đa số thăm dò. Bất quá bây giờ bởi vì Thiên Ngu nguyên nhân, vùng thoát khỏi bọn hắn thăm dò liền thành một kiện khá là phiền toái sự tình. Dù sao riêng lấy nó cái kia khổng lồ hình thể, liền đưa đến rất nhiều ẩn nấp thủ đoạn mất đi hiệu lực. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, mà theo hắn cái này một động tác, một vòng u quang tại hắn bóng loáng đầu chợt lóe lên. Điều này đại biểu một loại nào đó năng lực sẵn sàng, chỉ cần Dịch Thu một cái ý niệm, nháy mắt sau đó nó liền có thể đạt được kích phát. Dịch Thu cảm thấy động tác này mặc dù là một thi pháp động tác xác thực không phải như vậy tiêu chuẩn cùng nghiêm túc, bất quá đang theo đuổi mau lẹ điều kiện tiên quyết cũng tỉnh không gì không thể. Dịch Thu nhìn về phía trước mênh mang đại địa, nơi này nhân loại văn minh vết tích đã lộ ra phi thường yếu kém. Cứ việc mới trôi qua không đến trăm năm, hư không chi lực ăn mòn liền để tất cả còn sót lại kiến trúc trở nên như là phong hóa đồng dạng. Vạn vẹo thực vật điền vào nhân loại rời đi sau lưu lại trống không. Nếu như không nhìn vặn vẹo thực vật kia có chút dữ tợn bề ngoài, nơi này ngược lại là một mảnh xanh um tươi tốt tốt đẹp rừng rậm. Nơi này là luân hãm chi địa chỗ sâu, bởi vì nó chỗ đối với dê tinh giá trị, đã theo nhân loại đối với hư không sinh vật hiểu rõ trình độ tăng lên mà trắng trợn suy giảm. Cho nên cho đến ngày nay, đã không có người sẽ bước lên mấy trăm km đều chưa hẳn có thể tìm tới một cái điểm tiếp tế phong hiểm, xâm nhập mảnh này đã bị thế nhân tự động quên lãng khu vực. Bởi vì hỗn loạn hư không chi lực ảnh hưởng, nơi này tại nguyên năng vệ tinh quan trắc hình ảnh bên trên phơi bày ra giống như cảnh cáo chói mắt tinh hồng. Nhưng mà bởi vì tịnh hóa toàn bộ luân hãm chi địa đại giới quá cao, mà lại không có cái gì tính thực chất lợi ích. Cho nên cuối cùng loại này hư hư thực thực cảnh cáo tin tức, cũng chỉ là mang đến mấy trận tranh luận không nghỉ hội nghị cùng triệt để từ bỏ trầm luân chi địa quyết định. Dịch Thu không hiểu rõ thông thường tịnh hóa hư không chi lực đường tắt cùng cần thiết trả ra đại giới, dù sao đối với hắn mà nói càng quen thuộc tại thô bạo cùng trực tiếp phương thức hoàn toàn giải quyết địch nhân. Nói như vậy, bị cái kia mang theo mãnh liệt trật tự chi lực trốn nện chết hư không sinh vật đều rất khó lưu lại cái gì hành chi hữu hiệu vết tích. Dịch Thu cảm thụ được trong không khí kia nhàn nhạt, có thể làm lòng người thần không yên hư không khí tức. Hắn cảm thấy dê tinh bỏ mặc nơi này mặc kệ cũng không phải là một cái cỡ nào thích đáng phương thức xử lý. Dù là nó xác thực không cách nào sản xuất cỡ nào có uy hiếp lực mạnh mẽ nó không sinh vật, nhưng là nó đối với dê tinh ăn mòn là một mực kéo dài. Bất quá cái này cùng hắn không có cái gì quá lớn quan hệ, Dịch Thu nhìn xem phía dưới giống như ưu lục sắc hải dương đồng dạng liên miên bất tuyệt vặn vẹo thực vật, trong lòng của hắn có một chút tính toán. Dịch Thu lại tới đây ngược lại cũng không phải hoàn toàn vì tránh né kẻ nhìn lén, mà là còn có một số mục đích khác. Dịch Thu mở ra vật phẩm ba lô, đánh giết ạ mù ổ Pastinia ích lợi tự nhiên là to lớn. Tại bài trừ nó đưa cho chiến trường ban thưởng cùng thả ách giải phong ích lợi bên ngoài, nó còn rơi xuống một kiện phi thường đặc thù kỳ vật. Hư không hò hét ống sáo. Vật phẩm phẩm chất, vàng nhạt. Vật phẩm đẳng cấp 20. Vật phẩm loại hình, kỳ vật. Đặc hiệu. 1. Hư không hò hét. Tại một cái tiêu chuẩn động tác về sau, ngươi kích phát cái này kỳ vật đặc thù lực lượng. Cái này kỳ vật đem tự động truyền lại trước mắt vị diện tọa độ cho phụ cận hư không bên trong. Tại ngươi sử dụng hư không hò hét 10 trong vòng 30 phút. Những cái kia lựa chọn hưởng ứng hư không sinh vật sẽ bị ngươi triệu hoán đến ngươi chỗ vật chất giới bên trong. Sử dụng sau khi thành công, ngươi đem căn cứ vào triệu hoán hư không sinh vật số lượng thu hoạch được hư không lực lượng hoặc là quả tạo. 2. Hư không xâm nhiễm. Ngươi mỗi ngày có thể thông qua cầm trong tay ống sáo yên lặng đến thu hoạch được cùng hư không lực lượng đồng hóa. Ngươi ý chí sắp mở bắt đầu tản mát ra hư không lực lượng. Đồng thời thân thể của ngươi cũng sẽ lấy ngươi ý chí chuyển hóa tốc độ bắt đầu tiến hành biến hóa. Tại sử dụng sau 30 tự nhiên ngày sau, ngươi sẽ tiến hành một lần hư không đồng hóa kiểm định sau khi thành công ngươi đem triệt để chuyển hóa làm hư không sinh vật. Chuyển hóa làm hư không sinh vật về sau, ngươi làm mất đi một bộ phận cần nương tựa tại vốn có huyết mạch chi lực tồn tại năng lực, đồng thời ngươi đem thu hoạch được mới hư không năng lực. Không thể nghi ngờ. Đây là một thanh có lực lượng cường đại công năng tính kỳ vật. Mặc dù nó kia nhìn có chút nhận hạn chế chuyển hóa số lần hạn chế nó chuyển hóa, khiến cho cũng không thể có vi rút khuyết tán xu thế. Bất quá hiển nhiên nó cho đối ứng năng lực phương pháp sử dụng, cũng không phải là vì càng thêm rộng khắp ăn mòn thủ đoạn. Về phần đối với Dịch Thu mà nói, cái này kỳ vật có mới định nghĩa cùng công hiệu. Hư không hò hét ống sáo nhìn tựa như một cái bình thường ống sáo. Bất quá tại Dịch Thu kia tràn ngập hào quang màu vàng nóng trong con ngươi, hắn có thể nhìn thấy nó trọng yếu nhất bản chất. Sâu như vậy thúy hư không, thâm trầm như vậy hắc ám. Dịch Thu hơi nheo mắt, tâm hắn bữa sau thường có tính toán. Dịch Thu trực tiếp thúc giục hư không hò hét ống sáo bên trong lực lượng, lập tức một cỗ ba động kỳ dị mang theo chung quanh đây không gian tọa độ cưỡng ép đột phá ra ngoài. Nó có lẽ là một đoàn tản ra mê người điểm hương mềm nhũn bánh ngọt. Nhưng lại ẩn nấp lấy càng thêm thâm thúy kinh khủng. Chương 624, hư không lựa chọn. Họ phẹ ở ngơ ngác đứng tại chỗ, vô số từ chuyển kỳ hoạt hóa dãy núi thiên ngu trên thân chóc ra ngọn núi mảnh vỡ đem hắn bốn phía ném ra vô số to to nhỏ nhỏ cái hố. Nông đậm bụi bằng phiêu phù ở trong không khí, thỉnh thoảng có không biết sinh vật phát ra kêu rên. Một khối giống như gai nhọn đá vụn gắt gao cắm ở họ phẹ ở trên đùi. Đang vì hắn tiếp nhận quá nhiều đả kích sau nguyên năng chiến giáp sớm đã biến thành ảm đạm hình thái. Máu tươi không ngừng từ chân của hắn cốt cốt chảy ra, nhưng là trên mặt của hắn nhưng không có nhìn thấy dù là một tia sợ hãi. Giống như cái kia đã từng bị một cấp hư không sinh vật kinh khủng cho triệt để ép vỡ họ phệ ớt, trong nháy mắt về sau giành lấy cuộc sống mới đồng dạng. Thân thể của hắn tại mất tự nhiên run rẩy, mang trên mặt mấy phần mất máu quá nhiều trắng xám cùng một tia. Cuồng nhiệt mỉm cười. Hán. Không có nguyên năng. Liền như thế. Từng quên từng quyền. Nện chết nó. Ha. Cứ như vậy nện chết nó. Họ phẹ ớt mất tự nhiên nói liên miên lại nhảy nói. Cặp mắt của hắn bảy biện ra mất tự nhiên đục ngầu. Dù là hắn may mắn tại chuyển kỳ hoạt hóa dãy núi cùng ạ mù ổ bạc chi nha chiến đấu tác động đến hạ may mắn chạy trốn. Nhưng là... Cái này không có nghĩa là hắn có thể tại ả mù ổ bạc chi nha kia giống như màn trời hỗn độn hư không chi lực hạ vẫn bảo trì vốn có lý trí. Huống chi tâm trí của hắn vốn là ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, cho nên hắn căn bản là không có cách chống cự kia giống như thủy triều đem hắn nuốt hết hư không. Nguyên năng. Không cứu vớt được thế giới này. Có thể đối kháng hư không. Chỉ có hư không. Tiếp nhận nó. Ôm nó. Sau đó, thôn phệ nó. Vỡ vụn mà bừa bộn truyền kỳ trên chiến trường, họ phẹ ở kia bị đá vụn hung hăng cắm trên mặt đất thân thể đột nhiên biểu hiện ra mất tự nhiên run rẩy, trong ánh mắt của hắn bắt đầu tràn đầy ra đại biểu cho hư không cùng hỗn độn lưu quang. Trong cơ thể hắn nguyên năng chi lực bị triệt để vặn vẹo cùng hủ hóa, da của hắn bắt đầu trở nên tràn đầy nếp nhăn, ở trong đó ẩn nấp lấy cuồng bạo mà nguy hiểm hỗn độn chi lực. Nhu nhược người, trần chờ người, bồi hồi không tiến lên người. Như thế yếu đuối các ngươi như thế nào gánh vác kia nặng nề vận mệnh? Để cho ta, đến mang cho thế giới này hy vọng mới. Đột nhiên, họ phe ở trực tiếp rút ra xuyên qua hắn chân đá vụn. Nguyên bản ngưng kết vết thương lập tức bị triệt để sụp đổ, nhưng là từ kia thâm thúy trong vết thương chảy ra không phải đỏ tươi máu tươi, mà là một loại khác tản ra lam sắc quang mang chất lỏng sền sệt. Hắc ám thôn phệ quang minh, mà ta, là thâm trầm nhất hắc ám. Một vòng u quang từ họ phệ ở trong tay đột nhiên tràn ra, sau đó một loại nào đó vi diệu lực lượng bắt đầu vòng qua dê tinh tinh bích hệ trực tiếp liên tiếp đến hỗn độn hư không bên trong. Hỗn độn hư không. Nơi này là chiếm cứ đa nguyên vũ trụ rất thi đấu lệ bóng đêm vô tận chi địa, truyền thuyết làm tượng trưng trật tự tồn tại đại địa có bao nhiêu, như vậy đối ứng hắc ám hư không liền lớn đến bao nhiêu. Không có người được chứng kiến hỗn độn hư không cuối cùng, lại có lẽ nó căn bản không tồn tại cái gọi là cuối cùng. Bởi vì nó tồn tại liền đại biểu hỗn độn nhất là bản chất lực lượng, nếu như nói ác ma là hỗn độn ý chí hóa thân, như vậy hỗn độn hư không chính là vật chất tại hỗn độn phương diện chân thực biểu tượng. Hỗn độn hư không không có đông nam tây bắc, không có trên dưới trái phải. Có lúc nó sẽ tồn tại một chút nhìn như có thứ tự quy tắc, nhưng lại khả năng ở sau đó trong nháy mắt triệt để sụp đổ cùng vật mẹo. Phàm vật kia quen thuộc trật tự vật chất hai mắt không cách nào tại chính thức trong hư không nhìn thấy bất luận cái gì tính thực chất đồ vật. Vậy đối với bọn hắn mà nói chính là một mảnh tản ra sâu nhất thúy hắc ám vặn vẹo chi địa. Mà từ cái này hỗn độn cùng vặn vẹo chi lực bên trong đản sinh hư không nhóm sinh vật, tự nhiên cũng liền cùng phàm vật hiểu vật chất hình thái có rất lớn khác nhau. Vật chất giới sinh linh thân thể hình thái cho đối ứng là tự nhiên đào thải cùng lựa chọn. Mỗi cái nhìn như vô dụng khớp nối đều là tự nhiên kinh lịch ngàn vạn năm tiến hóa cùng đào thải hình thành. Cho nên đối với vật chất giới sinh linh mà nói, có thể hoàn mỹ thích ứng trước mắt môi trường tự nhiên thân thể mới là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên đây là đơn thuần chọn lọc tự nhiên, làm trí tuệ sinh linh văn minh gia nhập vào về sau, loại biến hóa này liền sẽ trở nên càng thêm vi diệu. Bất quá nó vẫn tại lặng yên không một tiếng động bên trong, im lặng kéo dài cổ lão sinh mệnh trật tự. Đó chính là, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, không kẻ thích hợp đào thải. Mà đối với hư không sinh vật mà nói, bọn chúng cũng sẽ tại trình độ nhất định bên trên phù hợp cái này một đặc thù. Thì như bọn chúng kia nhìn hoàn toàn không phù hợp cơ học kết cấu vặn vẹo thân thể, có lúc chính là vì thích ứng hư không kia hỏng bét hoàn cảnh mà tiến hóa. Nhưng là bọn chúng cùng vật chất giới sinh linh điểm khác biệt lớn nhất chính là, bọn chúng sẽ vì thích ứng hoàn cảnh mà làm ra một chút trên người điều chỉnh. Nhưng là bọn chúng kia hỗn độn, hắc ám, tà ác bản chất nhưng xưa nay sẽ không biến hóa, bọn chúng từ sinh ra đến chết một mực quán triệt lấy bọn chúng được trao cho hắc ám ý chí. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn chúng cùng ác ma cùng một chỗ đại biểu trên thế giới thuần túy nhất, thâm trầm ác. Hiện tại, một đống người được cái nào đó vật chất giới ngọt ngào khí tức hư không nhóm sinh vật tụ lại ở cùng nhau. Bọn chúng dùng tham lam, dữ tợn mà nhìn chằm chằm vào kia trong hư không hiện ra vặn vẹo hình thái nhân loại, bọn chúng không giống luyện ngục bên trong giá hỏa như vậy đem quý củ. Nói như vậy, triệu hoán hư không sinh vật tồn tại hoặc là bị cái nào đó cường đại hư không sinh vật ăn mòn tư tưởng, hoặc là chính là biến thành hư không sinh vật khẩu phần lương thực. Kia là nhất là triệt để khẩu phần lương thực, không có dù là một tia mảnh vụn linh hồn tồn tại. Như thế tham lam hư không nhóm sinh vật xưa nay không kén ăn, mà lại bọn chúng đều có một bộ tốt dạ dày. Ta ngửi được mùi hôi cùng thái ách. A, là cái nào vận may ra hỏa. Hư không sinh vật cũng sẽ không mỗi thời mỗi khắc duy trì tràn đầy tính công kích, kia là ác ma mới có thể có cuồng bạo đặc chất. Tại một ít tình huống đặc thù dưới, tỉ như nói hiện tại có tiệc sắp mở yến tình huống dưới, bọn chúng tương đối mà nói lại so với bình thường lộ ra khắc chế một chút. Dù sao bọn chúng vị trí là tượng trưng hỗn độn vật chất hư không. Từ một loại nào đó vi diệu góc độ tới nói, vật chất luôn luôn so ý chí nhiều một ít băng lãnh đồ vật. Sì. Lần này người triệu hoán. Chỉ có một cái. Là cái kia cây sáo. Ta cảm nhận được nó đang triệu hoán ta. Người mới huyết nhục. Tiêu nộn linh hồn. Cao thét lên. Còn có trầm thấp kêu rên. Mỹ vị. Vô tận. Ta. Muốn ăn hắn. Tại dạ dày của ta. Hư không nhóm sinh vật vây quanh dần dần hoàn chỉnh truyền tống tọa độ, bọn chúng một bên tưởng tượng lấy sắp đến thao thiết thịnh yến, một bên thèm nhỏ dãi mà nhìn xem thông qua vị diện tọa độ bắn ra ra mơ hồ trong tấm hình nào giống như là nhân loại ra hỏa. Rốt cục, vị diện tọa độ triệt để ngưng thực tại mảnh này bị hắc ám cùng hỗn độn chúa tể vặn vẹo chi địa. Bọn chúng lập tức tựa như ngửi thấy máu tươi đồng dạng cá mập, bắt đầu điên cuồng hướng lấy vị diện tọa độ gào thét mà đi. Làm hắc ám hỗn độn triệt để theo bọn nó tầm mắt bên trong biến mất, vật chất giới lộng lây sắc thái bắt đầu kích thích bọn họ giác quan. Mà cùng lúc đó, xuất hiện tại bọn chúng cảm giác phạm vi bên trong còn có một cái tản ra yêu ớt hình quang đầu trọc. Chương 625, chuyên kỳ thảo phạt nhiệm vụ mở màn. Đánh giết xâm lấn hư không sinh vật, ngươi thu được 7 điểm quân công. Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Thu buông lỏng ra bị hắn xé rách thành mấy khối lớn hư không quái vật. Coi như hư không sinh vật có rất nhiều không có như là vật chất giới sinh linh phần lớn có được ánh mắt, nhưng là Dịch Thu vẫn có thể tùy tiện cảm nhận được trong không khí còn sót lại nồng đậm cảm xúc. Có đối với chiến đấu thất bại không cam lòng, có đối với triệu hoán bọn chúng đến đây ống sáo phẫn nộ, còn có mấy phần khó có thể tin ngạc nhiên. Chiến đấu kết thúc rất nhanh, nhóm này hư không sinh vật bên trong không có mấy cái có thể đánh. Tại thuần túy năng lực chiến đấu phương diện, bọn chúng thậm chí còn không bằng bọn họ hạ cấp tồn tại, hư không lây nhiễm quái vật như vậy càng có uy hiếp. Bởi vì bọn chúng kia hủ hóa tâm trí lực lượng tại Dịch Thu đã mênh mông như đảo tâm linh hồ nước trước mặt quả thực là không chịu nổi một kích. Mà bọn chúng càng thêm am hiểu hư không ma pháp cũng vẹn vẹn đối Dịch Thu tạo thành một chút quấy nhiễu, thậm chí không tính là tổn thương. Lúc trước phá hư không hoạch tâm thời điểm, Dịch Thu trồ ỉ lại là thánh kỵ sĩ kia cường đại gia chỉ ma pháp hiệu quả. Mà lần này, chuyên kỳ hoạt hóa dãy núi Thiên Ngu thì làm Dịch Thu hấp dẫn tuyệt đại đa số hỏa lực. Dù sao so với một tòa cao vút trong mây chuyên kỳ hoạt hóa dãy núi, một cái dù là có loại cực lớn nhân loại cũng thực sự không cách nào hấp dẫn càng nhiều lực chú ý. Dịch Thu đá văng ra một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng hư không sinh vật, hắn tại bọn này hư không sinh vật trên thi thể tìm được hai cái dị vực linh. Mặc dù không tính là cỡ nào làm cho người ghé mắt thu hoạch, nhưng so sánh một chút tiêu hao tinh lực, thời gian cùng đến tiếp sau có thể tiếp tục thu hoạch kế hoạch, giá trị là không thể nghi ngờ. Bốn phía tràng cảnh có vẻ hơi bừa bộn, dù sao làm chuyển kỳ hoạt hóa dãy núi Thiên Ngu tham chiến về sau, muốn có chút bình tĩnh giải quyết chiến đấu liền thành một cái không quá phù hợp thực tế sự tình. Húng chi đối với Dịch Thu phong cách chiến đấu tới nói, dù chỉ là lấy tốc độ của hắn bây giờ liền đầy đủ đối với toàn bộ chiến trường hoàn cảnh tạo thành đầy đủ sâu xa ảnh hưởng tới. Đây cũng là Dịch Thu xâm nhập luân hãm chi địa nguyên nhân một trong, dù sao tại văn minh trong thế giới rất khó tìm đến một cái sẽ không nhận quá nhiều quấy nhiêu chiến đấu nơi trốn. Dịch Thu cũng không biết dê tinh cao tầng là như thế nào đối đãi bọn hắn những này tổng lưới người chơi, bất quá liền hắn hiện tại hiểu biết tình huống đến xem. Hắn cũng không tín nhiệm cái này vật chất giới chính trị cơ cấu. Bởi vì chính trị, cuối cùng sẽ mang đến thỏa hiệp. Mà Dịch Thu, không muốn thỏa hiệp. Ngay tại Dịch Thu suy nghĩ đợi lát nữa là hầm điểm thịt rồng, vẫn là nếm thử khai phát một chút bộ phận hư không sinh vật tổng hợp giá trị thời điểm. Hắn vong mạc bên trên đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Cảnh cáo, vị diện thai ách nạ tắt nguyên tiến vào cuồng loạn trạng thái, bản chiến trường tiến độ trên phạm vi lớn sớm. Chiến trường tin tức. Chiến trường vị diện tiến vào quyết chiến hình thức, tại một cái tự nhiên tháng sau sắp mở thả truyền kỳ chiến trường thảo phạt nhiệm vụ, thảo phạt vị diện thai ách nạ tạt nguyên. Chiến trường tin tức, chiến đấu thảo phạt thành công, tức vị diện thai ách nạ tạt nguyên bị đánh tan hoặc là đánh giết về sau, có thể tiến hành chiến trường kết toán, sớm rời đi chiến trường. Chiến trường tin tức, chiến đấu thảo phạt thất bại, thì chiến trường vĩnh cửu quan bế, tất cả tại dịch tổng lưới người chơi sẽ căn cứ quân công hạn mức tiến hành thanh toán. Chưa có được thanh toán quân công hạn mức người sẽ bị cưỡng chế ngưng lại tại cái này chiến trường vị diện, thẳng đến có đầy đủ quân công tiến hành thanh toán hoặc là đạt tới phục dịch thời gian. Dịch Thu vong mạc bên trên tin tức đang không ngừng đổi mới, mà chiến trường kênh bên trên càng là triệt để sôi trào. Z4319, a, ta ngửi được các ngươi trên người sợ hãi. Bao quát ta, bất quá ta chỉ thiếu 145 điểm quân công lỗ hổng. K8613. Nhìn thấy truyền kỳ thảo phạt nhiệm vụ, các ngươi phản ứng đầu tiên chính là lùi bước. Ta cảm thấy còn cần cân nhắc một chút nhiều thứ hơn, tỉ như nói mộ bia chất liệu. Y5938, không muốn bi quan, có lẽ đánh giết một đầu truyền kỳ hư không quái thú sắc thực so sánh làm cho người khó xử, nhưng là đánh lui nó hoặc hứa thượng đang suy nghĩ phạm chủ. Vơ tơ 470, ngươi nắm giữ hết thảy lạc quan đều là xây dựng ở quân công của ngươi phía trên. Vô luận nhiệm vụ thành bại như thế nào, trước lấy tới đầy đủ thanh toán quân công mới là nhiệm vụ thiết yếu. Chiến sĩ lưu đủ ản kỳ ẻn, một đám ngay cả tục danh cũng không dám lộ ra vô danh người, truyền kỳ hư không quái vật lại như thế nào. Khi nó máu tươi vậy ở trên lồng ngực của ta thời điểm, cho dù là tử vong cũng vô pháp làm bẩn ta vinh quang. Thủ tự người, ta cần uốn nắn trên lầu một cái thuyết pháp, làm vị diện thai ách nạ tạt men máu tươi vẩy vào thân thể của ngươi phía trên thời điểm, trừ phi ngươi có được tinh thông cấp bậc trở lên hư không kháng tính, không phải ngươi có thể lưu lại hài cốt xác suất cũng sẽ không vượt qua 0.5. Chiến sĩ lưu đủ ạn kỳ ẻn, 0.5%. Đầy đủ, nếu như là 100%, như vậy chiến sĩ công kích lại có ý nghĩa gì? Chiến sĩ lưu đủ ạn kỳ ẻn, chúng ta chưa từng là vì mang đến thắng lợi, mà là vì mang đến tử vong. Dịch Thu ngồi tại truyền kỳ hoạt hóa dãy núi Thiên Ngu phía trên, hắn sờ lên đầu chọc nhìn xem chính thảo luận đến khí thế ngất trời chiến trường kênh. Hắn cũng không nóng lòng tại loại này địa phương cùng người giao lưu, trừ phi là có nhất định phải làm nguyên nhân. Dê tinh chiến trường kênh trên thực tế trước đó cũng không tính phi thường sinh động, bởi vì tới đây người chơi đều là có chỗ theo đuổi. Dù là tính tình dù sao nóng bỏng, cũng sẽ càng nhiều chính là biểu hiện tại cùng bản thổ sinh linh giao tế phía trên. Bởi vì chiến trường tin tức công khai biện pháp, mọi người cũng không cần tiến hành ngầm tình báo đổi thành. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là một loại nghề nghiệp sang trọng. Giống người du đãng loại hình chức nghiệp, sẽ rất khó ở đây tìm tới đầy đủ rõ ràng định vị. Bởi vì tại nguyên năng chi lực trợ giúp giới, dê tinh người có thể càng thêm nhanh gọn thu hoạch được tình báo mới nhất cùng tình hình chiến đấu. Cho nên tại trước mắt bên trong chiến trường này, trên cơ bản là không có người du đãng loại hình nghề nghiệp. Tương đối mà nói giống chiến sĩ, nghiên cứu hư không phương hướng pháp sư, có hư không huyết mạch thuật sĩ, cùng bộ phận thần chi mục sư loại hình thần chức giả sẽ khá phổ biến một chút. Giống Dịch Thu đồng dạng võ tăng, đều là lắc đắc không có mấy. Cứ việc theo Dịch Thu, võ tăng tại đối phó hư không sinh vật thời điểm là phi thường chiếm cứ ưu thế. Nhưng là đối với nói như vậy, tại giai đoạn này võ tăng vẫn có vẻ hơi yếu ớt. Bởi vì mặc dù võ tăng đối với hư không sinh vật công kích là đầy đủ hữu hiệu, khó mà bị miễn trừ, nhưng là hư không sinh vật cho võ tăng công kích cũng đồng dạng nặng nề. Bởi vì võ tăng chức nghiệp đặc tính có hạn định thiết giáp loại hình, liền quyết định hắn tại truyền kỳ trước đó ra giòn tính. Mà Dịch Thu hiện tại đối với những công kích kia chống cự, càng nhiều hơn chính là huyết mạch của hắn năng lực đưa cho. Dịch Thu ấn mở chính mình tổng lưới bảng, hắn hiện tại quân công đã có chút khả quan. Dịch Thu nhìn một chút chiến trường bảng tin tức, hắn hiện tại cần khấu trừ quân công hạn mức là tại 745 điểm. Cái này quân công hạn mức là căn cứ vào hắn còn thừa dư phục dịch kỳ cùng lúc trước hắn hưởng thụ quân công đẳng cấp phúc lợi đến tính toán. Dịch Thu bởi vì phục dịch kỳ còn thừa thời gian còn có rất lớn một bộ phận, cho nên cần thanh toán hạn mức liền lộ ra tương đối nhiều. Dịch Thu sờ lên đầu chọc không để ý đến, hắn quyết định trước tiến hành một đợt quân công hối đoái.